Cao Võ, người tại thôn Vệ gia nhập vào chat group chương 847 tới chương 872. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hắn vốn hẳn nên có ưu thế, giờ đây lại không có bất kỳ nắm chắc nào. Kẻ này cũng tuyệt đối không thể để mặc hắn lớn lên nữa, bằng không thì hắn sẽ càng không có cơ hội. Nếu Tần Phong biết hắn, chờ kẻ này mạnh hơn, sư môn của hắn cũng chưa chắc bảo vệ được hắn. Một bên là cơ hội vô cùng lớn, lại còn có thể diệt sát đối thủ, hắn chắc chắn sẽ chọn con đường này. Nhưng làm thế nào để giết, mà chiến lợi phẩm lại để hắn giành được Tử Nguyệt Thủy Tổ mặt mo âm u lạnh lẽo, trong lòng tính toán. Lần này sư môn tới không thiếu hảo thủ, một số kẻ vẫn còn đang tranh phong, một số khác cũng đã bị đào thải ra ngoài, cũng có thể mời đến hỗ trợ. Giờ đây sư phụ ưu ái hắn, bọn họ cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi. Nhưng bọn gia hỏa này, tự phụ thực lực mạnh hơn, trong lòng cũng chướng mắt hắn. Hừ, nếu không thì tìm một cơ hội, để các ngươi liều cái lưỡng bại câu thương. Ánh mắt Tử Nguyệt Thủy Tổ lóe lên tinh mang, hắn vẫn luôn là kẻ tàn nhẫn. Cái tiểu trấn này không đơn giản, không thể động thủ ở đây, bằng không thì chiến lợi phẩm cũng khó mà giành được. Người ở đây cũng quá nhiều, ngư long hỗn tạp, hắn càng không có ưu thế. Chỉ khi đủ loạn, thì đây ngược lại là cơ hội. Nếu có thể dẫn ra bên ngoài, cũng phải cẩn thận an bài. Giờ đây có một số người thất bại đã rời đi, bên ngoài cũng thường xuyên có người qua lại, nếu phát hiện ra gì, cũng sẽ phiền phức. Đều phải bố trí thật tốt một chút. Sư huynh Tử Nguyệt Thủy Tổ tìm được mấy đồng môn, mỉm cười ôm quyền hành lễ. Tử Nguyệt sư đệ, cũng là huynh đệ nhà mình, không cần khách khí gì. Đến đúng lúc lắm, cùng uống một ly đi. Cái tiểu trấn này giá cả thật cao, nhưng đồ vật cũng coi như không tệ, rượu này có nhiều vị, nếm thử xem. Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng uống một ly, sư huynh, tiểu đệ muốn cầu sư huynh hỗ trợ. À, Tử Nguyệt sư đệ ngươi được sư phụ coi trọng, giờ đây cũng là hỗn độn cảnh, lại còn có chí bảo sư phụ ban cho, có vấn đề gì mà không thể giải quyết sao? Nếu chí bảo sư phụ ban cho ngươi còn không thể giải quyết, e là chúng ta cũng không dễ xử lý. Chuyện này tiểu đệ không có nắm chắc. Sư huynh nếu giúp ta giải quyết, ta nguyện ý lấy ra thu hoạch hỗn độn châu 10 vạn kỷ nguyên của ta dâng cho mấy vị sư huynh, cũng sẽ ghi nhớ ân tình của các sư huynh. Ha ha, cũng là sư huynh đệ, ngươi còn khách khí như vậy làm gì? Một đại hán cầu lông cười nói. Nói đi, chuyện gì? Nếu chúng ta có thể giải quyết, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Sư huynh, là thế này. Trước đây lúc ta xông xáo, từng có một kẻ địch. Lúc đó hắn không bằng ta, đã dùng chút thủ đoạn tính kế ta. Hắn đến từ địa phương nhỏ, các phương diện đều bình thường, vốn dĩ ta không coi hắn là đối thủ. Về sau ta may mắn đến Kim Quốc, một đường trưởng thành, giờ đây lại càng là đệ tử của sư phụ, còn may mắn có một hỗn độn châu của riêng mình. Ta tự hỏi mình trưởng thành rất nhanh. Lúc trước ta nhìn thấy tiểu tử thổ dân kia, hắn vậy mà cũng đã đột phá đến hỗn độn cảnh. Điều đó căn bản là không thể nào. Ta suy đoán hắn tuyệt đối đã có được truyền thừa cường đại nào đó. Mấy vị sư huynh biết đấy, tiểu đệ cũng vừa mới nhờ sự giúp đỡ của sư phụ mà đột phá hỗn độn cảnh. Trong hoàn cảnh này, trình độ cũng chỉ tương đồng. Tiểu tử thổ dân kia cũng là hỗn độn cảnh, ta không có nắm chắc để giữ hắn lại. Khẩn cầu mấy vị sư huynh ra tay, giúp ta báo thù. Ta dám cam đoan, tiểu tử thổ dân kia tuyệt đối có truyền thừa nghịch thiên. Thật vậy sao? Đại hán cầu long cùng mấy người nhìn nhau, chuyện này cũng đơn giản, có thể làm được. Kẻ thù của Tử Nguyệt sư đệ, gia hỏa Tử Nguyệt này cũng chỉ giỏi nịnh hóc mới được sư phụ ưu ái, bọn họ trong lòng đều chướng mắt. Một kẻ hỗn độn cảnh sơ kỳ mà cũng coi là đối thủ, có thể có trình độ gì chứ? Đến nỗi cái gì truyền thừa bí mật, bọn họ cũng khịt mũi coi thường, nhà quê thì biết cái gì? Trong mắt bọn họ, Tử Nguyệt cũng là nhà quê, trước đó không lâu vẫn còn là vĩnh hằng chân thần, cũng không có tư cách ngồi cùng một chỗ với họ. Có thể có nhãn lực gì và nhiệt tình gì chứ? Bất quá nếu có thu hoạch tốt, thì cũng rất tốt. Tử Nguyệt này giờ đây được sư phụ ưu ái, mặc dù khó chịu, bọn họ cũng phải cho chút mặt mũi, bằng không ai biết ngày nào hắn sẽ nói xấu họ trước mặt sư phụ. Huống chi còn có thù lao ra tay không tệ, nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi. Tử Nguyệt sư đệ, hắn có sư môn không? Ta nghe nói, hắn không có, Tử Nguyệt Thủy Tổ nói. Với cảnh giới và vòng tròn giao tiếp của hắn, nhất là trước đó không lâu vẫn còn là vĩnh hằng chân thần, cho dù bây giờ là vòng tròn hỗn độn cảnh, hắn cũng không thể tiếp xúc đến tầng cao hơn. Vòng tròn của thần vương cùng các tin tức liên quan, tương tự hắn đều không biết. Tự nhiên cũng chưa từng nghe nói về truyền thuyết Ngân Hà Thánh Địa của Tần Phong. Giống như trước đây Tần Phong mới tới, cùng Đông Đế Thủy Tổ và những người khác cùng một vòng, nhiều nhất là vòng tròn hỗn độn cảnh, hầu như không biết gì về tin tức thần vương. Không đến vòng tròn, căn bản không thể tiếp xúc đến. Vòng tròn của chính mình cũng có vô số chuyện, cũng sẽ không chú ý cái khác. Huống chi còn phải tự mình tu hành, cùng các loại chuyện lục đục với nhau. Hắn không biết truyền thuyết thần vương của Tần Phong, bên kia hỗn độn vũ trụ cũng cách quá nhiều vị diện, cách quá xa. Tử Nguyệt Thủy Tổ chỉ nghe được những tin tức vụn vặt ở đây, rằng Tần Phong cùng một nữ tử dự thi, cũng là kẻ tu luyện huyết mạch lưu rải rác khắp nơi. Tần Phong trước đây vốn am hiểu nhục thân, đi theo huyết mạch lưu ngược lại cũng không kỳ quái. Nữ tử kia hắn cũng biết là ai, chính là trùng tộc nữ hoàng kia. Điều này càng xác nhận hắn không nhận sai người. Irena có rõ ràng cảm ngộ, vừa lúc đang tu hành, ẩn mình, cũng là thời gian vặn vẹo, phản phất đã không còn ở thời không hiện tại, hắn cũng không nhìn thấy nàng ra tay, cũng không nhìn thấy người. Hắn cũng đều không suy nghĩ nhiều cái khác. Mục tiêu của hắn càng nhiều là Tần Phong. Tần Phong đã thu thập, đồ vật đã lấy được, còn những thứ khác, sư môn của hắn đều đủ sức để giành lấy. Không có sư môn thì tốt. Hắn cũng tới dự thi sao? Sư huynh, hắn là tới dự thi, giả tâm còn không nhỏ, nhưng đã sớm bị đào thải ra ngoài rồi, Tử Nguyệt Thủy Tổ cười nhạo. Phế đến thế sao? Gửi tư liệu của hắn cho chúng ta, tìm cơ hội làm là được. Không tệ, có đáng là bao. Tử Nguyệt sư đệ, ngươi còn phải tiếp tục tu hành đó. Quay đầu lại gặp phải đối thủ như thế này, chính mình liền có thể giải quyết. Sư huynh nói đúng. Đa tạ mấy vị sư huynh, tiểu đệ chắc chắn ghi nhớ ân tình của các sư huynh, cam kết cũng đều sẽ trao cho sư huynh. Ha ha, dễ nói thôi. Sư huynh, động thủ trong tiểu trấn không tốt lắm, ta nghĩ biện pháp dẫn hắn ra ngoài, Tử Nguyệt Thủy Tổ nói. Động thủ ở đây đúng là quá không tốt. Mấy người hơi nhíu mày, nơi này có thần vương trấn giữ. Sư huynh, các ngươi hãy bố trí mai phục ở bên ngoài chỗ này, ta sẽ dẫn hắn tới. Cứ như vậy Tử Nguyệt Thủy Tổ phất tay lấy ra một vài tinh đồ tọa độ đại lục, nói về sự an bài của mình. Ha ha, Tử Nguyệt sư đệ đã nghĩ tốt tất cả rồi, càng đơn giản hơn, cứ làm như thế. Vẫn là Tử Nguyệt sư đệ đầu óc tốt, kế hoạch này thật kỹ càng, khó trách sư phụ thích ngươi. Mấy vị sư huynh nói đùa. Tiểu đệ cũng chỉ là may mắn bái nhập môn hạ sư phụ, thực lực của ta không được, cũng chỉ có thể suy nghĩ nhiều một chút. Không giống mấy vị sư huynh, thực lực cường đại. Các sư huynh không phải là không thể nghĩ, mà là với thực lực của các sư huynh, một chút việc vặt căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ta nếu có bất kỳ thực lực nào như các sư huynh, ta cũng sẽ không quan tâm tên tiểu tử kia, chờ hắn đi ra, tiện tay có thể diệt, hắn chạy không thoát. Cần gì phải quan tâm, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Thực lực của ta không bằng sư huynh, lại sợ hắn trơn trượt chạy thoát, về sau lại không có cơ hội, đành phải phiền phức sư huynh. Ha ha, đều đã nói, cũng là huynh đệ nhà mình, chuyện của ngươi cũng là chuyện của chúng ta, không cần khách khí. Tử Nguyệt Thủy Tổ ngoài mặt cười làm lành, trong lòng âm thầm cười nhạo. Mấy cái gia hỏa huyết mạch lưu này, đầu óc có thể dễ dùng mới là lạ. Khen tặng các ngươi vài câu, các ngươi lại thật sự coi là phải. Hắn chính là đủ thông minh, đủ thanh tĩnh, có thể vì sư phụ bày mưu tính kế, sư phụ mới ưu ái hắn. Dưới trướng sư phụ cũng là huyết mạch lưu mơ hồ nguyên, mặc dù có thể đánh, nhưng ai nấy đều nóng nảy không có đầu óc. Kể như hắn dạng ngộ đạo lưu kim tu thì không có, kẻ thông minh thanh tĩnh như hắn cũng không có. Mỗi kẻ gặp chuyện đều xúc động, làm việc không mấy ai có thể làm tốt. Cứ xúc động thì tốt, lần này tìm một cơ hội, sẽ hố chết hết các ngươi. Các ngươi chết, hắn cũng càng có cơ hội. Từng kẻ từ trước đến nay đều chướng mắt hắn. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa lên tới, họ không để hắn vào trong lòng, không coi là đối thủ cạnh tranh. Về sau họ sẽ biết, hắn cũng là hạng người hung thần, một khi coi là đối thủ, cái gì cũng có thể làm ra được. Vậy cũng đừng trách hắn có cơ hội tiên hạ thủ vi cường. Vốn dĩ các ngươi còn có chút dùng, ta còn không nghĩ sớm như vậy hố chết các ngươi, giờ đây các ngươi cứ giúp ta một tay, rồi tự mình đi chết đi. Sư huynh, ta kính các ngươi một ly. Ha ha, uống đây đều là việc nhỏ, phút chốc giải quyết, không thiếu một hồi này. Thời gian trôi qua. Ân. Trong Tu La tiểu trấn, Tần Phong uống chút rượu, nhìn ngắm cảnh đẹp, quan sát cuộc tranh tài, vô cùng thản nhiên. Bỗng nhiên hắn nhíu mày nhìn về phía một bên. Trong khoảnh khắc đó, có một khí tức nhân quả quen thuộc, nhưng nhất thời hắn không nhớ nổi là ai, nhân quả gì mà còn quen thuộc. Còn nữa, khí tức nhân quả này đối với hắn có sát ý không gì sánh nổi, hận ý phát ra từ trong xương. Tiếp đó nó lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức nhân quả này lại biến mất. Thứ đồ gì? Tần Phong ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía phương hướng hư không. Đây là kẻ địch âm thầm không cẩn thận tiết lộ, hay là cố ý dẫn ta đi qua? Tần Phong tự nhủ. Để ta xem thử ngươi là ai. Tần Phong cất bước đi ra. Thực lực của hắn bây giờ, ngay cả đế quân tới, hắn cũng không sợ gì. Thứ đồ gì mà cũng dám tính toán hắn. Tên kia vừa rồi, 89 phần 10 là cố ý, muốn làm gì đó, trên người chắc có chí bảo ngăn chặn nhân quả. Âm thầm, Tử Nguyệt Thủy Tổ thấy Tần Phong vậy mà lại trực tiếp chuẩn bị đi ra, chính hắn cũng có chút choáng váng. Phía sau hắn còn có vô số hậu chiêu đã chuẩn bị, tiến hành từng bước đủ loại dẫn dụ, vòng này bọc vòng kia, khiến người ta rối loạn mê thất, tổng sẽ rơi vào bẫy của hắn. Gia hỏa này trực tiếp đi ra, vô số thứ hắn chuẩn bị phía sau dường như đều vô dụng. Đây là đồ đần hay là tự đại? Đúng rồi, tiểu tử này dường như cũng theo huyết mạch Lưu Mơ Hồ Nguyên, đạo này đều sốc nổi, dễ dàng xúc động. Tiểu tử này tiến bộ nhanh, chưa từng chịu thua thiệt, lại càng dễ tự phụ, thật sự coi mình vô địch. Tử Nguyệt Thủy Tổ khịt mũi coi thường. Tần Phong, lần này ngươi nhất định phải chết. Ta đã nói qua, tới bên này ta muốn khiến ngươi sống không bằng chết, tất cả mọi thứ của ngươi là của ta. Là chính ngươi tự tìm vận rủi, khởi nguyên đại lục lớn đến thế, lại để ngươi đụng phải ta. Hừ hừ, đây chính là thiên ý, không, thiên ý tính là gì, ta muốn giết ai, kẻ đó phải chết. Ngươi đáng chết. Ai kia, còn nói ta chết chắc. Tần Phong nói. Âm thanh theo nhân quả đều xuyên thấu qua. Tử Nguyệt Thủy Tổ cả kinh, làm sao có thể? Hắn có chí bảo sư phụ ban cho, chuyên môn khắc chế điều này. Sư phụ thế nhưng là thần vương cường đại, tồn tại tột cùng nhất của đại lục. Trong kiến thức của hắn, phàm là thần vương cũng là tồn tại tột cùng nhất của đại lục. Sự chênh lệch giữa các thần vương hắn cũng căn bản không hiểu. Kỳ thực chính xác cũng có thể xem như thế. Trong quan niệm của tu giả ở thế giới bình thường, thần vương chính là bá chủ thế lực vô thượng tuyệt đối, tồn tại chỉ có thể ngước nhìn không thể trêu chọc. Tử Nguyệt Thủy Tổ vội vàng cắt đứt tất cả, chạy ra ngoài. Tần Phong cất bước cũng rời khỏi Tu La tiểu trấn. Ở một hư không vị diện khác, Tử Nguyệt Thủy Tổ quay đầu, phát hiện Tần Phong quả nhiên đã cùng ra ngoài. Chính hắn cũng hoảng hốt không đủ chân thực. Tất cả đều thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, giữa chừng đã lướt qua quá nhiều trình tự, tiểu tử này trực tiếp tiến vào bố trí của hắn. Kẻ này cũng không có não kiêu ngạo đến mức này. Tần Phong không để ý đến cái gì, bất kể là bố trí gì, nhân quả hư vô mờ mịt nào, đều đánh xuyên chính là. Đánh xuyên mọi thứ không thể ẩn trốn, hy vọng mỗi kẻ đều đủ mạnh, như vậy cũng sẽ có chút thu hoạch. Tần Phong nhìn về phía trước, ở vị diện hỗn độn có rất nhiều tầng không gian, bản nguyên bố trí. Tần Phong cất bước, trực tiếp giáng xuống. Tử Nguyệt Thủy Tổ. Hắn còn đang tiến vào trung tâm bố trí. Trên lý thuyết, đủ loại dẫn dụ tới, tỷ lệ đến được nơi này cũng rất xa vời, có thể đi vào vòng bố trí đã coi như thành công. Đây cũng quá thành công, vượt xa việc hoàn thành nhiệm vụ bình thường. Ngươi là tự tìm cái chết à, chúng ta cũng phải cẩn thận chút, Tử Nguyệt sư đệ tâm tư rất nhiều, đừng để hắn cũng tính toán chúng ta. Hắn dám sao? Có người khịt mũi coi thường, với thực lực bình thường của gia hỏa đó, bất kỳ ai trong bọn họ đều có thể dễ dàng ngược sát. Ta nói là, đối thủ này cũng tới tham gia tranh tài, mặc dù bị đào thải, cũng không thể quá khinh thường. Chúng ta cũng bị đào thải mà. Ta là vận khí không tốt, gặp phải con khỉ máu cuồng bạo kia, bằng không ta chắc chắn sẽ không bị đào thải. Con khỉ máu kia mặc dù không phải hỗn độn cảnh siêu thoát, nhưng uy thế bộc phát ngắn ngủi của nó cũng có thể xem như vậy. Bất kỳ hỗn độn cảnh đỉnh phong nào gặp phải sự bộc phát của nó, đều sẽ bị đánh văng ra ngoài. Vận khí của ta quá kém, vừa vặn gặp phải lúc nó điên cuồng bộc phát. Ta cũng vậy, sớm gặp phải tuyển thủ hạt giống. Đại sư huynh của chúng ta cũng là tuyển thủ hạt giống, sẽ đánh bại cả bọn họ. Thực lực của đại sư huynh, ai nấy trong bọn họ cũng đều phục. Còn Tử Nguyệt là tiểu sư đệ, thực lực thì ngược lại, các phương diện đều bình thường, nên họ đều coi thường. Tiểu tử kia bị giết ra ngoài sớm hơn nhiều, chúng ta đi ra ngoài chậm, điều này cũng nói rõ sự chênh lệch thực lực. Mấy chúng ta đồng loạt ra tay, ngay cả những tuyển thủ hạt giống kia cũng chưa chắc kháng cự nổi, huống chi là một lão nhà quê. Chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, không thành vấn đề. Nói đi nói lại, nếu người này thật sự từng cùng cấp độ với Tử Nguyệt sư đệ, giờ đây lại có thực lực như thế, hoặc thật sự có cơ duyên không tệ, chúng ta có thể cướp lấy mà xem. Thế thì càng không cần khách khí. Phương pháp của Tử Nguyệt sư đệ có đáng tin không, vạn nhất không dẫn tới thì sao, để chúng ta ở đây chờ mù sao? Cũng không có vấn đề, chờ thêm chút nữa đi. Nếu không tới nữa chúng ta liền truyền tin hỏi một chút, không được thì trở về. Chúng ta là giúp đỡ, chứ không phải bị hắn thúc đẩy. Hắn cũng coi như tự biết mình, đối với chúng ta cung kính, nên trả giá cũng trả. Kẻ già đời mà thôi, về sau vẫn nên đề phòng một chút. Thực lực là căn bản, liệu hắn cũng không dám làm gì. Bọn họ đều là những lão gia hỏa sống rất lâu, kẻ già đời, nhưng một số kẻ tu luyện huyết mạch lưu lâu này, cũng trở nên xúc động, sốc nổi, không đủ thanh tĩnh, gặp chuyện không suy nghĩ nhiều, thậm chí cuồng bạo mất khống chế. Mấy kẻ hung thần đều rất tùy ý, nơi đây bố trí rất nhiều, ác chủ bài sát chiêu của họ cũng nhiều. Hỗn độn cảnh đỉnh phong tới cũng có thể trong nháy mắt bị ngược. Thật đúng là tới. Đang khi nói chuyện, mấy người ngẩng đầu, tới vẫn rất nhanh. Tử Nguyệt sư đệ vẫn có biện pháp. Dẫn tới nhanh như vậy, Tử Nguyệt sư đệ sẽ không bị đuổi kịp, treo trên đường chứ. Ha ha, không thể nào. Từng kẻ cười, đây thật ra là một chuyện bi thương ân, thật là một chuyện vui vẻ. Một gia hỏa thực lực bình thường, chỉ có thể nịnh bợ sư phụ, bọn họ đều không thích. Nhưng sư phụ ưa thích, họ cũng phải theo đó mà tỏ vẻ ưa thích một chút. Giữa bọn họ cũng không phải bằng hữu, ai ngờ đối phương đều có tâm tư gì. Các ngươi đều là ai, từ đâu tới? Tần Phong từ hư không nhìn xuống, tiếp đó liền giày xéo xuống. Quỳ xuống đáp lời. Lớn mật. Làm càng người phía dưới đều tức giận. Những kẻ tu luyện huyết mạch lưu mơ hồ nguyên, tính khí vốn đã rất nóng nảy. Từng kẻ cũng đều bộc phát, có kẻ hóa thành dị thú cực lớn, có kẻ hóa thành dáng vẻ bán thú, có kẻ thân thể người tăng vọt, hóa ra một đống cánh tay, như kình thiên trụ, lực lượng huyết mạch cuồng bạo chỉ trong thoáng chốc, va chạm kịch liệt, thiên băng địa liệt. Rất nhiều tầng không gian vỡ nát, giữa thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn, triệt để mông lung. Nơi xa xôi, Tử Nguyệt Thủy Tổ thông qua chí bảo ẩn nấp bản thân, cũng đang thông qua chí bảo theo dõi bên này. Bên này có rất nhiều bố trí của hắn, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Nhưng theo đó đều hóa thành hỗn loạn, chẳng nhìn thấy gì. Sắc mặt Tử Nguyệt Thủy Tổ thay đổi liên tục, hắn điên cuồng, phẫn hận, ghen ghét, nóng bỏng, lại có kiên kỵ. Tần Phong, kẻ này mới đến bao lâu, đã mạnh như vậy, vậy mà có thể giao thủ với mấy sư huynh thành ra thế này. Mấy sư huynh kém cỏi nhất cũng là hỗn độn cảnh đỉnh tim, trong đó không thiếu cường giả hỗn độn cảnh đỉnh phong. Nơi đó còn có rất nhiều bố trí. Những bố trí này có chút là để nhằm vào Tần Phong, kỳ thực càng nhiều cũng là để thu thập tàn cuộc. Đến nỗi ai là tàn cuộc, mỗi kẻ đều là. Giờ đây cũng đều mê loạn, bên hắn không cách nào cảm ứng. Cũng chính là cuộc đại chiến của song phương, đã đẩy mọi thứ vào hỗn loạn. Bản nguyên hỗn độn quá nhiều, thực lực của hắn cũng không đủ, không cách nào tiếp tục nhìn trộm. Thế nhưng chút bố trí này, có cả tích lũy của hắn, lại còn có những vật sư phụ ban cho, cũng không đơn giản như vậy. Tử Nguyệt Thủy Tổ do dự, rất nhanh liền bị sự nóng bỏng thay thế, lặng yên tới gần một chút. Tới gần hắn mới có thể biết cụ thể như thế nào, biết lúc nào để tất cả bố trí ngọc thạch câu phần là tốt nhất. Bất luận cơ duyên gì cũng đều là liều mạng mà giành lấy, hắn vẫn luôn như thế, đây cũng là nguyên nhân hắn xem thường Đông Đế Thủy Tổ. Đông Đế Thủy Tổ vẫn luôn cầu ổn, cái gì cũng sợ hãi rụt rè, không có tư cách tranh tài với hắn. Cho nên tại Nguyên Vũ Trụ, hắn liền không quan tâm Đông Đế Thủy Tổ. Kẻ là Tần Phong này, nhất thiết phải bóp chết, đây là cơ hội tốt nhất. Bí mật nghịch thiên như vậy, cũng tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Tử Nguyệt Thủy Tổ lợi dụng chí bảo của mình, lặng yên tìm nhập vào. Nhưng kể cả khi tới gần rất nhiều, cảm giác của hắn cũng chỉ có một mảnh hỗn độn cùng hung thần, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Như thế hắn càng ghen ghét, đối với bí mật của Tần Phong càng nóng bỏng, sát tâm cũng càng nặng. Đối phương đã mạnh hơn hắn, nếu Tần Phong biết hắn, cũng sẽ giết hắn. Bất quá đáng tiếc, là hắn phát hiện đối phương trước, hắn còn có thể mời đến cường giả. Cho dù mấy sư huynh cũng thất thủ, hắn còn có hậu chiêu, để các ngươi cùng nhau ngọc thạch câu phần. Cho dù ngươi vẫn trốn qua một kiếp, phía sau hắn còn có thần vương. Nếu lần này ngươi trốn thoát, cho dù không cần bí mật của ngươi, hắn cũng muốn thỉnh thần vương diệt ngươi, không thể để lại họa lớn cho chính mình. Tử Nguyệt Thủy Tổ hung ác nham hiểm, có sát cơ dữ tợn. Hắn bị thực lực của Tần Phong hù dọa. Mặc dù không thấy, nhưng còn dường như đang giao thủ, điều này thật kinh khủng. Hắn biết thực lực của mấy sư huynh, mặc dù vô não, nhưng đều rất hung ác điên cuồng cường đại, trong hỗn độn cảnh ít có đối thủ, không cần phải nói là cùng nhau liên thủ. Trong lòng hắn cũng càng nóng bỏng, hắn khát vọng giành được bí mật, truyền thừa của Tần Phong. Nhất định có những thứ khiến người ta nóng bỏng, hắn mà lấy được, nhất định cũng có thể nhất phi trùng thiên. Thần vương, hắn cũng có thể, chân chính vấn đỉnh đại lục. Hắn còn không biết, thật sự trở thành thần vương, khoảng cách vấn đỉnh đại lục cũng còn kém 10 vạn 8 ngàn ức dặm. Trong hỗn độn rối loạn, Tần Phong một cước liền đạp mấy người toàn bộ quỳ xuống. Ngươi không có khả năng. Phá cho ta. A, à, không thể địch lại, hắn là hỗn độn cảnh siêu thoát. Bọn họ không rõ ràng cái khác, nhưng Tần Phong dường như chính là hỗn độn cảnh, lại có uy thế kinh khủng như vậy, chỉ có hỗn độn cảnh trong truyền thuyết đã vượt ra ngoài mới có thể làm được. Tử Nguyệt Thủy Tổ mới vừa tiến vào vòng này, chưa hẳn biết hỗn độn cảnh siêu thoát là gì. Còn họ, xem như cường giả hỗn độn cảnh lâu năm, thì vẫn biết một chút ít. Tử Nguyệt cái đồ chó má này, đáng chết lắm, hắn quả nhiên là hại chúng ta. Còn nói là một thổ dân nhà quê, từng có thực lực còn không bằng hắn. Từng kẻ oán giận, cuồng loạn gầm thét. Họ không biết, lời Tử Nguyệt Thủy Tổ nói có thật có giả, câu này thật đúng là không phải giả. Trong lòng Tử Nguyệt Thủy Tổ, Tần Phong chính là thổ dân từ nơi nhỏ tới, Tần vô cùng chướng mắt. Hắn đã sớm là thủy tổ, Tần dĩ nhiên cũng kém xa Tần Phong, điều này đều không sai. Tử Nguyệt, ta muốn giết ngươi. Vị bằng hữu này cũng là hiểu lầm. Chúng ta không biết ngươi, giữa chúng ta không có ân oán. Chúng ta cũng là bị người lừa, bị gài bẫy. Chuẩn bị liều mạng. Có người quát lên. Đã như thế va chạm, bọn họ cũng thể hiện sát cơ. Nơi đây còn có bố trí, rõ ràng không thể làm tốt. Hơn nữa chưa chắc đã là Tử Nguyệt lừa bọn họ, nói không chừng Tử Nguyệt cũng không biết thực lực hiện tại của đối phương. Lúc trước trò chuyện, Tử Nguyệt rõ ràng cũng có chút chướng mắt đối thủ này. Kẻ này quả thực cũng sớm đã đi ra ngoài chiến trường tranh đấu của Tu La tiểu trấn. Hiện tại xem ra, kẻ này là hỗn độn cảnh siêu thoát, căn bản chính là quá tùy ý, tự mình đi ra ngoài, không phải là bị giết ra, về sau còn có thể đi vào, chỉ là lười nhác lãng phí thời gian mà thôi. Tốc độ thời gian trôi qua ở chiến trường tranh phong càng nhanh, rất nhanh sẽ đến hồi cuối. Tự mình đi ra bên ngoài rồi vẫn có thể đi vào, tham gia tranh đấu sau đó. Chiến trường tranh đấu không có nhiều quy tắc đến vậy. Không bị người giết ra ngoài, lại đi đến chiến trường chính, cũng có thể tùy ý không đi đến chiến trường chính, thì còn không thể tùy tiện xuất nhập. Chiến trường khó lường, thế nào cũng có thể. Hiện tại chiến trường của bọn hắn biến số càng khủng bố hơn, họ coi thường đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Từng kẻ cùng thi triển thủ đoạn, họ cũng là đệ tử thần vương, có át chủ bài do thần vương ban cho. Bất quá lúc này đối mặt Tần Phong, cũng còn thiếu rất nhiều. Tần Phong tiện tay liền bắt lấy át chủ bài của bọn họ vào tay mình. Vị bằng hữu này, cũng là hiểu lầm. Chúng ta là đệ tử của Kim Cương Thần Vương thuộc Đại Kim Quốc. Kim Quốc. Tần Phong nói, biết. Hắn cũng đang phân tích những đối thủ này, theo một chút nhân quả, cũng phân tích được rất nhiều. Các ngươi cũng vô ích. Liều mạng với hắn. Không tha mạng. Tử Nguyệt, ngươi đáng chết. Có người quyết tâm liều chết, có người cầu xin tha thứ, có người thống hận. Tần Phong dùng kỳ lân chà đạp, cả đám đều không trốn thoát được, không ngăn cản nổi. Ân. Đúng lúc này, Tần Phong nhìn về phía sâu trong hỗn độn. Nơi đây có bố trí, nhưng hắn cường thế ra tay, rất nhiều cũng đã bị xông nát. Bố trí này có chút khác biệt, giấu ở sâu trong bản nguyên, cũng có di động trận pháp. Phía trước tan tành chỉ là ngoại vi, hạch tâm vẫn còn đó. Giờ đây cũng bộc phát. Là Tử Nguyệt sư đệ. Tử Nguyệt sư đệ không hại chúng ta. Tử Nguyệt sư đệ, đối thủ thực lực phán đoán sai lầm rồi, mau cầu sư phụ cứu mạng, chúng ta cũng không phải đối thủ. Có người kinh hỉ, có người vội vàng kêu lên. Tưởng rằng Tử Nguyệt sư đệ còn có hậu chiêu, bố trí nơi đây nghịch chuyển, thay bọn họ chặn một kích. Không, không phải Tử Nguyệt, a ta nếu chuyển thế thành công, chắc chắn trở về giết ngươi. Từng kẻ vừa mừng một chút, tiếp đó đều lại một lần nữa nổi giận, hoảng sợ. Tần Phong không giết bọn hắn. Bản nguyên nơi đây toàn bộ bộc phát, nghịch loạn cả, sát cơ vô cùng kinh khủng. Ngọc Thạch câu phần, phá diệt vạn vật, muốn đem tất cả mọi thứ nơi đây toàn bộ xoắn nát, phá hủy, phai mờ sinh cơ. Phía trước có sát cơ của Tần Phong, sau có bản nguyên phá diệt, bọn họ không đường nào có thể đi. Đây mới là mưu tính của Tử Nguyệt sư để bọn họ, chưa từng nghĩ tới để lại bọn họ, muốn tiêu diệt toàn bộ nơi đây, bao gồm cả mỗi một kẻ trong số họ. Nổ. Nổ. Nổ. Toàn bộ cho ta nổ. Ở sâu trong các tầng hư không khác biệt, Tử Nguyệt thủy tổ vẫn không thể nhìn trộm chiến trường, hắn cũng lười quan tâm nhiều đến vậy. Kích phát tất cả bố trí hủy diệt, toàn bộ đều đi chết đi. Tử Nguyệt thủy tổ nhe răng cười, có lãnh ý dữ tợn. Không, ta sẽ không chết ở chỗ này, phá vỡ cho ta. Vị bằng hữu này, chúng ta cũng là bị tính kế. Ngươi còn như vậy ngăn cản, chúng ta đều không chạy thoát được, ngươi cũng không đi được. Có người hoảng sợ hô, chạy trốn tứ phía. Bọn họ đã có kẻ bạo chết nhiều lần, thần lực đang nhanh chóng bị hao tổn. Tần Phong nhìn xem, vô cùng bình thản. Chỉ chút bản nguyên nghịch loạn uy thế này, ngay cả để hắn rèn luyện cũng không đủ. Tần Phong bước đi trong đó, tự nhiên miễn dịch, tựa như cù lét. Tần Phong nhìn về phía sau, về phía hỗn độn hỏa sơn chi địa, nơi đây vẫn còn đồ vật. Giờ đây núi lửa đều đang bùng nổ, đây không phải núi lửa thông thường, có bản nguyên hỗn độn cuồng bạo. Tiếp đó núi lửa bị mở bung ra, bên trong lao ra một quái vật hỏa diễm, quái vật hung tàn vô cùng, nhìn thấy mấy sinh linh liền trực tiếp dứt qua. Một kích liền đánh nát một hỗn độn cảnh đỉnh tim đang chật vật. Cái này không? Tử Nguyệt, ngươi thật là ác độc, điều này hiển nhiên cũng là tính toán của gia hỏa âm hiểm kia, vòng này bọc vòng kia, nhất định phải giết chết bọn họ, không để lại một cơ hội nhỏ nhặt nào. Cho dù không có Tần Phong, bọn họ cũng không thoát được. Chúng ta tự hỏi bình thường cũng không bạc đãi ngươi. Đáng chết. Từng kẻ thống hận Tử Nguyệt thủy tổ, vượt xa Tần Phong. Tất cả điều này đều là do Tử Nguyệt Thủy Tổ, sư đệ tốt của bọn họ. Bình thường thực lực quá kém, căn bản không để trong lòng, không ngờ hôm nay lại hố chết bọn họ. Lại thật sự dám gan to bằng trời như thế. Không sợ sư phụ biết sẽ giết ngươi sao? Ở sâu trong rất nhiều tầng hư không, nhân quả cũng bị ngăn chặn, Tử Nguyệt Thủy Tổ cười lạnh. Sư phụ biết thì sao, tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Nơi này có một quái vật có thể sánh ngang thần vương, trong lúc đánh nhau nó nhảy ra ngoài, ai nào biết được. Chốc lát nữa, phân thân này của hắn cũng sẽ tiêu tan. Thực lực của hắn quá yếu, vừa mới bắt đầu giao thủ phân thân liền chết, đằng sau chẳng biết gì cả, hợp tình hợp lý. Đến nỗi chiến lợi phẩm sau khi Tần Phong chết, hắn đã nghiên cứu qua quái vật này, linh trí không cao, chỉ thích sát phạt, sẽ không thu chiến lợi phẩm. Huống chi hắn cũng có hậu chiêu, bản nguyên nhân quả rối loạn, chờ ngươi chết, sẽ di chuyển đồ vật đi. Đạo nhân quả, hư vô mờ mịt, quái vật kia lại càng không hiểu. Sư phụ, thần vương. Hừ hừ, trong mắt thần vương, chúng ta cũng chỉ là sâu kiến, ông ấy sẽ không quan tâm quá nhiều. Tử Nguyệt Thủy Tổ cười nhạo, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Phong nhìn quái vật núi lửa đó, thứ này là thứ gì? Là trời sinh, hay là có người thí nghiệm chế tạo ra? Một số cường giả sống vô số năm, con đường của mình không có tiến bộ, đều sẽ nghiên cứu những con đường khác. Như những kẻ huyết mạch lưu đi con đường khác, sẽ nghiên cứu một chút sinh vật hùng mạnh, tiến tới truy tìm phương hướng của mình. Mặc kệ là gì, quái vật núi lửa này cũng là huyết mạch lưu mơ hồ nguyên, mất khống chế không đủ thanh tĩnh, vô cùng bạo ngược. So với những tu giả huyết mạch lưu mơ hồ nguyên kia thì kém xa, mặc dù cuồng bạo, thực lực cũng chỉ có vậy. Cấp độ thần vương phổ thông. Thần vương phổ thông cũng không phải mấy hỗn độn cảnh có thể ứng đối, huống chi bọn họ vốn dĩ đang giãy giụa trên bờ sinh tử. Tần Phong đứng yên trong hỗn độn, nhìn xem tất cả điều này, cũng đều phân tích một hai. Quái vật núi lửa nhìn thấy hắn còn rất bình tĩnh, liền trực tiếp liều chết xung phong tới. Trong lúc nhất thời, cùng nhiệt hỏa diễm phong bạo bùng lên, hỗn độn đều bị đốt sập. Thủy triều nóng bỏng ập tới trước mặt, chỉ là hỏa diễm nóng bỏng ấy, những hỗn độn cảnh có phòng ngự không đủ đều có thể trong nháy mắt hóa thành khí. Hỗn độn cảnh huyết mạch lưu có phòng ngự rất mạnh, mới miễn cưỡng kháng cự được một chút. Cũng chỉ là một chút. Cả đám đều đang kêu thảm thiết, nhìn mình đang vặn vẹo, hóa khí. Trên thân cũng đầy những lỗ thủng do hỏa diễm, còn có những lỗ thủng do bản nguyên xuyên thủng phía sau lưng. Bất kỳ cái nào cũng đều có thể lấy mạng của bọn họ. Điều này còn chưa tính đến Tần Phong trên đỉnh đầu, đứng ở nơi đó, cũng là diệt thế chi uy, cũng có thể khiến sinh cơ khôi phục. Tần Phong nhất chân phản phất hóa thành kỳ lân, thiên địa lớn bao nhiêu, một cước này liền lớn bấy nhiêu. Quái vật núi lửa tràn ngập một phương hỗn độn này, bản nguyên hạo đảng, cũng là uy áp vô cùng lớn. Giờ khắc này dường như đều biến nhỏ bé. Kỳ lân gào thét, một cước liền đạp nó ra ngoài. Trước mặt kỳ lân, núi lửa chỉ là thường thôi. Quái vật núi lửa rít lên, hỏa diệm sơn cũng đang rền vang. Bất quá những người phía dưới kia cũng đều không nhìn rõ gì, họ đều phải chết, đều không cần Tần Phong ra tay. Không tốt, sư phụ sâu trong tầng diện nhân quả hư không, Tử Nguyệt Thủy Tổ đang tự đắc, trong lòng vô cùng nóng bỏng, vô cùng điên cuồng. Bỗng nhiên hắn biến sắc, sư phụ tới, làm sao có thể? Sư phụ làm sao lại tới? Sư phụ làm sao lại quan tâm đến sinh tử của bọn họ đến vậy? Không có khả năng từ xa như thế mà nhanh như vậy chạy tới. Đó chính là vừa lúc ở phụ cận sao? Nếu là tiện tay, hoặc tò mò gì đó, tự nhiên cũng là có thể. Tử Nguyệt Thủy Tổ sắc mặt khó coi, vô cùng hung ác nham hiểm, trong lòng gầm thét, cuồng loạn, không ngừng vặn vẹo, phẫn hận, điên cuồng chỉ thiếu chút nữa, hắn liền muốn thành công. Hắn tự cho là muốn thành công, chiến trường bên kia cũng là bản nguyên hỗn độn rối loạn, hắn cũng không nhìn trộm được. Giờ đây sư phụ tới, những sư huynh kia đều đã chết rồi sao, Tần Phong đã chết rồi sao, cơ duyên của Tần Phong, hắn còn có thể giành được sao? Biến số này nhiều lắm. Sư phụ là thần vương, không phải quái vật núi lửa vô não kia, có chiến lợi phẩm đều có thể tiện tay lấy. Sư phụ mà giành được, hắn lại không có cơ hội. Nếu lại cứu một hai sư huynh, sẽ càng thêm phiền phức, đương nhiên hắn cũng đều đã tìm xong lý do. Tử Nguyệt Thủy Tổ vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không dám mảy may chần chờ, vô cùng quả quyết. Phân thân này của hắn, trực tiếp liền tự bạo, kết hợp với những gì đã chuẩn bị trước đây, cũng giả trang chết ở bên này. Đây là đường lui đã chuẩn bị để đề phòng phát sinh biến số, không ngờ thời khắc sống còn, thật sự đã xảy ra. Tử Nguyệt Thủy Tổ phẫn uất không cam lòng lắm, nhưng cũng không có biện pháp gì. Trong lòng hắn vô cùng khát vọng, nhưng lại một lần nữa cũng không có gì. Đối mặt sư phụ, Kim Cương Thần Vương, hắn còn không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Chênh lệch lẫn nhau quá xa. Tần Phong hơi liếc qua phương diện hư không khác biệt, ẩn giấu rất xa rất sâu, vốn tưởng rằng không biết ngươi sao. Ai cũng không chạy thoát được. ai dám giết đệ tử của ta? Kim Cương Thần Vương, thần uy như Thái Dương chói mắt vô cùng, quả nhiên là một thân lông lá, dáng vẻ đại tinh tinh, cơ bắp toàn thân vô cùng tráng kiện. Một quyền rền vang, liền đem quái vật núi lửa vừa mới lật ra lại một lần nữa đánh đổ. Kim Cương Thần Vương nhìn quái vật núi lửa, tràn đầy nóng bỏng hưng phấn. Rất rõ ràng, hắn không hoàn toàn là vì đệ tử của mình, mà càng vì quái vật núi lửa này mà đến. Thứ này có Hỏa Sơn chi tâm, có thể trợ hắn tu hành. Hơn nữa hoặc là vật thí nghiệm do siêu cấp cường giả nào đó sáng tạo, thứ này cũng có những con đường huyết mạch lưu mơ hồ nguyên khác biệt, cũng có thể nghiên cứu một chút. Điều này cũng dính đến một vài con đường của vị siêu cấp cường giả kia, con đường mà cảnh giới thần vương nhất trọng của hắn còn lâu mới đạt tới được. Nếu có thể lĩnh hội một chút, đối với hắn cũng là vô cùng trợ giúp. Kim Cương Thần Vương trước tiên căn bản không để ý đến sinh tử đệ tử mình, mà là nhằm vào quái vật núi lửa, phong tỏa bản nguyên thiên địa, phòng ngừa quái vật chạy trốn. Sau đó hắn lạnh lùng quay đầu, tập trung vào Tần Phong. Ngươi là ai? Kim Cương Thần Vương hừ lạnh, ngươi cũng muốn giết đệ tử của ta sao? Không cần tìm lý do, ta thấy ngươi cũng muốn giết, để tránh bọn họ phát hiện bí mật của ngươi, Tần Phong nói. Ha ha, Kim Cương Thần Vương cùng tiếu, cũng đang nhìn chằm chằm Tần Phong. Phía dưới quả nhiên còn có hai hỗn độn cảnh đỉnh phong không chết, xem như huyết mạch lưu mơ hồ nguyên, quả thực rất có thể kháng cự. Nhìn thấy thần vương sư phụ tới, trong tuyệt vọng sinh ra kinh hỉ, họ vậy mà nhịn được, còn có thể sống sót. Giờ đây nghe lời thoại này, họ đều không cười nổi, sợ hãi càng nhiều. Tuyệt đối lợi ích trước mặt, chẳng là cái thá gì. Sư phụ, Kim Cương Thần Vương, thật đúng là chuẩn bị hủy diệt tất cả nơi đây, không để lọt bất cứ điều gì ra ngoài. Hỗn độn cảnh siêu thoát. Ngươi là đệ tử của vị thần vương nào? Kim Cương Thần Vương không để ý đến đệ tử, hắn sớm đã coi là người chết, rất lạnh lùng, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Phong. Có thể nuôi dưỡng được hỗn độn cảnh siêu thoát thần vương, tuyệt đối không phải thần vương bình thường, thậm chí có thể là một vị quân chủ nào đó. Hỗn độn cảnh siêu thoát bình thường đều nổi danh, nhưng cũng có thể là có kẻ khiêm tốn, hoặc vừa mới được quân chủ nào đó bồi dưỡng ra. Nếu là đệ tử của quân chủ Lôi Đình Cổ Quốc, hắn thật sự muốn cân nhắc một chút. Nhìn ta xem có thể giết được không, có chọc nổi không? Tần Phong cười nhạo. Ha ha, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Kim Cương Thần Vương cười nói, pháp tắc đại lục, chẳng qua chính là như thế. Ta cũng không dối trá khách sáo với ngươi, Kim Cương Thần Vương nói, ngươi cho ta một lý do mà ta không thể giết ngươi. Nếu không có, vậy thì không khách khí. Ngươi liền không nghĩ tới, là ta giết ngươi sao? Tần Phong nói. Xem ra ngươi là không có, Kim Cương Thần Vương nhạt giọng, như thế, vậy thì đi chết đi. Hỗn độn cảnh siêu thoát mà cũng có thể chiến thần vương ư, hôm nay để ngươi biết, thần vương có chênh lệch lớn, mà ta, không phải là thứ mà những hỗn độn cảnh siêu thoát như ngươi có thể khiêu chiến. Thuyết pháp này cũng không tính sai, hỗn độn cảnh siêu thoát không nắm giữ một chi nhánh bản nguyên đại đạo. Kẻ nắm giữ mới chính là thần vương, không còn là hỗn độn cảnh. Kẻ không nắm giữ chi nhánh bản nguyên đại đạo, chỉ là siêu thoát cường đại ở một vài phương hướng đặc biệt. Vì thế có thể sánh ngang thần vương, nhưng bởi vì bản nguyên đại đạo hạn chế, hạn mức cao nhất thường thường cũng có hạn. Mà hạn mức cao nhất của thần vương, có thể nói là không có cực hạn, chênh lệch trong đó quá xa. Kim Cương Thần Vương quả là một thần vương thập phần cường đại, lĩnh ngộ nhiều chi nhánh bản nguyên đại đạo. Tần Phong cảm giác ông ta còn mạnh hơn Đại U Thần Vương một chút. Đại U Thần Vương thích âm thầm giết người cướp của, chính diện chiến ý đều không đủ. Còn Kim Cương Thần Vương này, chính diện liền thập phần cuồng bạo, hung tàn hơn rất nhiều. Huyết mạch lưu mơ hồ nguyên, cũng càng thêm khó giết. Bất quá so với Đại Nguyên Thần Vương kẻ cuồng đồ chiến tranh sát phạt kia, vô lượng đấu chiến sát phạt, vẫn là kém một chút. Tần Phong nhìn Kim Cương Thần Vương này, cất bước cũng đi lên. Thân thể Kim Cương Thần Vương càng thêm cuồng bạo, cũng càng lớn. Thân thể mấy trăm vạn ức km, vung vẩy cánh tay lông lá tráng kiện cũng dài mấy trăm vạn ức km, hủy diệt kinh khủng, chôn vùi tất cả không gian. Bất quá tiếp đó liền bị kỳ lân càng thêm cực lớn đạp lật ra, cánh tay đều bị xé xuống, tiếp đó thân thể cũng bị xuyên thủng. Thân thể xuyên thủng co rút nhanh chóng, Kim Cương Thần Vương ngập tràn kinh hoàng, ầm vang nổ tung. Huyết mạch lưu hỗn độ nguyên của hắn lại chẳng chết, cũng là Tần Phong nghĩ nhiều, phân tích nhiều chút. Ngươi không phải kẻ siêu thoát hỗn độn cảnh, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi cố ý đến giết ta. Giữa chúng ta có ân oán gì? Hay là có kẻ mời ngươi đến giết ta? Ta có thể trả giá cao hơn. Kim Cương Thần Vương không còn bá đạo ngang ngược, chỉ còn sợ hãi tột độ. Hắn vốn là kẻ sở hữu huyết mạch lưu hỗn độ nguyên, dù bại cũng khó lòng giết chết. Nhưng giờ thần lực hắn đã hao tổn nghiêm trọng, chỉ cần thêm vài lần nữa, hắn sẽ vong mạng. Hắn đâu biết, Tần Phong nhìn khác, chưa hề ra tay toàn lực. Nếu không, có thể một chiêu diệt sát. Cố ý giết ngươi, thì đã đến thần quốc của ngươi rồi. Tần Phong thản nhiên nói. ngươi cũng xứng để ta tính toán như vậy sao? Kim Cương Thần Vương suy nghĩ, quả đúng như vậy. Lý trí hắn đã mất kiểm soát, đầu óc cũng chẳng còn đủ tỉnh táo. Vậy ra đây là hiểu lầm. Xin các hạ tha cho ta một mạng, ta nguyện ý thành tâm nhận lỗi bồi tội. Kim quốc của ta những năm nay cũng có chút tích trữ, có thứ còn ở nơi bí mật, phòng khi biến cố, ta đều có thể dâng tặng ngươi ngươi nếu giết ta, những nơi cất giấu này sẽ chẳng ai biết. Ta vẫn thích ngươi kiêu ngạo bất tuân hơn. Tần Phong cất bước đi tới, diệt sát là xong. Quả là kẻ hung tàn, máu lạnh, sinh tử đệ tử của mình chẳng hề bận tâm, lại còn toan tự tay diệt khẩu chỉ vì chút chuyện vặt vãnh. Hôm nay đã kết oán, há có thể giữ mối hòa. Kẻ hung tàn như vậy, cần triệt để thanh lý, xóa bỏ hậu hoạn. Ha ha, ngươi cứ ngỡ ta không còn thủ đoạn ư, ngươi muốn giết ta, ta sẽ cùng ngươi liều mạng, cùng chết. Ta là kẻ sở hữu huyết mạch lưu hỗn độ nguyên, chẳng dễ giết đến vậy phá cho ta. Kim Cương Thần Vương phát điên, sức mạnh nhất thời càng thêm cuồn cuộn tăng vọt, tiến vào trạng thái cuồng bạo, lý trí cũng đã triệt để mất hết. Ánh mắt đỏ như máu, nhất niệm hủy diệt, nhất niệm cuồng phong, triệt để phát điên. Bộc phát chiêu thức huyết mạch cuồng bạo, sức ăn mòn hủy diệt cực mạnh, tiện tay liền xé rách màn trời hỗn độn, xuyên qua không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Nhưng đụng phải kỳ lân quyền của Tần Phong, toàn bộ đều bị đánh tan, tiêu diệt. Thân thể khổng lồ trực tiếp bị xé nát, rồi lại nổ tung. Bản nguyên còn muốn tái tạo, bản nguyên huyết mạch lưu hỗn độ nguyên rít gào, quyền ý sát phạt của Tần Phong xung kích, hủy diệt toàn bộ bản nguyên. Kim Cương Thần Vương, diệt vong. Chiến trường một mảnh hỗn độn, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Đệ tử của Kim Cương Thần Vương vốn dĩ còn hai kẻ sống sót, vừa rồi bị Kim Cương Thần Vương đánh trúng, tiện tay liền tiêu diệt nốt. Hai đệ tử này có thể kiên trì đến bây giờ, huyết mạch cũng rất cường đại. Nếu là lúc bình thường, Kim Cương Thần Vương có thể tiện tay đánh bại, nhưng cũng không thể miểu sát, bởi huyết mạch phòng ngự hùng hậu, phải từ từ mài mòn mà giết chết. Bây giờ đã tao ngộ quá nhiều hủy diệt, nội tình đã tiêu hao gần hết, tổn thương nghiêm trọng, nên hắn tiện tay liền tiêu diệt được. Còn có một kẻ, quái vật núi lửa. Kẻ này chưa đủ tỉnh táo, tương đương với huyết mạch lưu mất kiểm soát, giờ cũng biết sợ hãi. Tần Phong từ trước đã có thể áp chế nó, bây giờ còn miểu sát Kim Cương Thần Vương còn mạnh hơn nó, khiến nó sợ hãi, quay người bỏ chạy. Tần Phong cất bước, khắc sau không gian trước mặt liền vỡ nát, quái vật núi lửa lăn ra ngoài. Trống quái vật núi lửa gào thét, hung thần lệ khí cực nặng, mất kiểm soát mà trở nên cuồng bạo, núi lửa bộc phát, hủy diệt vũ trụ một cách hung ác và điên cuồng. Nhưng nó còn chưa kịp vọt tới, một con kỳ lân cực lớn dẫm đạp xuống, vẫn là chiêu thức lúc trước. Lần này, nhất kích dẫm xuyên bản nguyên núi lửa, thân thể núi lửa cực lớn trực tiếp bị dẫm nát tan tành. Các khối bản nguyên núi lửa bị chia năm xẻ bảy, nhất thời các mảnh vụn lớn nhỏ đều hóa thành núi lửa nhỏ, giống như hóa thành ngàn vạn phân thân. Có phân thân bỏ chạy, có phân thân lao vào tấn công. Dù sao cũng là cấp độ thần vương, thủ đoạn cũng chẳng ít ỏi. Tần Phong vung quyền, vẫn là kỳ lân quyền, chỉ trong thoáng chốc, con kỳ lân cực lớn cũng hóa thành vô số, mỗi phân thân núi lửa phía trước đều có một con. Vô tận núi lửa cùng vô số kỳ lân va chạm, trong một chớp mắt, núi lửa toàn bộ nổ tung, sáng rực như pháo hoa trong hỗn độn. Kỳ lân gầm thét, ngưng kết thành một thể, xuyên qua hỗn độn, cao hơn cả trời đất, phong thái vương giả, coi thường luân hồi cổ kim. Kỳ lân chậm rãi tiêu tan, trong tay Tần Phong cũng nắm được một vật. Hỏa tâm sơn, bản nguyên nồng đậm, như ngọn lửa đang nhảy nhót, lại là thực chất. Vật này, rốt cuộc là bản nguyên gì đây? Tần Phong cũng phân tích nghiên cứu một phen. Khởi nguyên đại lục có 9 bản nguyên đại đạo chí cao hoàn chỉnh, những nơi khác cũng có rất nhiều bản nguyên đại đạo, bất quá đều không thuộc khởi nguyên đại lục này, mà nằm ở các vị diện khác nhau trong chư thiên vạn giới. Hỏa diễm đại đạo, ở một số vị diện cũng là bản nguyên đại đạo chí cao, cũng vô cùng cường đại. Bất quá hỏa tâm sơn này, giống như cũng không phải hỏa diễm đại đạo thuần túy, các bản nguyên khác nhau đều dung hợp, đây đúng là một vật thí nghiệm. Nhưng hỏa tâm sơn này, quái vật núi lửa, tụ hợp không ít vật tốt, bản thân cũng không tệ lắm, coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Kim Cương Thần Vương cũng rất muốn có được. Kim Diễm Quốc, Thiên Lang Hỗn Độn Châu. Phủ thành chủ, Tử Nguyệt Thủy Tổ sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn bây giờ là kẻ thống trị Thiên Lang Hỗn Độn Châu, là vị thổ hoàng đế nơi đây. Hắn vốn không có tư cách, Hỗn Độn Thánh Giả vốn trấn giữ Hỗn Độn Châu này đã xảy ra chuyện, khiến Hỗn Độn Châu này vô chủ. Kim Diễm Quốc còn có một số Hỗn Độn Thánh Giả chưa có Hỗn Độn Châu cũng đều muốn tranh giành. Lúc này Tử Nguyệt Thủy Tổ vừa vặn đột phá Hỗn Độn cảnh, hắn chỉ là Hỗn Độn cảnh bình thường nhất, vốn cũng không có tư cách, nhưng hắn rất biết cách làm việc trước mặt Kim Cương Thần Vương, được Thần Vương yêu thích, nên liền để hắn tới làm kẻ đứng đầu Hỗn Độn Châu này. Đối với Thần Vương mà nói, đây cũng là chuyện vặt. Võ giả bên này phần lớn là kẻ sở hữu huyết mạch lưu hỗn độn nguyên, dễ dàng cuồng bạo, chưa đủ tỉnh táo, việc thiết lập trật tự quả thật không chu đáo bằng Tử Nguyệt Thủy Tổ, khiến Thần Vương hài lòng. Đối với Tử Nguyệt Thủy Tổ mà nói, đây cũng là chuyện nhỏ, hắn khi xưa tại Nguyên Vũ Trụ cũng là kẻ mạnh nhất luân hồi, thành lập thánh địa, kinh doanh một vùng hỗn độn châu có chút dễ dàng. Các phương diện phát triển cũng đều rất tốt, thần vương càng yêu thích, những sư huynh khác dù không vui, cũng đều đành phải chấp nhận, bình thường còn phải nể mặt hơn, thần vương đã yêu thích, bọn họ cũng phải tỏ ra yêu thích một chút. Tử Nguyệt Thủy Tổ nổi bật, tháng ngày vô cùng tự đắc. Lúc mới tới đều rất không dễ dàng, cấp độ hư không chân thần, đến đâu cũng là kẻ yếu, giải dụ cầu sinh, không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới tu luyện đến vĩnh hằng chân thần, rồi lại không biết bao lâu mới lăn lộn đến Kim Diễm quốc này. Từng bước một leo lên trên, giành được thần vương ưu ái, bây giờ có hỗn độn châu của riêng mình, bản thân cũng là hỗn độn thánh giả. Dù là hỗn độn thánh giả bình thường nhất, thì sao chứ? Ở đây ai dám tùy tiện đắc tội hắn, phía sau hắn còn có thần vương bảo hộ. Hắn cũng sẽ không dừng bước, phàm là có cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua, từng bước một tiếp tục leo lên, thần vương, hắn cũng có giả vọng hướng tới. Tại Nguyên Vũ Trụ hắn đã từng là đệ nhất nhân luân hồi, bây giờ cũng có thể như vậy. Đông Đế Thủy Tổ đã từng là đệ nhất nhân của luân hồi khác, hắn căn bản chẳng thèm để mắt, không có tư cách so sánh với hắn. Hai người có tính cách quả thật hoàn toàn khác biệt. Đông Đế Thủy Tổ cầu ổn định, dù cho năm tháng lâu chút, cứ vững bước đề thăng là được. Tại một nơi phổ thông cũng có thể tận tụy tu hành, tích lũy dày mà bộc phát mạnh mẽ, chuyên cần bù đắp, đại khí chậm thành. Tử Nguyệt Thủy Tổ tràn ngập giả tâm, phàm là có cơ hội, hắn đều nghĩ liều mạng, muốn giành lấy, có thể không từ thủ đoạn, tiến cảnh tương đối cũng càng nhanh. Nhưng tính toán dù không sơ hở, cũng chỉ có biến số. Một vạn lần mạo hiểm thành công, một lần thất bại có thể liền xong xuôi. Khởi nguyên đại lục vô biên bao la, đối với người tu hành bình thường mà nói, thời gian cũng là vô hạn, số lần mạo hiểm không có điểm cuối, biến số càng là tùy thời phát sinh. Nhưng cũng quả thật sẽ tiến bộ rất nhanh, lại càng dễ nắm lấy cơ hội, một khi tiến lên càng nhanh, càng có thêm cơ hội. Hai con đường này cũng khó nói con đường nào là không tốt. Tại hỗn độn châu này, Tử Nguyệt Thủy Tổ chính là kẻ đứng đầu, hỗn độn thánh giả, sau lưng có thần vương chống đỡ. Có rất nhiều thuộc hạ, quân đội, v.v., đắc chí vừa lòng, hăng hái. Đông Đế Thủy Tổ há có thể so sánh được với hắn. Chỉ là đáng hận, ý chí của Nguyên Vũ Trụ, vốn dĩ trừ hắn ra không còn ai khác, chắc chắn có thể đoạt xá. Tần Phong xuất hiện, hủy diệt cả thánh địa của hắn, khiến hắn không cách nào trở về, tự nhiên không có bất kỳ cơ hội nào. Tần Phong, hủy thánh địa của hắn, việc tu hành của hắn cũng ảnh hưởng không ít. Nếu không phải trước kia lấy được cơ hội kia, hắn bây giờ cũng không đột phá nổi hỗn độn cảnh. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, bởi vì không có vũ trụ thần quốc, lần kia do dự mạo hiểm, hắn quả quyết đi liều mạng, đập nồi dìm thuyền, quả nhiên thành công, để hắn lấy được cơ hội. Quả nhiên vẫn là phải ép mình một phen, cầu phú quý trong hiểm nguy. Tần Phong, đáng chết lắm, còn có truyền thừa kia, hắn vô cùng khát vọng, vô cùng thèm muốn. Có thể khiến một tên tiểu tử một đường trưởng thành nhanh như vậy, nếu là hắn lấy được, thần vương cũng không thành vấn đề. Nhưng Tần Phong này, trưởng thành quá nhanh. Rõ ràng sớm đụng phải hơn, tại khởi nguyên đại lục này hắn càng có cơ hội, hắn còn vừa vặn tiến bộ, đến hỗn độn cảnh. Dưới hỗn độn cảnh, tất cả đều là kiến hôi. Tần Phong cũng là hỗn độn cảnh, hắn không có nắm chắc. Phẫn nộ, ghen ghét, thèm muốn, lại không cam lòng. Vốn định lợi dụng những kẻ xem thường kia cùng nhau ngọc đá cùng nát, toàn bộ bắt lấy bọn họ, đồ vật của Tần Phong cũng sẽ là của hắn. Hắn tính toán không sơ hở, những kẻ cuồng bạo chưa đủ tỉnh táo kia, lại ngu ngốc tự phụ, từ trước đến nay đều coi thường. Nhưng thế mà lại xuất hiện biến cố, sư phụ sao lại đi qua? A, Tử Nguyệt Thủy Tổ nội tâm gào thét, dữ tợn điên cuồng, có sự không cam lòng nồng đậm. Đối mặt sư phụ, cường giả thần vương, hắn không dám lưu lại mảy may dấu vết. Phân thân của chính hắn quả quyết cũng chết trận ở bên kia. Nhưng đồ vật của Tần Phong đâu? Chiến lợi phẩm đâu? Đây là thứ hắn khát vọng nhất. Bây giờ nếu rơi vào tay Kim Cương thần vương, hắn sẽ không còn cơ hội nào. Hắn quả thật không hiểu, vô cùng dốt nát, thế giới quan có hạn, không biết thực lực Tần Phong, cũng chẳng biết tin tức từ giới thần vương. Hắn còn tưởng thần vương vừa ra tay, Tần Phong hẳn phải chết, chỉ là chiến lợi phẩm mà hắn điên cuồng khát vọng cũng lại vô duyên với hắn. Trong tay Tần Phong, hắn còn có thể mưu tính, nhưng trong tay thần vương, thực lực của hắn mưu tính được gì? Đối phương có thể dễ dàng diệt sát tất cả của hắn. Tần Phong, ngươi đáng chết. Đồ vật của ta còn chưa tự tay báo thù. Chết như vậy thì quá hời cho ngươi. Tử Nguyệt Thủy Tổ dữ tợn gào thét, hình ảnh mà hắn khát vọng nhất, tự nhiên là tự tay hành hạ Tần Phong, tự tay bóc tách tất cả bí mật, khiến hắn sống không bằng chết. Đây là điệu bộ nhất quán của hắn đối với kẻ địch. Tử Nguyệt Thủy Tổ sau khi phát tiết, thở hắt ra mấy hơi, sau đó liền khôi phục nụ cười bình thản. Sự tình đã phát sinh, phẫn nộ không cam lòng cũng vô dụng. hắn nhất thiết phải giữ vững bình tĩnh, đạm nhiên, mọi chuyện đều cùng hắn không liên quan. Hắn không có thực lực, dự thi cũng chẳng thể tham gia, chỉ là đi theo các sư huynh tới mở mang kiến thức, cũng chỉ là một phân thân, liên quan không nhiều đến bản tôn, trước kia đã bị dư ba chiến trường tiêu diệt. Đến nỗi các sư huynh muốn làm gì, hắn cũng không biết, ngược lại đều đã chết cả. Chiến trường bên kia tan vỡ, hình ảnh quay lại cũng sẽ là hỗn loạn, chẳng quay lại được gì. Tử Nguyệt Thủy Tổ mỉm cười, không giận mà uy, đầy phong thái vương giả. Kẻ hầu đâu, dân trà Tử Nguyệt Thủy Tổ thản nhiên hưởng thụ. Chân thần ư, những phế vật nguyên vũ trụ kia biết cái gì chứ? Một người con dân hỗn độn châu như hắn, khởi bước liền là chân thần, làm nô tài cũng không có tư cách. Hư không chân thần, cũng chỉ có thể làm vài tên nô tài cao cấp chút. Vĩnh hằng chân thần, thuộc hạ của hắn cũng có một đống lớn. Đây đều là những kẻ nguyên vũ trụ kia phải ngưỡng vọng tồn tại. Từng kẻ một chẳng biết gì cả. Đông Đế Chí Tôn, bây giờ tối đa cũng là một vĩnh hằng chân thần sơ kỳ thôi, một phế vật. Tử Nguyệt Thủy Tổ rất kiêu ngạo, suy nghĩ một chút những chuyện vui vẻ này, tâm tình lập tức liền tốt lên không ít. Đến nỗi bây giờ sư phụ, Kim Cương Thần Vương, chẳng qua là cảm thấy hắn rất có thể làm việc, kinh doanh hỗn độn châu tốt, rất biết dân lễ vật lần này cũng không biết có giành được chiến lợi phẩm của Tần Phong không. Về sau cũng muốn lưu ý chút, phàm là có cơ hội, cũng sẽ không khách khí gì. Nhưng thực lực của bản thân cũng muốn tiếp tục tiến bộ, nếu không ở cấp độ này, cho dù là thần vương chiến trường kiếm tiện nghi, cũng không có tư cách vào bên trong. Tần Phong Tử Nguyệt Thủy Tổ nhớ tới vẫn là không cách nào tiêu tan. Phẫn nộ, ghen ghét dựa vào cái gì chứ? Hắn đã từng là đệ nhất nhân một thời đại luân hồi, tới khởi nguyên đại lục lại gần như hạng chót, vừa giãy giụa, giết chóc, bao nhiêu kỷ nguyên mới leo đến bước này, dựa vào cái gì tiểu tử này vừa tới không bao lâu liền đạt đến cảnh giới này. Quá nhiều không cam lòng, đây hẳn phải là cơ duyên lớn đến nhường nào, nhưng bây giờ 89/10 là thần vương đã có được. Bất kể thế nào, chờ mọi chuyện xong xuôi, hắn vẫn muốn lén lút trở về xem một chút. Vạn nhất hắn vận khí tốt, thần vương quá mức tự phụ, không có lấy đi thì sao? Thần vương mặc dù cường đại, thủ đoạn thông thiên, Kim Cương Thần Vương cũng là kẻ sở hữu huyết mạch lưu hỗn độn nguyên, kiêu ngạo bá đạo, ngang ngược vô não, có đôi khi cũng không được tỉnh táo, cẩn thận như vậy. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. Bất kể thế nào, tiểu tử Tần Phong kia, lần này chắc chắn chết chắc. Trước mặt thần vương, ngươi thủ đoạn nhiều đến mấy cũng phải chết. Thủ đoạn của thần vương, tiểu tử nhà quê ngươi căn bản vốn không hiểu. Nếu không chết, hắn cũng biết bất an, Tần Phong trưởng thành quá nhanh, hắn đối mặt không có bất kỳ tự tin nào. Lại có thời gian, hắn càng khó đuổi kịp. Buồn cười là, chắc cũng không biết là hắn, quả thật quá hời cho ngươi, chẳng được báo thù sảng khoái. Ai nói giết người nhất định phải tự mình động thủ. Chỉ có các ngươi những tên mãn phu, huyết mạch lưu vô não mới có thể như thế. Cho dù không chết, cũng sẽ không biết là hắn. Đáng tiếc ca, lần này ngươi hẳn phải chết, không có bất kỳ cơ hội nào. Chết thì đã chết, cuối cùng cũng thở phào một hơi, nếu không tiểu tử này thật sự gây áp lực rất lớn. Quá tà môn, nhưng chính là như thế, cũng quá nhiều không cam lòng. Chiến lợi phẩm hẳn phải là của hắn. Hừ. Đột nhiên, Tử Nguyệt Thủy Tổ đang khoan thai tự đắc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mặc kệ nội tâm thế nào, bề ngoài hắn đều rất thản nhiên, tất cả mọi chuyện trước đây đều không liên quan gì đến hắn. Giờ này khắc này, đầu tiên là tức giận, ai dám mạo phạm hỗn độn châu của hắn. Tiếp đó sắc mặt liền thay đổi. Không hay rồi, địch tấn công. Tử Nguyệt Thủy Tổ hô, mau mở đại trận phủ thành chủ. Ông. Hư không ngưng trệ, bản nguyên hỗn độn cũng ngưng trệ. Không cho phép bất kỳ động tác nào, chỉ là khí thế tự nhiên, thời gian dừng chân, đại đạo né tránh. Đến nỗi cái gì đại trận hỗn độn phía dưới, trong nháy mắt liền sụp đổ, áp lực này căn bản không chịu nổi. Từng tên kẻ hầu đang quát tháo, còn chưa kịp bay lên, cũng đều sụp đổ, hóa thành hư vô. Dừng tay, Tử Nguyệt Thủy Tổ hoảng sợ hô, kẻ đến quá cường đại, tuyệt đối không phải hỗn độn cảnh, đây là thần vương. Tồn tại bậc này, hắn không có tư cách đắc tội, cũng tuyệt đối không dám đắc tội. Hắn cũng cảm ứng được, không phải sư phụ Kim Cương Thần Vương tới hỏi tội, Kim Cương Thần Vương cũng không có cái đầu óc này, sẽ không dễ dàng truy ngược đến hắn bên này. Huyết mạch lưu, am hiểu cũng là huyết mạch tự thân, phương diện truy ngược VV đều không thể nào am hiểu. Đại nhân có phải nhận lầm người chăng? Ta không nhận ra đại nhân. Cùng đại nhân không oán không cừu mà. Đại nhân nếu cần gì, chỉ cần phân phó một tiếng là được, ta tuyệt không dám trái lời đại nhân, còn xin đại nhân cho ta một con đường sống. Sư phụ của ta là Kim Cương Thần Vương của Kim Diễm Quốc. Tử Nguyệt Thủy Tổ nghĩ nghĩ, vẫn là đưa Kim Diễm Quốc ra, Kim Cương Thần Vương vô cùng cường đại, hơn nữa Kim Diễm Quốc còn không chỉ có một vị thần vương, là bá chủ chân chính của các hỗn độn châu xung quanh, uy hiếp rất lớn. Hắn cũng nghĩ qua có phải là kẻ thù của Kim Cương Thần Vương không, nhưng rất nhanh bác bỏ, khả năng này cũng không lớn. Hắn chỉ là một hỗn độn cảnh bình thường nhất, đối phương nếu là báo thù, tới diêm hắn một tên hỗn độn cảnh nhập môn, chẳng đủ ném thể diện. Nhưng hắn không nghĩ ra vì sao lại tới gây sự với hắn. Hắn bình thường mặc dù thích mạo hiểm, nhưng cũng rất cẩn thận, mỗi lần đều tự phụ tính toán không sơ hở. Nhất là hỗn độn châu bên này, rất nhiều kẻ cũng là huyết mạch lưu hỗn độn nguyên, thường xuyên chưa đủ tỉnh táo, mang lực vô não, đầu óc không đủ, hắn ở chỗ này càng có ưu thế. Bình thường sát phạt cũng là những kẻ có thể đắc tội nổi, cũng tuyệt không lưu hậu hoạn. Kẻ không đắc tội nổi, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội. Đây cũng là nguyên nhân hắn mặc dù mạo hiểm, nhưng vẫn luôn có thể sống sót. Không như những kẻ mạo hiểm vô não kia, thường xuyên chết thế nào cũng không biết, chỉ đổ thừa vận mệnh bất công, đó là các ngươi ngu xuẩn thôi. Mấy tên sư huynh kia chính là ngu xuẩn, có chút mang lực huyết mạch, còn xem thường hắn. Hắn cũng xem thường những kẻ này, chết ở bên ngoài là chuyện sớm muộn. Giống như hỗn độn thánh giả tiền nhiệm của Thiên Lang hỗn độn châu này, cũng là huyết mạch lưu vô não, lần này không chết, lần sau cũng sẽ chết. Khởi nguyên đại lục cơ hội rất nhiều, hiểm nguy càng nhiều, vô não xông loạn, sớm muộn sẽ chết rất thê thảm. Hắn thích xông pha, hắn là có đầu óc. Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn thấy bóng người đi ra từ trong hỗn độn, khựng lại sững sờ, khó có thể tin nhìn xem. Sắc mặt đang nhanh chóng tái nhợt, thân thể cũng run rẩy lên. Hắn đã nghĩ tới mọi khả năng, chưa từng nghĩ tới lại là kẻ này. Tần Phong, ngươi Tử Nguyệt Thủy Tổ lui lại, chân nhũn ra đứng không vững, giờ này khắc này, ngập tràn sợ hãi. Trước mặt thần vương mà còn chưa chết, vậy thần vương kia đâu rồi? Không đúng. Hắn tự phụ đầu óc không đủ dùng, bây giờ Tần Phong mang uy thế thần vương. Thần vương ư, mới có bao lâu chứ, làm sao có thể như vậy? Tất cả những điều này đều khiến người ta điên cuồng, ghen ghét, hoảng sợ, sụp đổ. Bây giờ Tần Phong là thần vương, uy áp kinh khủng không thể địch nổi, tất cả những gì hắn tự phụ, đều phải trong nháy mắt không còn. Tần Phong là thần vương, còn tới nhanh như vậy, vậy Kim Cương thần vương đâu rồi? Chết ư, nếu không thì sự cuồng bạo và khát máu của Kim Cương thần vương, há có thể bỏ qua. Điều này càng kinh khủng, càng khiến người ta sợ hãi hơn. Não hắn đều không thể tưởng tượng kết quả, thế giới quan của hắn cứ như vậy, không cách nào hiểu rõ. Tất cả đều quá mộng ảo, không đủ chân thực. Còn nữa hắn rất tự tin, cho dù thế nào, cũng rất khó truy ngược đến nơi này của hắn, hắn đã xóa đi tất cả vết tích, đều vỡ nát, cắt đứt. Tần Phong giết thần vương, còn theo dấu truy tìm đến chỗ này của hắn. Trước sau cũng không có bao lâu. Tất cả đều quá khiến người ta choáng váng, sợ hãi. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng hình như chính bản thân cũng cảm thấy không có gì để nói. Ngươi không thể giết ta. Ta bây giờ là hỗn độn thánh giả của Kim Diễm Quốc, là châu chủ một hỗn độn châu, ngươi giết ta chính là đánh vào mặt Kim Diễm Quốc. Kim Diễm Quốc có 3 vị thần vương, sư phụ ta là Kim Cương thần vương, bọn họ có thể không quan tâm ta, nhưng bọn họ quan tâm thể diện và uy nghiêm của Kim Diễm Quốc. Với tư cách là cường giả huyết mạch lưu hỗn độn nguyên, bọn họ càng thêm bá đạo và điên cuồng, sẽ không bỏ qua đâu. Ân oán của chúng ta trước đây chỉ là ân oán ở nguyên vũ trụ, tranh chấp vặt vãnh mà thôi, vẫn là ta chịu thua thiệt. Tới bên này cũng là khởi đầu hoàn toàn mới, chúng ta xem như đồng hương, vô cùng hiếm có, coi như không phải bằng hữu, cũng không thể tính là địch nhân. Quan gia nên giải không nên kết, xin ngươi cho ta một cơ hội. Ta bây giờ nguyện ý đánh đổi tất cả của ta, ta tu luyện nhiều kỷ nguyên như vậy, còn có tất cả tích trữ khi đi theo thần vương đều dâng tặng ngươi. Tích trữ của thần vương ta đều đã lấy được, cũng chỉ đến thế thôi, ngươi, xứng đáng sao? Tần Phong thản nhiên nói. Tử Nguyệt Thủy Tổ sắc mặt lại biến, càng thêm sợ hãi, ý nghĩ của hắn đã được xác nhận sao? Tần Phong giết Kim Cương thần vương, giành lấy chiến lợi phẩm. Như vậy, tài sản của một hỗn độn cảnh sơ kỳ như hắn, trong mắt thần vương thật đúng là không đáng một đồng. Tử Nguyệt Thủy Tổ ý niệm điên cuồng, hắn là kẻ giỏi tính toán nhất, trong nháy mắt nghĩ qua vô số điều, nhưng dường như, giờ này khắc này, hắn không có bất kỳ thứ gì có thể lấy ra được, không có bất kỳ lá bài tẩy nào. Tần Phong này, lúc trước hắn xem như thánh địa thủy tổ, coi thường kẻ nhà quê, thế mà trưởng thành đến cảnh giới phải ngưỡng vọng. Thậm chí ngước nhìn cũng không hiểu được sự thâm sâu khó lường. Kim Cương thần vương vô cùng cường đại, hắn có thể trong thời gian ngắn giết được ư, hắn không thể nào hiểu được quá nhiều. Càng nói càng tự tin, ngươi sẽ không đến nỗi tự mình cũng tin lời mình nói chứ. Tần Phong thản nhiên nói. Tất cả mọi chuyện trước đây, chẳng phải ngươi tính toán ta sao? Ta Tử Nguyệt Thủy Tổ lại biến sắc, điều này hắn sẽ không thừa nhận, đã chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, cho dù sư phụ tới, hắn cũng biết cách ứng đối. Hắn không có sơ hở nào. Ngược lại chính hắn cũng biết tự mình che giấu, hắn chẳng làm gì cả. Nhưng bây giờ Tần Phong là truy ngược mà đến, hẳn là biết rõ tất cả của hắn. Điều này làm sao còn có thể tốt được? Tử Nguyệt Thủy Tổ run rẩy kịch liệt hơn, hắn không muốn chết, hắn đã leo đến tình trạng này, đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Bao nhiêu lần hắn đều biến nguy thành an. Hắn chế giễu Đông Đế Thủy Tổ, không dám mạo hiểm, tiến bộ chậm chạp. Mạo hiểm có chỗ tốt của mạo hiểm, nhưng một lần thất bại, lại chẳng còn cơ hội. Lần này đến phiên hắn rồi. Tần Phong, ha ha, ta thừa nhận ngươi lợi hại, ta đã nhìn lầm, ta sai rồi, sai hoàn toàn. Đây cũng là tranh đấu vũ trụ bình thường, ngươi tới Khởi Nguyên Đại Lục chắc cũng đã có chút thời gian, hẳn là cũng biết được quy tắc bên này. Bọn họ so với chúng ta ở nguyên vũ trụ điên cuồng hơn nhiều, ta cũng không thể không cố gắng gồng gánh tiến lên, giãy dụa cầu sinh. Ta sợ ngươi trưởng thành để nhằm vào ta, không ngờ là ta vô tri, ta sớm đã không có cơ hội nào. Tần Phong, ngươi có thể giết ta, nhưng ta cũng có hậu chiêu. Chỉ cần ngươi giết ta, bí mật của ngươi liền sẽ truyền ra, truyền đến tai ba vị thần vương lớn của Kim Diễm Quốc, tiếp đó còn có thể truyền khắp toàn bộ đại lục có một kẻ, ở nguyên vũ trụ trong thời gian ngắn vô địch, từ nguyên vũ trụ tới, lại trong thời gian ngắn thành thần vương, ha ha, ngươi cảm thấy vô số cường giả của đại lục sẽ thế nào đây? Ta không muốn thế nào cả, chỉ muốn sống sót. Tử Nguyệt Thủy Tổ cuồng loạn nói. Ngươi là thần vương đại nhân, ta không còn dám chọc ghẹo ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta lần này, ta cũng không còn dám đắc tội ngươi. Ta muốn sống, cũng sẽ không truyền ra tin tức của ngươi, bởi vì sẽ có kẻ muốn biết càng nhiều, đến đây nhằm vào ta, ta cũng đừng hòng yên ổn. Nhưng ngươi muốn giết ta, ta đều chết rồi, vậy thì ngọc đá cùng nát. Phù phù một tiếng, Tử Nguyệt Thủy Tổ quỳ xuống. Tần Phong, thần vương đại nhân, ta sai rồi, ta không phải uy hiếp ngươi, cũng không dám bất kính. Kiến Hôi còn sống tạm bợ, ta muốn sống, cầu thần vương cho ta một cơ hội sống sót. Đối với thần vương mà nói, giết ta giống như nghiền chết kiến hôi vậy đơn giản, buông tha ta cũng là tiện tay, ta không còn dám mạo phạm bất cứ điều gì. Tần Phong bình thản nhìn xem, nói xong chưa? Thần vương Tần Phong, a không. Tử Nguyệt Thủy Tổ điên cuồng, vặn vẹo, giãy giụa, hoảng sợ, không cam lòng. Hắn quả là kiến hôi. Tần Phong cũng không ra tay, chỉ là uy áp liền có thể đập vụn tất cả của hắn, vừa rồi còn đắc chí vừa lòng, kiêu ngạo tự phụ đủ điều. Tần Phong không chút do dự nào, Tử Nguyệt Thủy Tổ trong kinh hoàng hóa thành tro bụi. Kẻ mặt hàng này, cũng dám uy hiếp ta. Truyền ra thì sao chứ, căn bản vốn không biết thực lực của ta. Cho dù thiên hạ đều là địch, chậm rãi ta cũng chẳng sợ. Lại nói, nào có cái gì thiên hạ đều là địch. Chỉ cần đánh ra uy thế, người người đều sẽ kiêng kỵ. Người người cũng là đối thủ, đồng tộc cũng thế, ai sẽ cùng nhau liều chết. Ở cùng nhau chỉ có thể bị đồng bạn hãm hại mà chết, rửa sạch đạo quả của chính mình. Đã đến nước này, truy cầu sớm đã không giống nhau, sống sót không tốt sao? Tiền đề của mọi truy cầu, cũng là muốn sống sót. Kiến Hôi há có thể biết thế giới của Côn Bằng là như thế nào? Chỉ có là mọi người trong nhà đều tới, còn đang trưởng thành, hơi phiền phức chút. Cũng không phải không thể ứng đối, trước tiên phân tán ra ngoài là được. Lại không ai biết mọi người trong nhà là từ đâu tới, hắn bị siêu cấp cường giả xung kích, những người phía dưới đều sợ hãi, mỗi người tự tản đi, điều này không thể bình thường hơn được. Thế lực mới thành lập, không có lòng trung thành đáng nói, ai sẽ quan tâm cái gì? Cho dù là thế lực lâu năm, cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Những kẻ đối thủ kia cũng sẽ không lãng phí thời gian vào phương diện này. Tần Phong phân tích nhân quả, truy ngược bản nguyên. Lão già Tử Nguyệt Thủy Tổ này quả thật có rất nhiều hậu chiêu. Cũng là có phân thân ẩn nấp, bất quá ta ra tay, phân thân nào cũng đều bị diệt theo. Đến nỗi một chút bố trí khác, quả thật cũng có. Tỷ như hắn mà chết, sẽ truyền ra một chút tin tức có không có, cũng là những tử sĩ do chính hắn bồi dưỡng. Tần Phong truy ngược phương hướng, ý niệm bao trùm ra ngoài, ước chừng bao trùm 20 hỗn độn châu. Chút thực lực đó của Tử Nguyệt Thủy Tổ, lại đem tử sĩ phái đi xa như vậy. Đối với hỗn độn cảnh mà nói, điều này đã rất xa, không cần phải nói đến những tử sĩ vĩnh hằng chân thần đỉnh phong phía dưới. Nhưng trước mặt Tần Phong, đều kém xa. Hắn tự cho là đúng, thủ đoạn tính toán không sơ hở, trong mắt cường giả chân chính, chẳng là cái thá gì. Ý niệm của Tần Phong liền có thể bao trùm tất cả. Từng tên tử sĩ đều ẩn nấp ở những chỗ khác nhau, với thân phận khác nhau. Giờ khắc này, trong một chớp mắt, toàn bộ hóa thành tro bụi. Bao gồm tất cả bí mật của bọn chúng. Không phải sợ có kẻ nhằm vào, quả thật cũng sẽ có chút phiền phức, chỉ là ta lười phiền phức mà thôi. Đại gia còn đang trưởng thành, ta cũng còn đang nhìn xung quanh, khoan thai mà vui vẻ, không muốn quá nhiều phiền phức vô não quấy rầy. Còn có hai kẻ, hai vị thần vương khác của Kim Diễm Quốc, hẳn là cũng đã nhận được tin tức. Hai vị thần vương này đã biết Kim Cương thần vương xảy ra chuyện, đã chuẩn bị ra tay rồi. Huyết mạch lưu hỗn độ nguyên của thần vương cuồng bạo mà ngang ngược, một lời không hợp liền động thủ sát phạt. Ba vị thần vương của Kim Diễm Quốc là huynh đệ, lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt. Bây giờ huynh đệ đã chết, bọn bọn họ càng thêm cuồng bạo, sát cơ càng nặng. Không cách nào hòa giải, vậy thì một trận chiến, toàn bộ diệt. Không chờ bọn họ định liệu thế nào, Tần Phong trực tiếp đi tới đô thành của Kim Diễm Quốc. Đại ca, nhị ca sao lại xảy ra chuyện? Thù này chúng ta nhất định phải báo, nhưng cũng không thể sơ suất. Kẻ có thể giết nhị ca, nghĩ đến cũng là có thực lực. Lão Tam Kim Liệt Thần Vương nói. Bất kể hắn là kẻ nào, hắn đều phải chết. Nhị ca hẳn là khinh địch, hơn nữa chỗ kia có bố trí. Hừ, xem ra là đặc biệt nhằm vào ba huynh đệ chúng ta. Tên hỗn độn cảnh thuộc hạ của nhị ca nói tin tức gì xảy ra? Một tên dựa vào tài nguyên mà tăng lên hỗn độn cảnh sơ kỳ thôi, cùng kiến hôi chẳng có gì khác, đoán chừng là đụng phải đối thủ, muốn cho nhị ca báo thù. Không thể tin hoàn toàn, quay đầu đi hỏi hắn một chút. Những tin tức này cũng là hậu chiêu Tử Nguyệt Thủy Tổ sớm chuẩn bị, cho nên trong thông tin, không có tin tức Tần Phong giết Kim Cương Thần Vương. Tần Phong đến sau đó, tin tức của Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng không truyền ra, mà là hậu chiêu ở những chỗ khác bộc phát. Hắn truyền tin tức, vốn dĩ còn truyền cho Kim Cương Thần Vương, Kim Cương Thần Vương chết, tự nhiên không tiếp thu được. Đến nỗi hai vị thần vương của Kim Diễm Quốc biết nhị ca Kim Cương Thần Vương chết, là do giữa huynh đệ bọn họ tự có nhân quả cảm ứng, liên hệ đặc thù lẫn nhau, v.v. Lão Tam, cái này ngươi cầm, xem như lá bài tẩy. Lão đại Kim Dương Thần Vương đưa cho Kim Liệt Thần Vương một vật, tản ra sát cơ hỗn độn mãnh liệt. Có cái này, thần vương nhị trọng cảnh tầm thường cũng giết không được ngươi. Mà ta đã là thần vương nhị trọng cảnh, huynh đệ chúng ta vẫn là huyết mạch lưu hỗn độn nguyên, huyết mạch của chúng ta, mấy kẻ có thể giết. Toàn bộ khởi nguyên đại lục, ngoại trừ một số ít tồn tại siêu cấp kia, còn có ai có thể giết ta, chỉ có ta giết người phần. Những tồn tại siêu cấp kia, thâm căn cố đế, không thể trêu chọc, hắn tự nhiên sẽ không trêu chọc. Cường giả khác của đại lục cũng đều không dám tùy tiện trêu chọc. Bây giờ kẻ này, rõ ràng không phải mấy tồn tại không thể trêu chọc kia. Vậy hắn liền chẳng sợ ai cả. Hắn là thần vương nhị trọng cảnh, mạnh hơn nhị ca Kim Cương Thần Vương nhiều, có sát khí mãnh liệt cùng tuyệt đối tự tin. Đại ca nói đúng, vậy chúng ta liền giết qua đó, vì nhị ca báo thù. Giết huynh đệ của chúng ta muốn tiêu diệt toàn tộc hắn. Hai người khí thế hùng hổ, sát khí lẫm liệt. Đâu chỉ toàn tộc, vũ trụ hỗn độn mà hắn ở cũng không để lại một kẻ nào. Hai vị thần vương đang muốn xé rách thời không giết ra ngoài, đột nhiên đều ngẩng đầu nhìn qua, quanh két một tiếng, thiên địa rạn nứt, hỗn độn tách ra, một bóng người bước ra. Là ngươi. Hai người trợn mắt, ngập tràn cừu hận và sát cơ. Huyết mạch lưu hỗn độn nguyên, một khi bạo ngược, đều hung ác điên cuồng khát máu hơn nhiều, sát khí đúng là như thật. Nhưng sự cuồng bạo sát phạt, cũng là thật sự hung hãn. Không cần chạy, chết tại chính hang ổ của mình là tốt nhất. Tần Phong nói. Nói khoác không biết ngượng, vô tri cuồng vọng. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Giết. Hai vị thần vương hung thần đánh tới. Trước tiên cũng đều biến thân, bình thường cũng là hình người, lúc chiến đấu cũng là hình thái sở trường của mình. Có kẻ là bản thể, có kẻ chưa chắc là bản thể. Đến cấp độ này, rất nhiều đều siêu thoát bản thể, có thể ngưng luyện chiến thân vô hạn mà mình am hiểu nhất. Irena đều siêu thoát bản thể, có thể không còn là trùng tộc. Xem như thần vương huyết mạch lưu hỗn độn nguyên, bọn họ cũng có thể. Kim Cương Thần Vương là một đại tinh tinh, công kích phòng ngự đều vô cùng trầm trọng bá đạo. Lão đại Kim Dương Thần Vương là một đại điểu, toàn thân kim quang lóe mắt như thái dương, cánh chim cùng lợi trảo đều vô cùng dữ tợn, đầu cũng có mười mấy cái, có các sát chiêu khác nhau. Lão Tam Kim Liệt Thần Vương là một khủng long bạo chúa, cũng vô cùng hung tàn. Hai kẻ cùng nhau đánh tới, đều có sát chiêu huyết mạch, xung kích khiến thiên địa sụp đổ, vạn vật phá diệt. Sức mạnh xung kích nồng đậm, phúc tán mười mấy hỗn độn châu. Võ giả các hỗn độn châu xung quanh đều đang run rẩy, hoảng sợ nhìn về chân trời. Cảm giác tận thế giáng lâm, vũ trụ thiên địa tùy thời muốn sụp đổ, hóa thành tro bụi. Mà bọn họ không đường nào có thể đi, tốc độ của bọn họ chạy không thoát. Người có chút kiến thức biết đây là thần vương giao thủ, rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây đều là thần vương của chính bọn họ bộc phát hung uy. Tần Phong chiến đấu, muốn bộc phát có thể bộc phát rất xa, lúc bình thường cũng là tinh chuẩn lực khống chế đạo. Kiểu này đánh nhau sảng khoái mà không mệt mỏi. Thần vương chiến đấu, kinh khủng vô biên, dư ba tác động đến, cũng có thể phá diệt hỗn độn châu. Từng kẻ hoảng sợ cũng chẳng sai. Giết nhị ca của ta, chết cho ta. Kim Liệt thần vương sát cơ cuồng bạo. Thực lực hắn không bằng lão đại, một khi cuồng bạo, lý trí càng thêm mất đi, càng thêm cuồng bạo xúc động. Kim Dương Thần Vương cũng hung hãn giết qua, kim quang lóe mắt, sắc bén hủy diệt tất cả. Hô! Ngay khi bọn họ giết đến, một đạo xung kích vô hình, càng không điên đảo, bản nguyên rối loạn, tất cả đều đang vặn vẹo. Công kích ý chí linh hồn, nực cười. Phá cho ta! Hai người cũng cười lạnh, huyết mạch lưu của bọn họ phương diện này cũng đều không kém, hơn nữa đều có chí bảo. Tiếp đó đều biến sắc. Lão đại Kim Dương Thần Vương sắc mặt liên tục biến ảo, dữ tợn gầm thét, mắt đều chảy ra vệt máu, thần thể cũng đang vặn vẹo, miễn cưỡng ngăn cản. Không đợi hắn kinh hãi, nhớ tới điều gì, liên tục nhìn về phía các phương hướng khác nhau, lão tam. Hắn đều gian khổ ngăn cản, lão tam đâu? Thực lực lão tam còn hơi kém hơn lão nhị chút. Cho dù có lá bài tẩy, sợ là cũng khó ngăn cản. Không Kim Dương Thần Vương khóe mắt giật giật. Lão tam Kim Liệt Thần Vương đầu tiên là gầm thét, tiếp đó kêu thảm, rồi liền rơi xuống, chỉ còn sự hoảng sợ ngưng kết lại. Phản ứng cũng không nhiều, chỉ là run rẩy mấy lần, linh hồn phai mờ, ý chí tiêu tan sinh cơ hoàn toàn không còn. Không còn gì nữa, đã chết. Đối mặt với sự miểu sát, lá bài tẩy mà hắn cho có thể phòng thủ được thần vương nhị trọng cảnh tầm thường, bây giờ cũng không phòng thủ được chút nào. A, à, đi chết. Lão đại Kim Dương Thần Vương gầm thét, kim quang càng thêm chói mắt, đại điểu kim sắc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền giết đến. Tần Phong bạo kích, một quyền đánh nổ. Nói là liều mạng, ngươi chạy vẫn rất nhanh. Tần Phong thản nhiên nói. Tất cả đều là trong nháy mắt bộc phát, kim quang lóe mắt, bản nguyên vặn vẹo, cảm giác rối loạn, tiếp đó đánh tới chỉ là chiến thân mà Kim Dương Thần Vương trong nháy mắt phân ra, bản tôn đã thừa dịp loạn mà chạy. Đã nói huynh đệ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày đâu chứ? Giúp ngươi một cái tốt. Tần Phong cất bước cực nhanh, không nhìn thời gian và không gian, trong nháy mắt liền chặn trước độn thuật của Kim Dương Thần Vương. Kim Dương Thần Vương thấy không đi nổi, quyết tâm bạo kích, tiếp đó liền lật ngược lui ra ngoài. Ngươi là Tần Phong Thần Vương có danh tiếng thịnh nhất gần đây. A, à, Kim Dương Thần Vương gào thét liên tục, sát cơ của Tần Phong lại đến, hắn không đi được, không đấu lại. Hắn là thần vương nhị trọng cảnh, ở Khởi Nguyên Đại Lục chỉ cần không treo chọc mấy kẻ kia, không ai có thể làm gì hắn. Hôm nay lại thêm một kẻ. Cái này sao có thể, đây chẳng phải thần vương nhất trọng cảnh nhập môn sao? Hắn như vậy căn bản coi thường, hắn cũng lười chú ý, địa bàn của Tần Phong cũng xa xôi hơn bên hắn nhiều, từ trước đến nay đều coi thường. Ba huynh đệ bọn họ liên thủ, hoành hành Khởi Nguyên Đại Lục, càng là ít có đối thủ. Bây giờ hai huynh đệ đều đã chết, kẻ này quá kinh khủng. Chỉ là đối phương xung kích ý chí linh hồn liền diệt sát lão tam, khiến hắn sợ hãi, không dám lưu lại. Mặc dù như vậy không miểu sát được hắn, nhưng chỉ ảnh hưởng chiến lực hắn đã không phát huy được mấy thành. Bây giờ nhục thân huyết mạch cứng đối cứng hắn đều bị thua. Các phương diện bại hoàn toàn. Kim Dương Thần Vương nghĩ tới trước đó nhận được một tin tức, do Tử Nguyệt Thủy Tổ truyền đến. Thân phận nhỏ bé như Tử Nguyệt Thủy Tổ hắn căn bản vốn không để ý. Tử Nguyệt Thủy Tổ nói tiểu tử hảo vận nhận được cơ duyên trưởng thành cực nhanh kia, chính là Tần Phong Thần Vương này sao? Nếu điều này đều không sai, vậy thì quá kinh khủng. Có thể áp chế được hắn, một thần vương nhị trọng cảnh sở hữu huyết mạch lưu hỗn độn nguyên này, chẳng lẽ đã là thần vương cứu cực rồi sao? Tần Phong, ta biết bí mật của ngươi, ta. Mặc dù ta chẳng sợ gì cả, nhưng cũng không muốn phiền phức, ngươi càng phải chết. Tần Phong nói. Nhất là những thứ gọi là bí mật này, cũng đều là chính ngươi nói lung tung, đủ loại chuyện nhảm nhí. Nhưng ta quả thật có bí mật, quả thật cũng tiến bộ cực nhanh. Những người đứng bên cạnh ta cũng thế. Ha ha, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ta là thần vương nhị trọng cảnh sở hữu huyết mạch lưu hỗn độn nguyên, ngươi nhất thời giết không được ta, chỉ có thể không ngừng mài mòn ta. Bí mật của ngươi sẽ được truyền khắp đại lục, rất nhanh đế quân, quân chủ của hai đại cổ quốc đều sẽ cảm thấy hứng thú với ngươi. Bọn họ mới là đối thủ của ngươi. Coi như ngươi cũng là thần vương cứu cực, ngươi có thể đánh mấy kẻ? Một kẻ, hai kẻ, hay là một đám? Trong bọn họ có kẻ còn cường đại hơn, thần vương cứu cực cũng phải quỳ. Ha ha, Tần Phong, xem là ngươi chết trước hay là ta chết trước? Giết huynh đệ của ta, ta và ngươi không chết không thôi. Ngươi không xứng. Tần Phong nói. Nhìn kỹ đây, trong vòng 10 chiêu ta sẽ giết ngươi. Ha ha ha ha, vô tri. Ngươi căn bản vốn không biết rõ huyết mạch lưu hỗn độ nguyên của chúng ta cường đại thế nào. Kim Dương Thần Vương điên cười, tiếp đó liền không cười được nữa, hoảng sợ gầm thét. Tần Phong bạo kích, hắn trực tiếp bị xé nát, thần lực hao tổn cực lớn. Kiểu bạo kích này, hắn thật đúng là có thể nhịn không nổi 10 lần. Mà 10 lần trong sự va chạm của cường giả như thế, bất quá chỉ là thời gian chớp mắt. Cái này sao có thể? Huyết mạch lưu hỗn độ nguyên của hắn, rất khó giết, có thể đánh bại. Nhưng muốn mài mòn thần lực cực kỳ khó khăn. Tần Phong công kích, rõ ràng rất đơn giản, lực sát thương sao lại mạnh như vậy? Quyền ý sát phạt của Tần Phong, trực chỉ bản nguyên. Đấu chiến thánh pháp, thuật cường sát tối thượng, chuyên giết những tồn tại khó giết. Mỗi một chiêu của ta đều là pháp vô địch chư thiên dung hợp, tùy cơ ứng biến, biến hóa khó lường, tùy ý phát huy, bá đạo mà hung hãn. Chẳng những có thể sát phạt đối thủ, còn có thể hóa phép thuật thần kỳ của đối thủ thành mục nát. Kim Dương Thần Vương bộc phát nội tình, một bên ngăn cản, một bên chạy trốn. Tiếp đó cơ thể liền ngưng trệ, đại điểu kim quang chói mắt, tốc độ cực nhanh, đã chạy trốn tới rất nhiều tầng không gian sâu xa. Tiếp đó liền bị cực điểm xuyên thấu. Hắc động do cực điểm xuyên thấu không lớn, nhưng đang nhanh chóng lan tràn. Ầm vang một tiếng, toàn bộ thân thể Kim Dương Thần Vương đều nổ tung. Kẻ này còn chưa chết, quả thật có chút không dễ giết. Huyết mạch lưu hỗn độn nguyên không dễ phai mờ. Tần Phong, ta thừa nhận ta không phải người hiền lành gì, đã giết qua rất nhiều người. Trong thế đạo này, lại có ai là người lương thiện? Nhưng lãnh địa chúng ta cách biệt quá xa, chúng ta không có chọc ghẹo ngươi mà, ngươi vì sao tới giết huynh đệ của ta? Kim Dương Thần Vương phẫn hận. Hắn mặc dù là hung thần, nhưng bọn họ cũng chưa từng gặp ta. Từ trước đến nay cũng là hắn chủ động giết người, hôm nay lại bị người giết tới cửa. Vô cùng không cam lòng, bây giờ bị giết tâm lạnh, lý trí cũng đã khôi phục rất nhiều, chợt phát hiện cũng có chút không hiểu thấu. Cũng là bởi vì lão nhị chọc ngươi sao? Là Kim Cương Thần Vương chọc ta, nhưng nói cho cùng, đều là do các ngươi thu nạp tên Tử Nguyệt kia tính toán. Muốn trách thì trách hắn. Tử Nguyệt, tên kiến hôi đó sao? Ta không cam lòng. Kim Dương Thần Vương đại hận, hận không thể bây giờ đi đem tên kiến hôi đó tà ngược ngàn tỷ lần. Lần này Kim Dương Thần Vương hóa thành hình thể rất nhỏ, tốc độ nhanh hơn. Bạo kích có thể không bằng trước đó, càng thêm không thể phỏng đoán. Tiếp đó lại từ trong thời không lật ra đi ra. Huyết mạch đạo hỗn độ nguyên, lấy lực phá pháp, đánh xuyên qua tất cả. Kim Dương Thần Vương lật ra, gầm thét liên tục, lại một lần nữa nổ tung. Không đợi Kim Dương Thần Vương chạy trốn, Tần Phong cất bước dắt qua. Ta và ngươi liều mạng. Kim Dương Thần Vương gầm thét, sát chiêu huyết mạch đột nhiên bộc phát. Đây là sát chiêu liều mạng của hắn, thiêu đốt nội tình huyết mạch lưu, mỗi một lần bộc phát không có hơn vạn kỷ nguyên đều khó khôi phục. Tần Phong dậm chân, huyết mạch đạo hỗn độ nguyên, một dạng sát chiêu cực hạn nhục thân. Lấy lực phá pháp, phá diệt tất cả. Kim Dương Thần Vương trong tiếng kêu thảm, trực tiếp bị đánh thành tro bụi, tất cả đều bị xung kích không còn. Linh hồn phai mờ, ý chí tiêu tan, chuyển thế cũng không có cơ hội. Có vết xe đổ khi xưa, nghĩ trước mặt ta mà chuyển thế, cũng cơ bản không có khả năng. Trừ phi mạnh hơn ta, mà mạnh hơn ta, cũng sẽ không bị ta giết thành dạng này. Ta là chính diện giết, cũng không phải đột nhập chiến trường tranh phong, xem kẻ lưỡng bại câu thương mà kiếm tiện nghi. Đánh giá cao ngươi rồi. Tần Phong thản nhiên nói. 3, 4 chiêu mà thôi, đã diệt vong. Cũng chính là thần vương nhị trọng cảnh thông thường, mấy cô nương thần vương trong nhà đối mặt, đơn đấu cũng đều sẽ không kém. Chỉ có là huyết mạch lưu hỗn độ nguyên quả thật không dễ giết, lại có nội tình gia trì, càng thêm không dễ giết. Có đôi khi tồn tại đồng cấp, hơi thượng phong có thể áp chế, nhưng đánh tới cuối cùng, kẻ bỏ chạy có thể lại là kẻ thượng phong kia. Ngươi thật vất vả giết đối phương hao tổn 1/1000, kết quả bản thân bộc phát hao tổn đều 1/1000. Mặc dù thượng phong có tác dụng gì đâu chứ. Đây cũng là chỗ cường đại của huyết mạch lưu hỗn độ nguyên, hoặc chỗ cường đại của một chút siêu cấp sinh mệnh đặc thù, mài cũng có thể mài chết đối thủ. Nhưng Tần Phong khác biệt, ta am hiểu nhất đấu chiến sát phạt, trực chỉ bản nguyên mà diệt sát. Vẫn luôn đang nghiên cứu đạo này, không thể bởi vì kích thước quá lớn, huyết mạch quá mạnh mà không thể giết được. Bản nguyên sát phạt chính là linh hồn diệt sát, ý chí diệt sát, cũng là trực chỉ bản nguyên. Nếu là đủ mạnh, có thể trong nháy mắt miểu sát. Sát phạt vật lý trên lý thuyết cũng có thể trực chỉ bản nguyên mà trong nháy mắt miểu sát. Trước đó hai kẻ hư vô mờ ảo, rất nhiều chí bảo đều có thể suy yếu rất nhiều công kích. Một chút thần vương lâu năm sống quá lâu, linh hồn cũng đều rèn luyện không kém, lại có chí bảo nội tình. Cảnh giới của ta vẫn chưa hoàn toàn đi lên, phát huy có hạn mức cao nhất, nên khó diệt sát. Ta am hiểu nhất là nhục thân bạo kích, bộc phát tối nhẹ nhàng sảng khoái. Đấu chiến chỗ hướng đến, cũng có thể diệt sát bản nguyên. Lấy lực phá pháp, chân chính đại đạo, vương đạo. Cho dù là tu luyện ngộ đạo lưu, đến cuối cùng rất nhiều cũng muốn lấy lực phá pháp. Đấu chiến thánh pháp, cũng lấy phá pháp làm căn bản. Làm liền xong rồi, sảng khoái lắm. Thân thể khỏe mạnh, về nhà vui vẻ cũng càng vui vẻ. Nếu không thì đều không áp chế được liễu thần nữ đế các nàng. Tần Phong thu chiến lợi phẩm, nghĩ đến các cô nương nhà mình, tâm tình tốt hơn. Một trận chiến này, phát huy tùy ý, thật thoải mái sảng khoái. Chỉ là đối thủ vẫn còn kém, kiên trì không đủ, áp lực càng là không có. Theo càng ngày càng củng cố mà tiến thêm, Tần Phong càng mạnh cường đại, bộc phát cũng càng ngày càng nhiều. Đối với những kẻ không dễ giết này, đấu chiến bạo kích cũng càng thành thạo. Làm nhiều liền tốt. Không có kẻ không dễ giết, chỉ có sát phạt không đủ. Đều có thể áp chế ngươi, còn không giết được ngươi. Người khác không được, Tần Phong có thể. Một chút thủ đoạn của đại lục, cũng có rất nhiều phương hướng khoa kỹ đen, lá bài tẩy gì cũng có, một chút lý luận cũng đều định hình. Giống như không dễ giết chính là không dễ giết, cũng không có biện pháp, chỉ có hoàn cảnh cao hơn, hủy diệt càng hung bạo có thể, có đôi khi cũng muốn giết rất lâu. Chư thiên vô số thủ pháp, phong cách nào cũng có, không có kẻ không thể giết. Tần Phong dung hợp thành đấu chiến của mình, đấu chiến chỗ hướng đến, có ta vô địch. Vẫn luôn đang tiến hóa, vẫn luôn đang rèn luyện, vẫn luôn đang đề thăng. Quá trình này có khiêu chiến, cũng có đặc sắc, kích động mà nhẹ nhàng sảng khoái, khoan thai mà vui vẻ. Thế giới lớn như thế, thế giới bên ngoài, chư thiên vạn giới, cũng có thể đi xem một chút đặc sắc. Bộc phát đấu chiến, cũng là rất sảng khoái. Tần Phong chảy chút tâm đắc, hoạt động một chút, sau đó xé rách thời không rời đi. Xuất hiện lần nữa, đã đến đô thành của Kim Diễm Quốc. Bên này đã phế bỏ. Thật đúng là không phải Tần Phong phá hủy, hai tên hung tàn vô tình kia, đô thành của chính mình cũng chẳng thèm quan tâm, cũng là do bọn họ bộc phát xung kích mà phế. Đương nhiên cũng là bởi vì cùng Tần Phong giao thủ. Ba vị thần vương của Kim Diễm Quốc, huyết mạch lưu hung thần vô cùng, đều không phải kẻ tốt lành gì. Đồng loạt ra tay, ít có đối thủ, không biết từng giết bao nhiêu, cướp đoạt tài nguyên cũng rất nhiều. Bất quá rất nhiều bọn họ đều tự mình dùng. Cường giả thần vương cũng là có tài nguyên liền dùng, dùng bất cứ thủ đoạn nào để tăng lên thực lực bản thân. Thực lực là căn bản, là tự thân bảo đảm, cũng là tư bản để tranh phong càng nhiều. Nhưng luôn có một chút dự trữ, hoặc chuẩn bị cho việc xung kích gì đó, vẫn có không ít. Tần Phong trước đó cũng phân tích bọn họ một chút, xuống vơ vét một phen. Sau đó theo bước chân đi xa. Đô thành này xong, Kim Diễm Quốc cũng xong rồi. Những kẻ phía dưới này cũng chẳng mấy kẻ tốt lành gì. Vật họp theo loài, người phân theo quần, từ trước đến nay cũng là như thế. Tường đổ mọi người đẩy, đối thủ khi xưa cũng sẽ không khách khí. Nơi đây hỗn độn châu rất nhiều, một số cũng đều tương đối giàu có, vô cùng không tệ. Nhưng khoảng cách Ngân Hà Thánh Địa có chút xa, ngược lại không dễ chiếm. Hơn nữa những địa phương này, kỳ thực cũng đều là quốc độ nhị lưu, nơi tốt chân chính cũng là những thế lực nhất lưu cùng siêu cấp thế lực như hai đại cổ quốc chiếm giữ lấy. Tương lai nếu là uy thế càng mạnh hơn, vẫn là phân chia chút địa bàn của bọn họ vậy. Luật rừng, ai mạnh hơn đều có thể phân được, không cần khách khí. Đối phương cũng sẽ không khách khí. Tiếp đó Tần Phong lần nữa đi vài chỗ, truy ngược phân tích đến một chút cứ điểm bảo tàng âm thầm của bọn họ, lại thu hoạch một chút. Có thể còn có, nhưng cũng không cách nào tìm được. Nhìn chung vẫn là thu hoạch rất không tệ. Tuy nói là đến bên này xông xáo kiến thức, địa bàn phụ thuộc Lôi Đình cổ quốc, rất nhanh cũng có thể tiến vào địa bàn Lôi Đình cổ quốc. Phong cách bên này khác biệt, đặc sắc đặc sản khác biệt, rất nhiều huyết mạch lưu cũng có thể xem. Không nghĩ tới đụng phải Tử Nguyệt thủy tổ, còn tiện thể diệt một thần quốc. Thu hoạch càng là rất lớn, chiến lợi phẩm của ba vị thần vương, một thần quốc cổ lão tích trữ. Nhưng những thu hoạch này, chỉ có bộ phận đối với ta hữu dụng, phần lớn đều vẫn là không đủ. Như thế cũng nói, thực lực Tần Phong bây giờ, có thể so sánh thần vương cứu cực phổ thông, cũng cần tài nguyên cấp độ này của bọn họ. Tầm thường đều không đủ ta dùng. Ta không cần, mọi người trong nhà đều có thể dùng. Các cô nương cũng nhanh chóng đề thăng, quay đầu cùng đi đánh nhau, cùng một chỗ cũng càng vui vẻ. Thân thể khỏe mạnh là căn bản, đều sẽ càng vui vẻ hơn. Lão già Tử Nguyệt thủy tổ này, một kẻ qua đường giáp, vốn dĩ ta đều đã quên. Khởi nguyên đại lục vô biên, hỗn độn vị diện, không gian vũ trụ cũng là vô số, ai ngờ lại ở đâu. Không nghĩ tới đụng phải, còn nhảy ra tính toán ta. Vô cùng dốt nát, căn bản vốn không biết phương diện này, đến tên của ta đều không nghe qua. Cái này cũng vừa vặn, đều không phiền toái. Một kẻ giả tâm rất lớn, tham lam ích kỷ, triệt để xử lý, xong hết mọi chuyện. Tử Nguyệt thủy tổ thích mạo hiểm, vô cùng cấp tiến. Đông Đế thủy tổ cầu ổn. Hai con đường khó nói tốt xấu, Tần Phong cũng thích mạo hiểm, nhưng ta có vô số lá bài tẩy, mà ngươi chính là một phế vật. Ta nên cầu ổn thời điểm cũng rất ổn, nếu là vội vã đột phá cảnh giới, ta bây giờ sớm đã cao hơn. Nhưng nếu như thế, căn cơ không đủ hùng hậu, về sau đề thăng cũng sẽ chậm lại, hơn nữa rất khó làm đến đồng cấp vô địch, vượt cấp khiêu chiến. Những lão gia hỏa kia nội tình vô số kỷ nguyên, đều quá nhiều. Một chút đến từ vô hạn không gian hỗn độn nguyên, phía ngoài chư thiên vạn giới, cũng là phi thường nghịch thiên. Nếu không toàn diện tiến hóa, đồng cấp đối mặt cũng khó có ưu thế. Đây cũng không phải là đấu chiến đạo, vô địch đạo của ta. Vững bước bên trong khiêu chiến, tận thăng hoa. Một kẻ mạo hiểm vô não như dân cờ bạc, so với một đám kẻ nóng nảy, còn tự cho là đúng cảm thấy mình là thông minh nhất. Vô tri tự đại ngu xuẩn, rất để ta dính vào thật sự. Ngược lại là mấy vị thần vương kia, thu hoạch còn có chút. Những kẻ cùng một dục. Tần Phong trở về Tu La tiểu trấn. bên này rất náo nhiệt, tranh tài tranh đấu vẫn còn tiếp tục, khí thế hừng hực. Rất nhiều đều đã bị đào thải ra ngoài, còn rất nhiều cường giả ở bên trong thế giới giết lẫn nhau. Irena cũng ở bên trong, ma luyện bên trong vững bước đề thăng, càng cường đại, là một trong những kẻ đứng đầu giành giải quán quân. Irena bây giờ là một thiếu niên oai hùng, rất nhiều cô nương xem trọng. Tần Phong mỉm cười nhìn xem, các cô nương nhà ta sao đều xuất sắc như vậy. Kim Diễm Quốc cách rất xa, đã cách trở nhiều hỗn độn châu, bên này còn chưa nhận được tin tức, cũng đều không biết chuyện bên kia. Thần Vương tốc độ rất nhanh, Tần Phong càng nhanh, mới có thể theo bước Hoành Hành qua lại. Bên này tùy tiện xem, sau đó Tần Phong cũng tiến nhập chiến trường chính. Đến cuối cùng tranh phong, bất luận thế nào, ta và Irena hai kẻ ai muốn giành được quán quân, cầm lấy danh ngạch sau cùng. Irena có cơ hội cực lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Dù sao bây giờ lưu lại cũng là kẻ mạnh nhất trong hỗn độn cảnh đỉnh phong, cũng có mấy kẻ gần như nửa bước thần vương, có hay không giấu giếm hỗn độn cảnh siêu thoát cũng không dễ nói. Trong đó có biến số, nếu là Quảng Hàn đã từng có thực lực hỗn độn cảnh siêu thoát, hẳn là sẽ đoạt giải quán quân. Irena chuẩn bị trước tiên xung kích thần vương, không phải hỗn độn cảnh siêu thoát. Giết đến chiến trường chính, đều xem như xông qua vòng thi đấu tư cách, cũng có thể tùy thời ra vào. Nếu là bị thương cũng có thể ra ngoài chữa thương, v.v. điều này cũng làm cho chiến trường tranh tài càng thêm chân thực hóa. Dù sao chiến trường chân thực, cũng là lúc nào cũng có thể đột nhập cường giả khác nhau, bị thương cũng biết trốn đi dưỡng thương, tiến tới lại tùy thời mà động. Ở bên ngoài dĩ vật đãi lao, trạng thái có thể không tệ, nhưng ở bên trong chiến đấu, một đường chinh chiến, chiến ý khí thế đang cao, cũng có ưu thế tuyệt đối của mình. Nhất là những kẻ dự thi rất nhiều đều là huyết mạch lưu hỗn độn nguyên, càng đánh càng cường đại, tiêu hao cũng rất nhỏ, tại chiến trường còn càng có ưu thế. Chiến trường tràn đầy biến số, không có gì sai cả. Tần Phong tiến vào liền tao ngộ đối thủ, có kẻ âm thầm tập kích, có kẻ chính diện hung ác điên cuồng, Tần Phong đều bạo lực giải quyết. Theo bước chân quét ngang, rất nhanh cũng khiến người chú ý, bây giờ tranh đấu đã đến hậu kỳ, đây là từ đâu lại giết ra một hắc mã. Tần Phong thấy được Irena, tại chỗ sâu tầng hư không hỗn độn cùng đối thủ giao chiến. Đối thủ hóa thành một kim sắc giao long, vô cùng hung hãn, cũng là một trong những tuyển thủ hạt giống. Kim giao này còn giống như là đại sư huynh của Kim Diễm Quốc, kẻ mạnh nhất. Bây giờ còn không biết Kim Diễm Quốc đã diệt vong. Mà bọn họ cùng Đại Nguyên Quốc trước đây một dạng hung tàn, cường đổ mọi người đẩy, đều cũng đừng hòng sống yên ổn. Đã từng sát phạt vô số hung thần, bây giờ chỉ là cừu hận là có thể nhấn chìm bọn họ. Đã từng bọn họ không sợ, đó là uy thế vô biên của thần quốc thần vương, bây giờ thì khác. Bất quá kim giao này, bây giờ cũng không có cơ hội, không phải đối thủ của Irena. Vì tranh đoạt danh ngạch sau cùng, kim giao đi vào là bản tôn tối cường, có sát chiêu lá bài tẩy, cũng bị Irena phòng thủ, phá trừ. Lá bài tẩy bị phòng thủ, thủ đoạn khác của hắn lại càng không đủ, sẽ không có gì cơ hội. Liên tục giao thoa sau đó, bản nguyên thời không của Irena, lại có vô hạn thần thể, lấy lực phá pháp, sát phạt quá khứ tương lai hiện tại. Kim giao trong tiếng kêu thảm, thân thể bị chém vào các thời không khác nhau, tiếp đó liền triệt để phai mờ. Các thời không khác nhau vặn vẹo, cơ hội chuyển thế cũng không có, hắn đều không biết làm sao mà chuyển. Tiếp đó đều bị diệt. Do Tần Phong dạy dỗ, cùng nhau diễn hóa sát chiêu thần vương, tự nhiên cường đại. Hỗn độn cảnh đỉnh phong lợi hại, đều có ngộ ra một hai chiêu số thần vương nhất trọng cảnh. Cô nương nhà ta tự nhiên cũng có, còn càng thêm thuần túy khác biệt. Mau nhìn, Kim Giao bị diệt sát. Kim Giao cũng là tuyển thủ hạt giống mà, trước đó còn một phát sát chiêu, ta cho là đối thủ sắp tiêu đời rồi, không ngờ kẻ chết lại là Kim Giao. Lần này muốn phát sinh đại sự rồi, Kim Giao là đại sư huynh của Kim Diễm Quốc mà. Kim Diễm Quốc ngang ngược bá đạo, ba đại thần vương vô địch một phương, ai dám trêu chọc. Từ trước đến nay cũng là bọn họ giết người diệt tộc. Thiếu niên kia sẽ thảm. Thiếu niên kia là lai lịch gì, sau lưng có thể ngăn cản lửa giận của Kim Diễm Quốc sao? Không biết có người nói thiếu niên chính là bộ dáng hiện tại của Irena. Pháp môn Tần Phong dạy, bọn họ đều nhìn không ra điều gì. Vô hạn thần thể, vô hình vô tướng, biến hóa vốn dĩ cũng có thể mô phỏng mệnh vận cùng nhân quả. Đây là tỷ thí bình thường, không thể trả thù như thế chứ. Đừng ngây thơ như vậy được không? Ở chỗ này không báo phục, đi ra ai có thể quản được. Kim Diễm Quốc muốn diệt tộc, nhưng đang không có lý do gì cả đâu. Cũng không phải, bọn họ vừa ý cái gì, nếu muốn ra tay, cũng chưa từng yêu cầu lý do. Ngoại trừ những thế lực nhất lưu trở lên kia, thần quốc tầm thường cũng đều không phải đối thủ của Kim Diễm Quốc đâu. Thiếu niên kia thảm rồi, thế lực sau lưng hắn cũng thảm rồi. Điều này cũng chưa hẳn, hoàn cảnh thiếu niên kia, nói không chừng rất nhanh cũng có thể phá vỡ mà tiến vào thần vương. Thần vương cũng có cao thấp khác biệt. Kim Diễm Quốc, không thể trêu chọc. Một thanh niên nói, Gia tộc ta cũng có thần vương, thậm chí có đến hai vị. Thần vương gia gia nhà ta đã từng nói với ta như vậy. Khoảng cách giữa các thần vương rất lớn. Một thần vương tầm thường, bất kỳ vị nào của Kim Diễm Quốc cũng có thể đánh bại. Nếu ba vị cùng hợp sức, diệt sát càng dễ dàng. Thiếu niên này xong đời rồi. Xong đời cái gì chứ, thật là nực cười. Có người từ phía sau bước đến, e rằng còn chưa biết ai xong đời đâu. Ngươi có ý gì? Mấy người quay đầu nhìn lại. Ha ha, các ngươi vẫn chưa biết ư, ta vừa nhận được tin tình báo, Kim Diễm Quốc đã xong đời rồi, ba vị thần vương lớn đều đã bị diệt sát. Sao có thể như vậy? Ai có thể giết bọn họ? Chẳng lẽ là hai đại cổ quốc có người biến sắc, e rằng đây sẽ là một rắc rối lớn. Điều này thì không rõ, nhưng hẳn không phải. Người kia nói. Tuy nhiên, chuyện này chắc chắn 100% đã được nhiều phía xác thực. Rất nhiều người đang suy diễn chuyện gì đã xảy ra, ai là kẻ ra tay, nhưng tất cả đều không thể suy diễn hay truy ngược. Nhân quả và tuyến thời gian cũng vậy, cho thấy người xuất thủ đáng sợ đến nhường nào. Xung quanh hắn không có bản nguyên tự động tránh né, hoặc bản nguyên đều bị chôn vùi, không cách nào truy ngược bất cứ điều gì. Chuyện này thật sự đã xảy ra ư, điều này thật quá, không thể tưởng tượng nổi. Tin tức đã truyền ra, rất nhanh cả đại lục đều sẽ biết. Chẳng lẽ có thể là giả ư, Kim Diễm Quốc đã sụp đổ, bọn chúng chiếm cứ quá nhiều nơi. Giờ đây, rất nhiều người đều đang đổ xô đến cướp đoạt tài nguyên. Vị cường giả ra tay đó không cần sao. Có vẻ như đã rời đi. Cường giả cấp bậc này hẳn là cũng không coi trọng những thứ đó. Kim Diễm Quốc làm thổ bá chủ quá nhiều năm, hoành hành ngang ngược, hung tàn. Cuối cùng cũng nhận được báo ứng, ha ha, thống khoái. Có người cười lớn. Không sai, thống khoái. Đêm nay phải uống một chén thật đã. Uống gì nữa? Kim Diễm Quốc có bao nhiêu át chủ bài, vô số kỷ nguyên đã cướp đoạt được biết bao nhiêu thứ. Khắp nơi đều có, rất nhiều người đang tranh giành. Phía chúng ta tuy hơi xa, nhưng cũng có thể chạy tới. Chúng ta cũng mau đi thôi. Thế nhưng lỡ vị kia còn ở đó thì sao? Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Cầu phú quý trong hiểm nguy. Hơn nữa, chúng ta chỉ là đi hút chút canh, lại không có ân oán gì. Cùng lắm thì lại nhổ hết canh ra cho hắn. Nói không sai. Cầu phú quý trong hiểm nguy, chúng ta cũng đi. Quan trọng nhất là, nhìn đám gia hỏa này chướng mắt đã lâu rồi. Ta lại càng không vừa mắt. Ta cùng bọn chúng còn có thù. Trước kia đều đã nhịn, giờ còn khách khí gì nữa. Nói như vậy, con kim dao này còn chưa biết gia tộc mình đã bị diệt. Đoán chừng trước khi chết còn đang uy hiếp đối phương, thật là nực cười và đáng buồn thay. Hắn chết ở đây cũng là tốt nhất. Bằng không, nếu hắn rời khỏi tiểu trấn, sẽ bị người diệt ngay lập tức. Kim Diễm Quốc những năm qua có quá nhiều kẻ thù. Thiếu niên kia thật may mắn, Kim Diễm Quốc vậy mà đã diệt vong. Có người nói. Có người vội vàng rời đi, có người lại cầu sự ổn định, vẫn ở lại đây, không có ý định đến tranh giành. Tại Tu La tiểu trấn, tin tức Kim Diễm Quốc bị diệt cũng rất nhanh chóng truyền ra. Các lộ hỗn độn cảnh đến đây đều đã biết. Có người thổn thức, luật rừng thật quá khủng khiếp. Một thế lực bá chủ như Kim Diễm Quốc cũng nói diệt là diệt. Có người cười nhạo, có người lạnh lùng, có người tiếp tục theo đuổi mục tiêu hiện tại của mình. Tranh tài đoạt giải quán quân để đoạt được nguyên lưu bảo địa lệnh bài. Một số người không biết, đây mới là thứ có giá trị nhất. Những cổ quốc đế quân kia đều nóng lòng không muốn lấy đồ ra. Rất nhiều người đều ngờ vực, rốt cuộc ai là người đã ra tay, nhưng không một ai biết. Bọn họ sẽ không biết, người ra tay đang ở ngay giữa bọn họ, còn đang đầy hứng thú tham gia thi đấu kia. Ra ngoài tiện tay diệt một đối thủ, diệt mấy thần vương mà thôi. Có người cũng càng thêm khát khao sức mạnh. Đây chính là sức hấp dẫn của thực lực. Kim Diễm Quốc dù là thế lực bá chủ thì sao? Thực lực đủ mạnh, vẫn có thể diệt. Mà nói đến, người của Kim Diễm Quốc đâu? Trước đó chẳng phải có không ít người đến dự thi sao, đều rất phách lối và bá đạo. Mấy người kia thì không rõ, nhưng con kim dao mạnh nhất, trước kia tấn công đối thủ, kết quả lại bị phản sát. Chết là bản tôn sao? Là bản tôn, chết hoàn toàn rồi. Chết như vậy cũng là may mắn. Nếu không chết, đợi hắn đi ra ngoài, hắn sẽ chết thê thảm hơn nhiều. Mấy người kia đâu? Đã bị người kéo ra ngoài xử lý rồi sao? Ai mà biết được? Hỗn độn cảnh của Kim Diễm Quốc rất mạnh, nhưng không địch nổi nhiều đối thủ. Những kẻ âm thầm rình rập bọn chúng cũng không ít. Chẳng hạn như muốn biết một số bí mật của Kim Diễm Quốc, đều muốn áp chế bọn chúng. Đến lúc đó, nhiều người ra tay với chúng hơn, dù thực lực có mạnh đến đâu, cũng chỉ là hỗn độn cảnh mà thôi, chớp mắt cũng sẽ sụp đổ. Bên này vẫn đang nghị luận, còn trận tranh tài vẫn đang tiếp diễn, khí thế hừng hực. Tại vòng tròn thần vương đỉnh cấp của Khởi Nguyên Đại Lục, từng vị đều đang nghị luận, rốt cuộc ai là kẻ đã ra tay. Ba vị thần vương lớn của Kim Diễm Quốc đều là hung thần cường đại phi thường. Khi liên thủ cùng nhau, càng không thể địch nổi. Ngay cả các quốc độ nhị lưu cũng không muốn trêu chọc. Còn các thế lực trên nhất lưu, chỉ có vài vị như vậy, bọn họ cũng sẽ không trêu chọc. Bình thường cũng là qua lại. Giờ lại bị người xử lý. Đầu tiên bị hoài nghi chính là mấy thế lực trên nhất lưu kia, những siêu cấp tồn tại đó. Bọn họ cũng hoài nghi lẫn nhau, là kẻ nào đã ra tay. Là ai vậy? Phải đó, cứ nói thẳng ra đi. Diệt một quốc độ nhị lưu mà thôi, chúng ta cũng sẽ không bận tâm. Để tránh còn khiến chúng ta phải vất vả truy ngược. Có người nói. Tuy nhiên không có ai đáp lại. Đều là đồng cấp, ai lại tự hạ thân phận mà nói nhiều làm gì? Thế nào, sợ gì? Vội vàng chối bỏ à, có phải chính mình hay không, cũng chẳng buồn nói nhiều. Hơn nữa, chính xác mà nói, cũng không phải bọn họ. Chẳng lẽ là một ẩn thế nào đó mà chúng ta không biết? Hoặc là ai lại đột phá vươn lên chăng? Có người nói. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Đại lục vô biên bao la, cái gì cũng có thể có. Ngay cả hai đại cổ quốc thâm căn cố đế, cũng không biết tất cả cường giả, không thể hoàn toàn trưởng khống mọi thứ. Có thể là ẩn tu, có thể là cường giả mới vươn lên, cũng có thể là dị tộc mới đến, vân vân. Đối phương giết rất nhanh, chứng tỏ thực lực thật sự rất mạnh, hoặc là ngang cấp với bọn họ. Nếu chỉ là thần vương nhị trọng cảnh, dù ác chủ bài đủ mạnh, cũng không nên giết nhanh đến vậy. Ba vị thần vương lớn của Kim Diễm Quốc đều là nguyên huyết mạch lưu mờ ảo. Đặc biệt là lão đại Kim Dương thần vương, một thân nguyên huyết mạch mờ ảo, thần lực mênh mông vô hạn, rất khó giết chết. Mà còn bị giết đến không có cả cơ hội chuyển thế. Hai đại cổ quốc cũng có đế quân chú ý tới. Là ai vậy? Bọn họ đã thử truy ngược nhân quả, nhưng không cách nào truy ngược. Muốn đi vào tuyến thời gian truy ngược, xem hình ảnh thời không đã qua. Cũng là một mảnh hỗn độn. Là sự hỗn loạn và chôn vùi. Chẳng có gì cả. Các nhân tố không xác định ngày càng nhiều. Cái gì mà không xác định? Cùng lắm thì một thần vương nhị trọng cảnh vô địch thôi. Uy thế của hắn cũng không giống thần vương cứu cực chân chính. Thần vương nhị trọng cảnh vô địch cũng không kém thần vương cứu cực tầm thường. Ít nhất có thể giao đấu. Một thần vương cứu cực cũng khó giết chết hắn. Thì đã sao? Có thể uy hiếp ta chờ ư? Kẻ nào dám khiêu khích cổ quốc chúng ta, hắn sẽ chết rất thê thảm. Cổ triều đã bao nhiêu lần chứng kiến cái gọi là nhân tố không xác định không tin tà khiêu khích chúng ta rồi. Kẻ nào sống khỏe mạnh đây? Hiện giờ, mấy thế lực nhất lưu kia cũng đều rất biết giữ chừng mực. Đại thế cổ quốc chúng ta đã sớm thành, không thể lay chuyển. Trừ cổ quốc đối diện là đối thủ, những kẻ khác đều không có bất kỳ tư cách nào. Không xác định ư, đừng quá đánh giá cao đám dân quê đó. Bọn chúng chẳng có gì cả, không có tài nguyên đỉnh cấp. Làm sao có thể tranh giành với chúng ta? Muốn gì? Cho bọn chúng chút canh thừa, chúng nó liền phải thật tốt quỳ cầu chúng ta. Đây vẫn là bởi vì thủy tổ chúng ta thiện lương, cho bọn chúng một cơ hội. Bất kỳ thứ tốt nào bọn chúng cũng đều có cơ hội, chỉ cần công lao đủ. Những vật này chúng ta còn không đủ dùng, lại còn phải phân cho bọn chúng. Thủy tổ nhân hậu, tự nhiên có đạo lý của thủy tổ. Chúng ta không thể vọng bàn luận. Ta đương nhiên tôn kính thủy tổ. Chỉ là nếu là ta, một tia cơ hội cũng sẽ không cho đám dân quê đó. Kẻ nào không phục thì xử lý, nung chiều bọn chúng làm gì? Thần vương của Khởi Nguyên Đại Lục vẫn còn quá nhiều. Tất cả thần vương cộng lại nhiều hơn chúng ta quá nhiều. Vẫn nên diệt sát một nhóm, chấn nhiếp một nhóm. Nếu thật sự dồn ép khiến tất cả bọn chúng liên thủ, cũng không phải chuyện tốt. Bọn chúng từng người đều sát phạt lợi hại, vì tư lợi, liệu có liên thủ không? Liệu có giao lưng của mình cho kẻ khác không? Bọn chúng sẽ không, nhưng chúng ta liệu có không? Người kia trầm mặc. Bọn họ cũng vậy, sẽ không. Giữa bọn họ tranh giành sát phạt cũng thảm liệt không kém. Nhưng nếu dưới đại thế, nhất trí đối ngoại, bọn họ cũng sẽ biết. Đây là thiết luật thủy tổ lưu lại. Bằng không, sẽ bị xử tử. Đây cũng là căn bản khiến tộc đàn cổ quốc của bọn họ luôn thịnh vượng. Bằng không, chính bọn họ cũng có thể tự sát phạt mà sụp đổ. Mặc dù không thể truy ngược, nhưng cũng có thể suy đoán. Tần Phong của Ngân Hà Thánh Địa, Côn Bằng Thần Vương của Côn Bằng Thánh Địa đều có hiềm nghi. Thực lực bọn họ rất mạnh. Còn có mấy đối tượng hiềm nghi khác, sau đó còn có những dị tộc ngoại lai kia. Tần Phong, Côn Bằng, bọn họ là thần vương nhất trọng cảnh sao? Đều sẽ tiến bộ. Một số tư liệu cho thấy, Côn Bằng Thần Vương đang tu hành tại thánh địa của mình, còn từng va chạm với các thần vương xung quanh, không hề ra ngoài. Phía Tần Phong thì khó nói. Trước đây hắn từng bị sát thủ của ảnh thiên giới ám sát. Mặc dù không chết, nhưng sau đó hành tung đều bất định. Nói không chừng cũng đang dưỡng thương hồi phục mà thôi. Sát thủ ảnh thiên giới cũng không dễ đối phó. Hơn nữa, bất luận là Ngân Hà Thánh Địa hay Côn Bằng Thánh Địa, bọn họ đều đang tranh giành với các thần quốc xung quanh, muốn khuếch trương. Những thần quốc kia cũng đều không phải người lương thiện, gần đây tranh giành rất gay gắt. Bọn họ không nên chạy đến những phương hướng xa xôi khác, tiếp cận nơi của Lôi Đình cổ quốc, chạy đến đó để giết người. Điều này quả thật không có gì sai sót, nhưng cũng không tuyệt đối. Nếu thật có thực lực như vậy, nơi nào mà không thể đi? Đương nhiên, những kẻ khác cũng đều có hiềm nghi. Nhưng mục tiêu hiềm nghi này chỉ có bấy nhiêu. Đối với bọn chúng cũng nên lưu tâm một chút, nhất là Tần Phong và Côn Bằng, hai kẻ mới xuất hiện này. Ta vẫn cảm giác không phải bọn họ. Hai thánh địa đó, ngoài việc khuếch trương và va chạm lẫn nhau, giờ đây cũng đều thu nạp rất nhiều người, chuẩn bị phát triển thánh địa của mình. Đoán chừng sau, mặc dù cũng có kẻ ẩn thế không biết, nhưng số này cực ít. Khởi nguyên đại lục trải qua vô số kỷ nguyên, tổng sẽ có kẻ từng ra tay, lưu lại vết tích. Sau đó đều bị hai đại cổ quốc và các siêu cấp thế lực khác thu thập tư liệu. Những kẻ không có tư liệu thì cực kỳ ít ỏi. Ngoại trừ những kẻ cực ít không biết này, thì những kẻ khả nghi đều dễ kiểm soát. Cả hai thân phận của Tần Phong đều nằm trong mục tiêu bị nghi ngờ. Các phương thế lực đoán chừng đều có sự suy diễn về phương diện này. Tần Phong không thèm để ý gì cả. Biết thì sao, không biết thì sao. Bại lộ hắn cũng không sợ. Kẻ nào dám đến gây sự, xử lý là được. Hai đại cổ quốc không dung một chút uy hiếp nào nảy sinh. Bình thường đều là ra tay trước một đợt, chống đỡ bọn chúng ra tay, mới xem như ngầm thừa nhận. Tiền đề này vẫn là không có quá mức khiêu khích. Khởi nguyên đại lục trải qua vô số kỷ nguyên, còn không có mấy kẻ kháng cự được. Cho nên hiện giờ, thế lực trên nhất lưu không nhiều. Quy củ là như vậy đó. Có lẽ là các ngươi trực tiếp quỳ, chứ không phải kháng cự được chúng ta. Cũng chính là chúng ta không dễ dàng diệt được, mới ngầm cho phép. Tần Phong hiểu rõ càng nhiều, càng cảm nhận được luật rừng tàn khốc. Hắn cũng đang củng cố thực lực, trong quá trình thăng hoa toàn diện. Mặc kệ bên ngoài phong vân biến ảo thế nào, đây đúng là đại sự của đại lục, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Thần quốc bị phá diệt, khi thì đều có. Thần vương vẫn lạc, càng thường xuyên xảy ra. Hai đại cổ quốc đều vui mừng nhìn bọn chúng tranh đấu lẫn nhau. Nhưng nếu trong tranh đấu, trưởng thành đến mức uy hiếp bọn họ, vậy thì không dễ chơi nữa. Không dễ chơi, bóp chết là được. Tần Phong cùng Irena hội hợp. Khụ khụ, khoan đã, đừng nghị luận nữa, ở đây có điều đặc sắc hơn. Hai tuyển thủ hạt giống này, những kẻ đứng đầu tranh giải quán quân, có ý gì đây? Trời à, bọn họ đều đẹp mắt như vậy, vậy mà lại có sở thích đặc biệt đến thế. Nam thích nam các ngươi nhìn thiếu niên kia kìa, trước đây bao nhiêu khí khái hào hùng tiêu sái, giờ đây ánh mắt đều tan chảy, ngập nước sao có thể như vậy? Ta còn định tỏ tình với hắn mà. Quá lãng phí cái gen tốt đẹp này. Các ngươi đều đừng nói lung tung. Hai vị này đều rất cường đại, không thể trêu chọc nổi. Nói không chừng không lâu nữa, bọn họ đều có thể thành tựu thần vương. Cả hai đều là chuẩn thần vương, các ngươi xác định là có thể tùy tiện nghị luận sao? Thế nhưng mà, chính là như vậy đó mà. Lòng ta tan nát. Ta thích thiếu niên kia, nhưng hắn đã có người trong lòng, lại còn là nam nhân. Trong thế giới chiến trường, Tần Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đều cảm nhận được những lời bàn tán bên ngoài. Irena, ngươi bây giờ là nam sinh, chú ý hình tượng. À, người ta chỉ là nhìn thấy công tử vui vẻ thôi mà. Công tử, ta đã đề thăng rất nhiều, tiến bộ rất lớn. Nếu công tử không đến, ta đã có thể đoạt giải quán quân rồi. Lần này ra ngoài, chuẩn bị cẩn thận, ta liền có thể đột phá thần vương. Irena rất vui vẻ. Thần vương cũng là cường giả chân chính, có thể một mình gánh vác một phương, hỗ trợ trấn thủ thánh địa, cũng có thể ra ngoài khai cương thác thổ. Hoặc có thể còn chưa cùng công tử kề vai chiến đấu, nàng sẽ cố gắng tiếp tục tiến bộ. Thần vương cũng có thể kề vai chiến đấu, cũng có thể cùng ba ba tháp, quản hàng các nàng tiếp tục ở cùng nhau, như trước đây. Ba ba tháp các nàng vẫn còn mạnh hơn. Nàng cũng đã nỗ lực rất nhiều, đã có thể cùng nhau. Thần vương là đội hình mới. Hai người tụ hợp, một đường quét ngang, tự nhiên càng không có đối thủ. Tần Phong cũng nhìn xung quanh, phân tích thế giới, phân tích bản nguyên, phân tích các đối thủ khác nhau. Cũng là Irena ra tay chiến đấu, tiếp tục tôi luyện bản thân. Bọn chúng liên thủ, chúng ta cũng có thể liên thủ, đánh bọn chúng văng ra ngoài. Có người hô. Liên thủ cũng không đủ, cả đám đều bị giết văng ra ngoài. Rất nhanh giết đến chỗ sâu nhất, mấy đối thủ mạnh nhất cũng đều bị tiêu diệt. Khí lưu hỗn độn gào thét, pháp tắc bản nguyên lưu chuyển, chỉ còn lại hai người bọn họ. Bên ngoài rất nhiều người cũng đều đang dõi nhìn. Sẽ không bắt chúng ta tranh giành nhau chứ, nhất định phải phân ra một quán quân sao? Tần Phong nói. Công tử, hay là ta đi ra ngoài? Irena nói. Không cần ra ngoài. Tần Phong nói. Quy củ là do người định ra, ta cũng có thể định đoạt. Đối phương nếu có thành ý, cũng nên đi ra. Irena là chuẩn thần vương, đủ để được coi trọng. Còn hắn biểu hiện là hỗn độn cảnh siêu thoát, cùng thần vương một cấp độ, càng nên được coi trọng. Chuẩn thần vương chỉ cần chưa vươn lên, cũng chưa chắc chắn có thể vươn lên. Rất nhiều lão gia hỏa ở tình trạng này cả đời cũng không thể đi tiếp. Irena thì khác, còn rất trẻ. Cơ bản là chắc chắn có cơ hội. Mà hỗn độn cảnh siêu thoát, bản thân đã không kém thần vương. Hơn nữa, cường giả ở cảnh giới này, cơ bản đều có thể vươn lên, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Một khi vươn lên, đó sẽ là thần vương cường đại, không phải thần vương bình thường có thể sánh được. Hai người các ngươi không đánh sao? Từ chỗ sâu hỗn độn truyền ra một âm thanh. Tiếp đó, hỗn độn tách ra, một con đường xuất hiện. Ha ha, còn tưởng rằng có một trận tỷ thí đặc sắc chứ. Tần Phong và Irena theo con đường hỗn độn tiến vào, nhìn thấy một nữ tử trước mặt. Con đường hỗn độn tiêu tan, hỗn độn mờ mịt một mảnh. Bên ngoài cũng đều không nhìn thấy gì. Nơi đây, hỗn độn mở ra, một không gian khác biệt. Có núi có nước, nhưng không hề có tạo hình, có một loại vẻ thô kệch tự nhiên. Khí chất nữ tử cũng có chút thô kệch, một luồng khí chất ngang bướng. Nữ tử trong trạng thái người bình thường, quần áo trên người rất ít, chỉ che khuất những bộ phận trọng yếu. Là kiểu nóng bỏng gợi cảm, làn da màu lúa mì, một đôi chân dài hơi thô mà đẹp, cánh tay cũng vậy, còn eo cũng không thon gọn. Cảm giác mạnh mẽ, toàn thân trên dưới đều toát lên vẻ giả tính. Nói thế nào nhỉ, ngũ quan cũng rất đẹp, vóc dáng cũng rất tốt, nhưng tuyệt đối rất giỏi đánh nhau, sức mạnh tay không có thể xé nát người ta. Một vẻ đẹp tục tằng giả tính. Giờ đang lười biếng ngồi trên đồng cỏ, tóc dài tùy ý xõa, nhìn Tần Phong và Irena. Nữ tử này là thần vương, Tu La Đao tộc thần vương của Tu La tiểu trấn. Ngồi đi. Nữ tử mỉm cười vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh. Mà nói đến, hai người các ngươi, ai là quán quân đây? Cứ để nàng ấy đi. Tần Phong nói. Irena gật đầu. Công tử nói nàng, vậy nàng ra tay là được. Nàng ấy, không được. Nữ tử lắc đầu. Vì sao không được? Nếu ta không ra tay, quán quân chính là hắn. Nàng là nữ, không được. Nữ tử cười rộ lên, có một vẻ đẹp ngang bướng, một loại phong tình dị vực khác. Rốt cuộc là thần vương, có thủ đoạn của riêng mình. Đây cũng là địa bàn của nàng, nhìn ra Irena là nữ tử. Bản nguyên vô hạn thần thể mô phỏng, người bình thường đều không thể nhìn ra. Tự giới thiệu một chút. Ta, Tu La Đao tộc thần vương, Phỉ A Na. Nữ tử đứng dậy, vặn eo tạo dáng, nóng bỏng mà giả tính, mỉm cười nhìn về phía Tần Phong, ngươi thấy ta thế nào? Thật lợi hại. Tần Phong nói. Ta nói là ta coi như đẹp không, vóc dáng cũng không tệ chứ. Nữ tử cười nói. Quả thật không tệ, một phong tình khác biệt. Tần Phong nói. Thích không? Nữ tử nói. Hả? Tần Phong cảm thấy cổ quái. Thanh khách nữ tử yêu kiều cười đứng lên. Ta thật thích ngươi. Thân thể rất tốt, người cũng đẹp mắt, đặc biệt thuận mắt, chính là ngươi đó. Ngươi chờ một chút cái gì mà chỉ ta? Tần Phong nói. Ngươi không biết sao? Lần luận võ này cũng là bản thần vương chọn rể. Cường giả đoạt giải quán quân, có thể gả cho ta. Nữ tử nói. Tần Phong. Hình như trước đây chưa hề nói mà. Tần Phong nói. Sao hả? Bản thần vương ta kém chỗ nào sao, ngươi còn chướng mắt ư, nữ tử nói. Điều đó thì không có. Tần Phong nói. Thế thì tốt rồi. Nữ tử cười nói, ta cũng vừa ý ngươi. Thân thể khỏe mạnh, dáng dấp đẹp trai. Xuất danh ngạch nguyên lưu bảo địa này vô cùng trân quý, ngay cả quân chủ Lôi Đình cổ quốc cũng không nỡ bỏ. Chúng ta vẫn là dùng công lao vô số kỷ nguyên của tộc đàn đổi lấy. Ta muốn cùng người cùng tiến vào, tự nhiên muốn là người một nhà. Cho nên, nếu ta muốn đoạt được xuất danh ngạch, liền phải là người của ngươi sao? Tần Phong nói. Thật thông minh. Nữ tử cười nói. Ngươi đây coi là không giữ chữ tín sao? Ta thế nhưng là thần vương, chỗ nào không xứng với ngươi? Nữ tử nói. Nếu ngươi làm tùy tùng của ta chậm rãi dạy dỗ, thì còn có thể cân nhắc. Tần Phong nói. Tự tin như vậy sao? Nữ tử nói, không sợ ta động thủ ư, đừng tưởng rằng ta vừa ý ngươi, thì sẽ không đánh ngươi, bắt ngươi quỳ phục thị. Kẻ phải quỳ là ngươi. Tần Phong nói, ngươi cũng không sợ ta đoạt ư, thật đúng là tự tin. Nữ tử nói, đây là địa bàn của ta, có bố trí của tộc ta. Muốn động thủ sao? Tần Phong nói. Cương liệt như vậy ư, còn đến chết không chịu theo. Nữ tử chớp mắt. Tần Phong. Khanh khách ngươi có thể suy tính một chút, cần gì, cũng có thể thương lượng. Nữ tử cười nói. Trước tiên cứ làm khách ở đây đã. Tranh tài cũng phải kết thúc rồi, 10 hạng đầu đều có thưởng. Những kẻ khác cũng nên rút lui. Ta đi xử lý một chút. Nữ tử vạn eo rời đi. Hỗn độn tách ra, biến mất vào chỗ sâu hỗn độn. Công tử, nàng có vấn đề sao? Irena nhìn qua. Khó nói. Tần Phong nói. Hắn dáng dấp đẹp trai, thân thể khỏe mạnh cũng là thật đó. Vậy công tử. Mặc dù cũng có chút dị vực phong tình, nhưng so với Irena nhà ta, có người cũng nóng lòng ngấp nghé, vẫn còn khao khát lệnh bài xuất danh ngạch kia. Nhưng đã chọn được nhân tuyển. Tại tiểu trấn này, nơi của Tu La đao tộc, người bình thường cũng không dám dương oai. Tiểu trấn vốn đã bất phàm, có cường giả thần vương, có bố trí cổ xưa, còn có lôi đình cổ quốc che chở, có các loại vật phẩm cổ quốc ban cho. 10 hạng đầu cũng đều lưu lại. Được ban thưởng rất nhiều tài nguyên, cũng có thể tu hành tại thánh địa đặc thù. Đây đều là những thứ hỗn độn cảnh khao khát, có thể gặp mà không thể cầu. Công tử, ta cũng đi tu luyện. Irena nói. Irena tự nhiên cũng là một trong 10 hạng đầu, mặc dù là nữ tử, cũng có những phần thưởng này. Thánh địa tu hành kia cũng rất tốt. Đi thôi, nơi này vẫn không có vấn đề. Ngươi vừa vặn tiếp tục rèn luyện căn cơ, đợi khi ra ngoài có thể đột phá tốt hơn. Tần Phong nói. Irena gật đầu, cũng đi tu hành. Đi một đoạn lại dừng, quay người với vẻ thanh tú động lòng người nhìn về phía Tần Phong, công tử. Yên tâm đi, ta chắc chắn không động phòng với nàng. Tần Phong nói. Ta luôn cảm giác nữ thần vương này đã chơi qua rất nhiều nam nhân rồi. Irena. Là vậy sao? Đối phương là thần vương, nàng còn chưa đạt tới cảnh giới đó, rất nhiều điều đều không nhìn thấu được. Tần Phong cũng ở chỗ này tiếp tục quan sát. Tộc quần này là phụ thuộc của lôi đình cổ quốc, tồn tại vô số kỷ nguyên, có rất nhiều vật phẩm cổ xưa. Thời gian trôi qua. Irena tu hành xong đi ra, căn cơ càng thêm vững chắc. Đột phá thần vương lúc nào cũng có thể. Chuyện này vẫn là ra ngoài rồi hẳn nói. Quá trình đột phá cũng cần thời gian, ở chỗ người khác không tốt. Tiểu trấn này, mặc dù có rất nhiều nơi và vật phẩm đều rất không tệ, nhưng luôn có chỗ nào đó quỷ dị khó tả. Công tử, nữ thần vương kia còn chưa gọi công tử sao? Cái gì mà gọi ta giống như lật thẻ bài vậy? Tần Phong nói. Irena mỉm cười. Nàng không phải ý này. Cứ nhìn thêm chút nữa. Nàng muốn làm gì? Bằng không thì cứ cho nàng ở đây đánh xuyên, áp chế nàng rồi hẳn nói. Tần Phong nói. Nàng ấy nếu chỉ là muốn gả cho công tử ta thì sao? Irena nói. Người ta chỉ là ưu ái công tử, đánh giết như vậy cũng không tốt đâu. Nàng nói là để ta gả. Tần Phong tức giận nói. Irena quay đầu bật cười. Ngươi còn cười ư, công tử, ta thực ra có thể ra tay thử nàng. Ta bây giờ đã coi như là chuẩn thần vương chân chính. Cũng có thể giao đấu với nàng một hai. Irena nói. Không thể sơ suất. Tần Phong nói, nữ nhân này không đơn giản. Ác chủ bài nơi đây cũng vậy. Không đợi nữa, vào xem. Tần Phong nói, không được thì cứ áp chế nàng. Luôn cảm giác nàng cũng có tâm tư khác. Xem là cái gì? Nếu không phải hảo ý, vậy cũng không cần khách khí. Nếu chỉ là vừa ý ta, vậy thì cứ để nàng tắm rửa rồi ngủ đi. Hả? Chính nàng tắm rửa rồi ngủ. Tần Phong nói. Nữ nhân này tâm tư nhiều, không thích hợp gia nhập vào đội ngũ chúng ta. Tần Phong nói. Trước đây Lục Nhi rất đơn giản, tâm hồn thuần khiết. Đại Bạch là sát thủ, không có bạn bè gì, bình thường ngoài việc nhận nhiệm vụ thì là tu hành, tương đối cũng đơn giản. Nữ nhân này thì không phải vậy. Hơn nữa, nàng ta cũng sống quá lâu rồi. Mặc kệ là Lục Nhi hay Đại Bạch, cũng đều là thiên tài đại tân sinh. Trong số các thần vương, thuộc về loại siêu cấp trẻ tuổi, tiềm lực cũng rất lớn. Nữ nhân này là tồn tại từ kỷ nguyên cổ xưa. Tu La đao tộc là tộc đàn gì đây? Am hiểu dùng đao sao? Tần Phong và Irena xâm nhập vào không gian tiểu trấn. Các địa phương khác nhau, bản nguyên nồng đậm, hỗn độn lượn lờ. Một số trận pháp không làm khó được Tần Phong. Vài chỗ không có đường, hỗn độn mở đường. Trước đây nữ nhân kia đã thi triển qua, Tần Phong cũng có thể làm được. Có các cách trở khác biệt cũng đều có thể giải thích, xuyên qua. Một đường xuyên thẳng qua hỗn độn, đi qua vô tự chi địa, như thể không có thời gian và không gian. Dường như đã qua rất lâu, lại hoảng hốt rất nhanh. Tần Phong và Irena đi tới một nơi sáng tỏ thông suốt, sơn giả thô mộc, phong cảnh tự nhiên. Công tử, có âm thanh, là nữ nhân kia Irena nói dừng lại, âm thanh này có chút không đúng. Tựa như là đang làm chuyện đáng xấu hổ. Hai người theo âm thanh đi qua, tiếp đó liền thấy phía trước. Nữ thần vương ngang bướng, đang cưỡi một nam nhân vui vẻ tu hành. Irena quay đầu. Đồng thời cũng có tức giận. Nữ nhân này chẳng phải nói vừa ý công tử sao? Mặc dù bọn họ không thích, nhưng ngươi quay đầu liền như vậy cũng rất khiến người tức giận, cảm giác như đội nón xanh cho công tử vậy. Đường đường thần vương, vậy mà ba ngày công khai vô sĩ quá. Lại còn phóng túng, cuồng giả đến thế. Khanh khách, tiểu nam nhân dễ nhìn lại cường tráng, ngươi đã đến rồi à, chờ một chút. Xong việc sẽ đến lượt ngươi, vui vẻ lắm, khanh khách. Nữ thần vương yêu kiều cười, tà dị phóng đãng, lại có vẻ hung thần ngang bướng. Bỗng nhiên nam nhân kia cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, cực độ sung sướng. Tiếp theo chính là tiếng kêu thảm thiết. Một thân đạo quả, bản nguyên tinh huyết năng lượng, tất cả đều bị nữ thần vương thôn phệ. Tiếp đó, kèm theo cả cơ thể cũng bị nữ thần vương một ngụm nuốt trọn. Tần Phong nhận ra, đây là nam tử thứ ba kia, cũng coi như là nửa bước thần vương. Tu La Đao tộc, bản thể là giống trùng tộc bọ ngựa sao? Bộ tộc bọ ngựa này, hình như chính là làm chuyện như vậy. Vui vẻ xong, mẫu liền một ngụm nuốt đực. Chết trong sung sướng, chính là như vậy mà đến. Tần Phong thấy cảnh đó mà phát ghê, rợn người. Nữ tử này thực ra không tính thật xấu, có phong tình dị vực khác biệt. Nếu là thật tốt, có thể thu nhận. Nhưng đây là một nữ nhân biến thái, hung thần, bụng dạ xấu xa. Nàng ta luận võ tuyển người như vậy. 10 hạng đầu, trừ hai người bọn họ ra, 8 kẻ khác cũng đều là nam nhân. Tần Phong cảm thụ nơi này, 8 kẻ kia hẳn là đều đã chết trong sung sướng ở đây. Vừa nãy đây là kẻ cuối cùng. 10 hạng đầu cũng là những kẻ tiếp cận thần vương. Cùng nàng vui vẻ, sau đó nàng thôn phệ, đối với nàng cũng là một kiểu tu hành. Những hỗn độn cảnh không vào 10 hạng đầu, thực lực không đủ, đối với tu hành cũng không có tác dụng lớn, cho nên đều để bọn chúng rời đi. Đương nhiên, chắc chắn là vui vẻ cùng thần vương rồi thôn phệ sẽ càng thích hợp. Nhưng mỗi thần vương đều có đòn sát thủ của riêng mình, không dễ nuốt như vậy. Nàng chưa hẳn có thể khống chế cục diện, cho nên đành phải tìm chút hỗn độn cảnh đỉnh phong không tệ. Đã vui vẻ, lại còn là tu hành. Thật sự hung tàn, biến thái. Nơi đây, hung thần mà quỷ dị. Từ bao nhiêu kỷ nguyên đến nay, nữ thần vương này đã làm qua những gì ở đây rồi. Bây giờ lại để mắt tới hắn. Nữ thần vương thôn phệ xong, sờ sờ miệng, hài lòng duỗi người một cái. Quần áo cũng không mặc, đường cong hiển lộ rõ ràng. Dễ nhìn chứ. Nữ thần vương cười nói, đến đây đi, đến lượt ngươi đó. Để ta vui vẻ, nói không chừng sẽ không ăn ngươi đó. Từng kẻ một cũng đều vô dụng. Ta mới nuốt bọn chúng, để bọn chúng thăng tiên vào lúc vui vẻ nhất. Nữ tử khanh khách cười tà, nhún nhảy dụ hoặc, ngang bướng phóng túng. Ngươi cũng có thể đó. Nhục thân thật mạnh mẽ a, nữ thần vương ánh mắt lấp lánh, ý chí thần vương xung kích. Ý chí không đủ mạnh, đều sẽ ngoan ngoãn vào khuôn khổ. A, vậy mà chống đỡ được, càng ngày càng thích ngươi rồi. Ngươi còn đứng đó làm gì? Người ta vóc dáng không tốt sao? Mau đến đây, chà đạp đi, a, khanh khách. Chinh phục thần vương không vui sao hả? Vẫn cảm thấy người ta không dễ nhìn ư, ngươi thích gì, ta còn có thể biến hóa đó. Chẳng những rất xấu, còn rất ghê tởm. Tần Phong nói. Nhất là bản thể bọ ngựa kia, dữ tợn lại khó coi. Ngươi nói bản thể của ta sao? Rất uy vũ không phải sao? Hơn nữa, ta đã siêu thoát bản thể, là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Tới cảm thụ một chút, ngươi sẽ thích. Ngươi còn như vậy, ta liền mất hứng đó. Thần vương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nữ tử trở mặt như lật sách. Một khắc trước còn cười, tiếp đó âm thanh liền nghiêm túc, bạo phát sát cơ lăng lệ, đao ý vô cùng, Tu La sát phạt. Tu La đao tộc thật sự rất khủng khiếp. Còn có kẻ ngoại nhân kia, không cần thiết phải tồn tại. Huống chi là nữ nhân, ta càng không thích. Chết! Tiếng nữ tử vừa dứt, một lưỡi đao cực lớn vô cùng ngưng kết trong hỗn độn, khai thiên tích địa. Toàn bộ thiên địa đều là đao ý, đều là đao mang, đã giáng xuống trên đỉnh đầu Irena. Sự hủy diệt tất cả tàn ác điên cuồng, vừa nhanh vừa độc. Đây cũng là một đao của bọ ngựa. Thân ảnh Irena vặn vẹo. Bên cạnh cũng đều vặn vẹo. Thời gian hỗn loạn, nhưng tiếp đó đều bị tách ra. Sắc mặt Irena có chút tái nhợt. Nữ thần vương này không phải thần vương bình thường. Nhưng nàng còn có thủ đoạn, muốn miểu sát nàng cũng không dễ dàng đến thế. Không cần phiền phức, ta tới. Tần Phong nói. Bây giờ cũng không phải lúc luyện tay. Đao mang thiên địa, đao ý hỗn độn. Tần Phong tiện tay vỗ, một cái tát liền đánh bay tất cả, bạo toái trong chỗ sâu hư không. Ân. Nữ thần vương tập trung vào Tần Phong, ngươi không phải hỗn độn cảnh siêu thoát. Ngươi rốt cuộc là ai? Hỗn độn cảnh siêu thoát cũng có thể kháng cự được một đao tùy ý này của nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đến vậy. Ngươi là thần vương, đến mưu hại ta sao? Quả nhiên là gan to bằng trời. Là ngươi tính toán chúng ta. Tần Phong nói. Khanh khách, theo như nhu cầu thôi. Bọn họ thân là hỗn độn cảnh, còn được nếm thử thần vương, cả đời này cũng đáng giá. Làm chuyện vui vẻ nhất, không tốt sao? Không có ta, bọn họ cả đừng chạy, để tỷ tỷ đè ngươi xuống, ha ha. Nữ thần vương cười tà, quần áo cũng không mặc, trực tiếp nhào tới. Nhưng chiêu này lại không hề đơn giản chút nào. Đây là bọ ngựa săn mồi, vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, ẩn chứa vô cùng sát phạt. Còn có sự ăn mòn quỷ dị khó tả, tu la chi lực xâm nhiễm, tương tự với bản nguyên chi độc, khiến người ta động tác chậm chạp, phản kháng bất lực. Nhục thân Tần Phong, đối với mấy thứ này đều tự nhiên miễn dịch, không ảnh hưởng được hắn gì cả. Irena, ngươi lùi ra sau. Tần Phong nói. Vốn là áp lực cực lớn, Irena muốn lùi về phía sau cũng không dễ dàng. Nhưng Tần Phong ở phía trước, Irena không hề có chút áp lực nào, phiêu nhiên liền lùi ra. Tỷ tỷ sẽ khiến ngươi vui vẻ đến chết. Ngươi chưa bao giờ lĩnh hội được, không phải sự vui vẻ bình thường của chính ngươi có thể đạt tới trình độ đó, thật sự. Ngoan ngoãn đi. Nữ tử cười. Đủ loại tu la chi lực xâm nhiễm, công kích lại cực kỳ lăng lệ. Tu la đao ý, sát phạt vô biên. Nàng là muốn mình vui vẻ tu hành, thôn phệ thăng hoa. Thôn phệ thần vương nàng có thể thăng hoa càng nhiều, hết sức nóng bỏng khao khát. Trước tiên đem đối thủ đánh cho tàn phế cũng giống như vậy. Đánh cho tàn phế liền ngoan ngoãn, mặt nàng treo đùa. Thần vương không dễ chưởng khống, thôn phệ vui vẻ sẽ lật kèo vô số lần. Những hỗn độn cảnh trước kia thì dễ chưởng khống hơn nhiều. Tu la chi lực xâm nhiễm, từng kẻ liền ngoan ngoãn bò lên, nhưng thực lực bình thường, không hề có chút sức lực. Vẫn là thần vương sẽ càng vui vẻ hơn, thu hoạch càng lớn. Tiểu tử này nhục thân đặc biệt cường đại, nhất định sẽ càng sảng khoái hơn. Nàng thôn phệ thực lực cũng sẽ tiến nhanh. Chớp mắt va chạm, tu la chi lực rất quỷ dị, có sát phạt lăng tuyệt, có xâm nhiễm thẩm thấu, còn có thể làm rối loạn bản nguyên. Thân pháp nữ tử cũng rất quỷ dị. Một lần va chạm không thành, tiếp đó liền đổi vị trí đến các phương hướng khác nhau. Thần vương nhị trọng cảnh. Tần Phong nhìn về phía nữ tử. Vốn cho rằng chỉ là thần vương nhất trọng cảnh, có thể có chút hậu chiêu. Nào ngờ lại là thần vương nhị trọng cảnh. Tuy nhiên đây là thôn phệ đạo quả của bao nhiêu cường giả dung hội lại. Nàng biết rất nhiều chi nhánh bản nguyên. Các chi nhánh đại đạo bản nguyên khác biệt đều sáp nhập vào tu la chi lực. Cho nên tu la chi lực đặc biệt quỷ dị, không phải một loại đại đạo bản nguyên. Nhưng chân chính dung hợp như một, cũng chỉ có hai chi nhánh đại đạo bản nguyên. Các chi nhánh khác đều tạp nhạp, không phải tự mình tu thành. Tổng thể chỉ có thể coi là thần vương nhị trọng cảnh thông thường. Nhưng nàng biết rất nhiều, hậu chiêu ác chủ bài rất nhiều. Lôi đình cổ quốc cũng ban cho nàng sát chiêu. Sát chiêu thiên phú của nàng, tu la chi lực, vân vân, đều cũng quỷ dị đa biến. Phối hợp với bố trí nơi đây, quả thực sát phạt rất lăng tuyệt. Ngươi là ai? Nữ tử nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt lóe tu la đao quang. Kẻ này cũng không phải thần vương bình thường. Khó trách có gan đến địa bàn của nàng. Nhưng ngươi đã đến, thì phải khiến ta vui vẻ. Tần Phong cảm thấy ghê tởm vô cùng. Ngươi mẹ nó cái chết biến thái này, có thể mặc cái quần áo vào không hả? Khanh khách nữ tử yêu kiều cười, trong tiếng cười đều có tu la chi lực. Sau đó, hỗn độn xung quanh mãnh liệt, tất cả hóa thành tu la đao quang. Có thứ vừa nhanh vừa lăng tuyệt, xuyên thấu cực hạn. Có thứ ngưng kết cực lớn vô cùng, tùy ý đánh tới. Có thứ vô hình vô chất. Thân ảnh của nàng cũng hóa thành nhiều cái, càng ngày càng nhiều. Sát phạt càng ngày càng lăng lệ. Thông ngoan, đánh ngươi nằm xuống, ta đến cho tốt. Tần Phong chặn gió chiến đạo, đơn giản trực tiếp. Liền dùng đạo nguyên huyết mạch mờ ảo mà gần đây vẫn luôn lĩnh ngộ tu hành, lấy lực phá pháp, bài trừ tất cả. Thân phận bây giờ của hắn cũng là như thế, võ giả nguyên huyết mạch lưu mờ ảo, không hề đột ngột. Đạo nguyên huyết mạch mờ ảo, bá đạo mà tùy ý, Tần Phong cũng rất ưa thích dùng, gần đây vẫn luôn dùng, trong quá trình tôi luyện đề thăng. Ưa thích liền dùng, đơn giản thô bạo. Bao nhiêu đao quang, tất cả nổ tung. Tu La hỗn độn cực lớn, cũng bị cường thế đánh xuyên qua. Thân ảnh của cô gái liên tiếp bị phá toái, cũng là phân thân. Tiếp đó, chủ thân cũng bị phong tỏa. Tu La đao mang xuyên thấu cực hạn, cũng không thể rời đi. Quanh kết va chạm, đao mang phá toái, nữ tử cũng bị đánh nát. Đây là địa bàn của nàng, ác chủ bài vô số, tự nhiên không chết đi, quay đầu lại ngưng tụ thân thể. Lần này, cuối cùng cũng biết mặc quần áo rồi. Vũ y màu đen lại có màu tím đỏ xen kẽ, lại hơi trong suốt, giống như cánh ve vậy. Đây là áo giáp chí bảo chất liệu tương tự cánh mắt bọ ngựa, đoán chừng là do chí bảo và bí pháp thiên phú, vân vân, luyện thành phù hợp nhất. Nhìn như không dày, nhưng bản nguyên hỗn độn nồng đậm, tản ra đao mang, công thủ nhất thể, sát cơ càng thêm lạnh lẽo. Nữ vương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi sẽ vui vẻ gào thét. Nữ nhân khẽ nói. Ngươi không vui cũng sẽ kêu thét. Tần Phong nói. Khanh khách, tới đây đi. Nữ tử yêu kiều cười. Lần này, toàn bộ hỗn độn đều bạo phát, nội tình cổ xưa bộc phát sát cơ. Vô số tu la đao ảnh, ngưng kết thành đao trận, hủy thiên diệt địa. Nữ tử ở trong đó, uy thế càng tăng vọt. Trên cánh xuất hiện đường vân huyết sắc, cùng nhau ngưng kết, đều hóa thành đại diệt tuyệt tu la đao ý ngưng kết trong nguyên huyết mạch mờ ảo. Người như thế giới như đao. Tu la hủy diệt, vô cùng vô tận. Đầu tiên là đại chiêu oanh kích. Sau đó nữ tử lại lăng lệ đánh giết. Cú đánh giết này vô cùng lăng tuyệt, thần vương bình thường tuyệt đối đều sẽ bị một đao chém đứt. Áp lực nơi đây quá lớn. Tần Phong ngang dọc trong đó, xông phá tất cả. Thiên la địa võng, tu la hủy diệt, tất cả đều bị xông nát. Thế giới chi đao của nữ tử, tu la sát phạt, cũng đều liên tục bị đánh lui, tiếp đó liền bị đánh xuyên. Nữ tử lại một lần nữa bị đánh nát. Không có khả năng nữ tử thét lên, sát cơ phẫn nộ bùng nổ. Trước đó vẫn còn đang chơi đùa, nghĩ vui vẻ thôn phệ. Bây giờ thì đã bạo nộ, có vô cùng lệ khí. Xoay người khẽ động, lần nữa giết qua. Lần này thảm hại hơn. Bản thể lưỡi đao của nàng, đều bị Tần Phong xé rách xuống. Cầm trong tay nhìn một chút, một đao liền chặt đứt cho nàng. Thật đáng ghét, rõ ràng ngươi cũng nghĩ mà. Còn xé mở quần áo cánh chim của người ta ưa thích thì đến đây đi. Tần Phong đạm nhiên. Nữ tử thôn phệ rất nhiều, đều chậm rãi hóa thành chính mình. Đây là phương pháp mê hoặc tâm lực, dung nhập tu la chi lực. Nhưng đây không phải là tự mình tu thành, đều cũng dùng để áp chế, hồ đồ. Mắt Tần Phong kim quang lóe lên. Nữ tử kêu rên, bị phản phệ mà phun máu xối xả. Nếu không phải có chí bảo trên thân, lần này đều có thể bị diệt sát. Ngươi đáng chết, nữ tử tức giận hừ. Nàng muốn chơi đùa, muốn cực độ vui vẻ, muốn cắn nuốt tiến hóa, không phải muốn bị ngược. Biến thái điên rồ, có vô cùng lệ khí hung thần. Giờ đây đều bị kích phát. Lập tức đánh ra hơn 10 đạo tu la đao quang. Mỗi một đạo đều có thể sánh ngang một kích tuyệt sát bình thường, đủ để chém đứt rất nhiều thần vương. Hiện giờ đối mặt Tần Phong, đao quang giao thoa giữa không trung, liên tiếp bị phá toái. Ngươi là thần vương nhị trọng cảnh vô địch, hay là thần vương cứu cực? Nếu ở bên ngoài, dù mạnh hơn thần vương nhị trọng cảnh nàng cũng khó chiếm thượng phong. Nhưng nơi đây chính là hang ổ của mình, có vô số bố trí cổ xưa, còn có lôi đình cổ quốc ban cho. Mà vẫn tùy ý như vậy, người này quá mạnh mẽ. Các hạ cường giả như thế, đến khi dễ ta một nữ tử yếu đuối. Ngươi xác định ngươi yếu sao? Tần Phong nói. Khanh khách, nếu không thì ca ca đi thử một chút xem. Ngươi lợi hại như vậy, ta chắc chắn thôn phệ không được ngươi. Cam đoan ngươi thích nhất. Người ta phục thị ngươi vui vẻ, ngươi có thể tha người ta sao? Người ta cũng không làm gì ngươi. Đây là nhà của ta, ngươi chạy tới nhà ta khi dễ ta. Nữ tử ủy khuất nói, khóe miệng còn có chút vết máu. Trong lúc nhất thời lại có chút khí chất điềm đạm đáng yêu. Đây cũng là học bản nguyên của ai đó. Ngươi âm thầm đang chuẩn bị gì, bộc phát ra ta xem một chút. Bằng không, ngươi sẽ không có cơ hội. Tần Phong nói. Hừ. Nữ tử hừ lạnh. Bỗng nhiên, toàn bộ hỗn độn đều vỡ nát. Loạn lưu bạo ngược, thần vương cũng sẽ thê thảm, sơ suất một chút liền bị hao tổn. Tiếp đó, trong loạn lưu xuất hiện cuồng đao. Đao này là hung binh thần vương cứu cực, từng nhuộm máu cường giả. Phối hợp với sát ý cổ xưa nơi đây, chém chết tất cả sinh cơ. Tần Phong liên tục quanh kích, cũng là dùng ba quyền mới lật đổ được nó. Cất bước đi lên. Tiếp đó, trích tinh thủ, bí chữ binh, vân vân, liền cường thế bắt lấy hung binh này. Mặc cho nó phản vệ thế nào, nhanh chóng trấn áp, rất nhanh liền áp chế được. Một đao quét ngang. Hỗn loạn bỗng hóa thành thanh lưu hỗn độn. Thanh lưu lại biến hóa, khai thiên tích địa, trời trong đất sáng. Vẫn là phương trời đất đó. Sát cơ đều đã bị chém vỡ. Hư ảnh bản thể nữ tử cũng bị chém vỡ. Nàng đã thoát ly bản thể, át chủ bài của bản thân càng nhiều, liên tục lộn ra ngoài. Tiếp đó, đao ý vẫn còn đó, sát phạt cực hạn. Nữ tử trong kinh hoàng, át chủ bài cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị chém tan. Nữ tử lần nữa ngưng kết thân thể. Lần này nội tình đều tiêu hao, sắc mặt hoảng sợ lại tái nhợt. Chí bảo cánh chim trên người cũng nát, trơn tru, không còn gì. Không biết là cố ý hay là gì, cũng không thay mới. Nghĩ đến là cố ý, nữ tử vô tình hay cố ý triển lộ sự cám dỗ của mình cùng vẻ thê thảm điềm đạm đáng yêu. Công tử tha mạng. Nữ tử sỏng xoài trên mặt đất, nhìn Tần Phong. Khóe miệng vết máu, nước mắt như mưa. Công tử thực lực cường đại, ta thua rồi, không phải đối thủ. Đây là Nguyên Lưu Bảo Địa. Công tử có thể đến đây, hẳn là đã nghe nói qua, cũng nên biết giá trị bên trong. Hai đại cổ quốc quân chủ đều rất khát khao, sẽ không cam lòng cho bất kỳ ai. Bọn họ sát phạt tranh đoạt lẫn nhau cũng rất lợi hại. Tộc ta sở dĩ đoạt được, là do tổ hứng thủy tổ hai đại cổ quốc lưu lại, cho người ngoài một cơ hội. Chúng ta dùng vô số công lao đổi lấy, công lao đủ, bọn họ cũng chỉ có thể đổi. Thứ này rất trân quý. Vật phẩm Nguyên Lưu để lại, dù là bảo địa phổ thông, cũng có thể có vật nghịch thiên, đều không thể coi thường được. Công tử nếu giết ta, thứ này cũng lấy không được đâu. Ta không hề uy hiếp công tử gì cả. Ta chỉ là ưu ái công tử, được rồi, công tử không tin cũng được. Chúng ta không có ân oán. Công tử chỉ cần tha ta, ta liền đưa cho công tử. Lấy ra đi. Tần Phong nói. Công tử, thứ này cũng không thể tùy tiện cho. Ngươi thật sự muốn tìm cái chết. Tần Phong nói. Ta cho công tử trực tiếp giết ta, ta lại có thể làm gì? Hơn nữa vật này là do Lôi Đình cổ quốc đổi lấy, có ấn ký đặc thù. Nói thật cho công tử biết, ta có hai lệnh bài. Vốn dĩ cũng là thành tâm muốn tìm một bạn đồng hành cùng nhau thám hiểm. Những hỗn độn cảnh kia đều không có tư cách, để bọn chúng vui vẻ thăng tiên, bọn chúng đều nên cảm ơn. Công tử, chúng ta mỗi người một lệnh bài, cùng nhau tiến vào bảo địa tìm tòi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Công tử nếu đáp ứng, ta liền đưa công tử một cái. Ấn ký Lôi Đình cổ quốc cũng sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Bằng không thì những quân chủ kia cũng sẽ biết đến. Công tử, ta phía trên cũng có quân chủ đó. Người bề trên của ngươi rất nhiều, ta biết. Tần Phong nói. Khanh khách công tử nếu bằng lòng, người ta vui vẻ công tử, bội phục lắm, thật sự sẽ một lòng một ý, thân thể của ta có thể thuế biến, hóa thành hoàn toàn mới, cũng là của công tử, cùng trước đó không liên quan. Oanh. Tần Phong một cái tát chụp ra, đạo nguyên huyết mạch mờ ảo, đơn giản thô bạo, tùy ý cuồng giả. Nữ tử thét lên, hoảng sợ. Át chủ bài âm thầm bộc phát tập sát, cũng không đủ. Trong sự sợ hãi cuồng loạn, trực tiếp bị đánh xuyên. Quân chủ Lôi Đình cổ quốc nhất định sẽ báo thù cho ta. Ngươi là nhân tố bất ổn định như vậy, không cần kẻ khác, hai đại cổ quốc cũng sẽ giết ngươi. Nữ tử oán hận, tiếp đó càng thêm hoảng sợ. Phân thân ở nơi khác của nàng cũng bị diệt. Phân thân ở nơi khác dù kém hơn chút, nhưng cũng không phải dễ dàng diệt, hiện tại cũng đã diệt. Nàng còn có át chủ bài, tự cho là có thể chuyển thế, nhưng không cam tâm một thân tu vi lại phải bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng là thứ nàng đã thôn phệ mà tiến hóa qua. Hiện giờ phát hiện, cơ hội chuyển thế của nàng cũng đều nát, không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Nữ tử trong điên cuồng hóa thành hư vô, một bộ phận thanh lưu hỗn độn. Còn mẹ nó làm hắn ghê tởm. Đây không còn là chuyện thông thường, chỉ là một kẻ biến thái chết chóc chuyên thôn phệ và ngược sát. Cô gái như vậy, sớm đã nhìn ra, bụng dạ xấu xa, tâm tư rất nhiều. Cho dù có cưỡng ép độ hóa, cũng khiến người ta không vui. Cũng khác với Lục Nhi, Đại Bạch các nàng. Tần Phong thu nhận cũng chỉ thu những kẻ thuận mắt, yêu thích. Vẫn luôn tính toán đủ kiểu. Hiện giờ còn đang tích xúc sát chiêu. Nếu không phải nơi đây phong ấn, cắt đứt cả nhân quả, nàng sớm đã thừa cơ gọi người. Tộc của nàng thế nhưng là siêu cấp tay chân, chó săn của Lôi Đình cổ quốc. Trừ những sở thích đặc thù ra, bình thường cũng chém giết vô số, không có kẻ lương thiện nào. Đến bây giờ còn đang tính kế hắn, thời khắc chuẩn bị phản vệ. Tần Phong cũng đang phân tích một chút. Phân tích gần như xong, diệt là được. Tất nhiên muốn tiêu diệt, vậy thì kèm theo phân thân cùng diệt. Nhân quả diệt sát, tạo hóa truy ngược, ý chí hủy diệt. thông thiên ma uy, hắn cũng có thể thôn phệ rất nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút cũng đủ ghê tởm rồi. Tần Phong chỉ thôn phệ phân tích một chút tin tức hữu dụng, những thứ khác đều không thôn phệ. Sau đó đưa tay, xuyên thấu bản nguyên cực hạn. Tại chỗ sâu rất nhiều tầng không gian, ở các phương hướng khác nhau, lấy được một lệnh bài. Đây là một lệnh bài màu bạc, vừa vào tay liền kích phát, có số lớn tin tức trong nháy mắt hiện lên. Đây đều không sai, ghi lại một số tin tức. Đây là chìa khóa để tiến vào bảo địa. Một lệnh bài chỉ có thể tiến vào một người, một cơ hội. Còn như nữ thần vương nói ấn ký lôi đình cổ quốc, đây chính là nói bậy, căn bản không có. Điều này bình thường cũng sẽ không có. Vật phẩm đổi bằng vô số công lao. Lôi đình thủy tổ từng nói về cơ hội, ban lệnh bài cho người ta, lại còn mang theo cấm chế của mình. Đây là sự không tín nhiệm đến mức nào. Nữ thần vương dù sao cũng là thần vương nhị trọng cảnh, có địa vị nhất định. Chính là thật sự có ấn ký gì, Tần Phong cũng không quan tâm gì. Tự tin cũng có thể xóa đi. Chính là quân chủ lôi đình cổ quốc tới, hắn cũng dám ra tay một trận chiến. Tần Phong truy ngược bản nguyên, mang theo Irena không ngừng di chuyển phương hướng. Rất nhanh tới chỗ sâu hỗn độn, lại mở ra một không gian, lấy được một lệnh bài giống hệt. Nữ nhân này còn không nói dối, quả thật có hai cái. Nhưng vật trân quý như vậy, những quân chủ kia cũng sẽ không dễ dàng cho người ta. Nàng ta tự nhiên càng sẽ không. Cũng là dùng để câu cá, muốn để bản thân mạnh hơn lại tiến vào bảo địa, cũng càng có cơ hội, có thể thu được càng nhiều. Dù sao cơ hội dùng một lần sẽ ít đi một lần. Câu được rất nhiều cường giả, vui vẻ rồi lại thôn phệ. Đã từng cũng theo đuổi những hỗn độn cảnh siêu thoát và cá biệt thần vương có hậu trường không đủ. Đều vui vẻ sau đó thôn phệ, tự mình tiến hóa mạnh hơn. Đây cũng là tu la tu hành pháp của nàng. Nàng lấy thiên phú tự mình nghĩ ra thần vương bí pháp. Thật đúng là một kẻ biến thái. Tần Phong nói. Tuy nhiên, loại biến thái như vậy trên đại lục này cũng bình thường. Khởi nguyên đại lục vô biên vô hạn, tộc đàn vô số, loại biến thái hung đồ nào cũng có. Một số người còn biến thái hơn. Nàng ít nhất cũng khiến người ta vui vẻ, như sao băng rực rỡ, dù chỉ là chớp mắt, cực độ phương hoa ha ha, Irena, cảm giác thế nào? Hả? Irena đỏ mặt, nàng cảm giác run chân. Ta nói là bây giờ cảm giác thế nào, có thể đột phá chưa? Tần Phong nói. Ta, cũng có thể. Irena nói. Vậy thì tìm một địa phương, ngươi trước tiên đột phá. Đột phá rồi cùng ta đi vào chung. Tần Phong nói, hai vị trí. Nếu không thì, để quản hàng tỷ tỷ tới. Các nàng mạnh hơn, nhất là quản hàng tỷ tỷ. Irena nói. Cơ hội này, nói thế nào đây? Đây là bảo địa thông thường, hỗn độn cảnh siêu thoát đều có thể đi. Đoán chừng ma luyện cũng không lớn, chủ yếu là có tài nguyên thu hoạch, ai tới cũng như vậy. Nhiều bảo địa như vậy, những cổ quốc kia càng sẽ không dễ dàng ngoại phóng xuất danh ngạch tư cách. Các nàng đã quá mạnh, có con đường của mình, cơ duyên của mình. Tự mình đi xong là được. Ngươi cùng ta cùng nhau, tự nhiên là ngươi. Tần Phong nói. Ta sẽ cố gắng. Irena gật đầu. Chúng ta vẫn là tới chậm, sông luân hồi tới chậm. Tài nguyên đỉnh cấp của khởi nguyên đại lục, bọn họ đều đã chia cắt xong, bên ngoài cũng không có cơ hội. Tần Phong nói. Cũng là sinh không gặp thời. Đừng nói bọn họ, Tử Nguyệt Thủy Tổ bọn họ đến sớm vô số kỷ nguyên, cũng là tới chậm. Khởi nguyên đại lục đã trải qua vô số kỷ nguyên không nói hết. Chỉ có thể cùng bọn họ tranh giành. Chúng ta đều sẽ cố gắng, đuổi kịp công tử chiến đấu. Irena nói. Ngoan. Irena mỉm cười, đôi mắt cũng là sóng nước, một nữ tử làm bằng nước. Nơi đây vốn là nơi tu hành không tệ, vẫn còn một chút nội tình của bọn chúng. Tần Phong nhìn Tu La tiểu trấn, nhưng không hề thích hợp chút nào. Nói không chừng sẽ có người đến điều tra. Hiện giờ không dây dưa gì với bọn chúng. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Tần Phong và Irena xé rách thời không rời đi. Theo bọn họ rời đi, nhân quả thời không phía sau đều hỗn loạn, không cách nào truy ngược bất cứ điều gì. Tu La đao tộc. Bộ tộc này chỉ có một nữ thần vương như vậy. Bọ ngựa cái, dù sao cũng là tộc đàn tương tự. Bộ tộc này không có nam tính cường giả. Các nàng đồng tộc cũng đều vui vẻ sau đó thôn phệ, chỉ có mẫu hệ cường giả. Thần vương chỉ có một mình nữ thần vương kia. Những kẻ khác đều không phải vậy. Nữ thần vương có quyền uy tuyệt đối. Hiện giờ nữ thần vương chết, các nàng còn không biết, cũng không có uy hiếp gì. Nếu còn có thần vương khác, cũng sẽ cảm ứng mà tìm người giúp. Trước đó tại chỗ sâu hỗn độn giết lẫn nhau. Ban đầu có nữ thần vương phong ấn, về sau Tần Phong cũng phản phong ấn. hỗn độn cảnh không cảm ứng được. Nhưng nếu là thần vương, khoảng cách gần như vậy, liền không thể gạt được. Tần Phong và Irena đi tới một hỗn độn châu. Tìm một nơi yên tĩnh không tệ. Tần Phong mở không gian, bản nguyên ngưng kết, thời gian gia tốc vô hạn. Irena nhu hòa nở nụ cười, tiến vào tu hành. Dưới sự gia tốc thời gian, tu hành sẽ không quá lâu. Nơi đây rất yên tĩnh. Tần Phong cũng chải chuốt lại một chút thu hoạch. Nữ thần vương kia, ngoài lệnh bài thu hoạch, tích xúc cũng không ít. Nữ nhân này có chỗ dựa, thực lực là thần vương nhị trọng cảnh, cũng có chút cường đại. Lại còn thích hố người, cướp đoạt rất nhiều loại tài nguyên. Còn có lệnh bài này, tin tức bảo địa, vân vân, đều cũng phân tích một hai. Lôi đình cổ quốc. Sấm sét vang rền. Hư ảnh sấm sét vạn vèo. Có người khẽ hừ lên tiếng. Một tiếng hừ nhẹ, chỗ sâu hỗn độn đều một mảnh cảnh tượng sinh diệt chuyển đổi, kinh khủng mà khiếp người. Tu La đao tộc, Phỉ Anna đã xảy ra chuyện, bị người giết. Phỉ Anna là phụ thuộc của lôi đình cổ quốc bọn họ, là tay chân trung thành của bọn họ. Bọn họ chưa hẳn để ý nhiều, nhưng mà những kẻ phụ thuộc này làm việc cho bọn họ, có thể tính là hạch tâm. Bằng không thì càng khó đoạt được xuất danh ngạch bảo địa của bọn họ. Kẻ nào? Chẳng phải một người hay sao? Một kẻ mà cứ tiếp tục ra tay, đây là khiêu khích chúng ta đó. Đã ngược dòng truy tìm đến rồi ư, có người nói. Vẫn như trước, nhân quả không cách nào truy ngược, tuyến thời gian cũng rối loạn, chẳng hề để lại dấu vết. Nói như vậy, quả thực là một thần vương cứu cực hư hư thực thực, hoặc một thần vương nhị trọng cảnh vô địch có thủ đoạn đặc thù. Đừng để ta biết hắn là ai, ta sẽ khiến hắn chết rất thảm. Một thần vương bạo ngược hừ lạnh. Trong số các quân chủ của lôi đình cổ quốc, cũng có kẻ nóng nảy, không đủ thanh tĩnh, thậm chí là cường giả đỉnh phong đã nửa mất kiểm soát. Sát ý bạo ngược đặc biệt nặng nề, thực lực cũng thực sự cường đại đến kinh khủng. Nữ thần vương của Tu La đao tộc đã chết, chuyện này khác với Kim Diễm quốc trước đây, rất ít người bên ngoài biết. Lôi đình cổ quốc tạm thời cũng không tuyên dương gì. Nữ thần vương này hung tàn vô cùng, đao ý kinh khủng, hễ ra tay tất sát, lại còn thích đùa giỡn người, không chỉ là con người, mà đủ loại dị loại đều thích, rất nhiều người biết nội tình đều sợ hãi kiên kỵ. Bất quá, phần lớn cũng không biết, những kẻ biết đều đã chết, bị thôn phệ sạch sẽ. Bởi vậy, lần này vẫn có rất nhiều người đến Tu La tiểu trấn dân đồ ăn. Nữ vương chọn những thứ tốt nhất, phần còn lại không tệ, cũng có các mẫu hỗn độn cảnh của Tu La đao tộc lựa chọn, từng kẻ tiếp nhận đạo, đều cũng chết rất thảm. Chết một cách vui vẻ. Chẳng trách trấn nhỏ này vô cùng giàu có, mọi phương diện đều rất tốt, những nơi có hắc khoa kỹ tốt đẹp, nhưng lại có cảm giác kỳ dị khó hiểu ở đâu đó. Từng kẻ không truy ngược được gì, nhưng cũng bắt đầu chân chính chú ý đến cường giả thầm ẩn đó. Lần này, những người tiến vào trấn nhỏ đều nhìn, Tần Phong hai người cũng ở trong đó. Tần Phong tùy tiện trang phục, mơ hồ nguyên huyết mạch Lưu Bá Đạo, các phương diện cũng khác biệt, bọn hắn cũng không nhìn ra nguyên do, không liên tưởng đến người của Ngân Hà Thánh Địa. Cũng không phải đối mặt va chạm, chỉ là xem qua một chút tư liệu. Những tài liệu này khắp nơi đều có, những tư liệu dự thi trước đây cũng đã truyền ra từ sớm. Cũng không có gì lạ thường, tất cả đều không để ý, những kẻ biết một chút tân bí, cũng đều là những hỗn độn cảnh tranh phong đáng thương và nực cười kia, đoán chừng đều vui vẻ đến chết. Cũng có người hồ nghi, phải chăng lần này Phi Ina thôn phệ hỗn độn cảnh có hậu nhân của ẩn thế cường giả, nên ẩn thế cường giả mới báo thù. Cuối cùng cũng không có kết quả gì. Dù là ẩn thế cường giả, có thể cũng là cực thiểu số mà bọn hắn không biết, trong tư liệu không có ghi lại. Ẩn thế cường giả tầm thường, được xem là thế lực bá chủ lâu năm, quy củ của đại lục cũng do bọn hắn định, đều là biết được. Kẻ có thể giấu giếm được bọn hắn, cũng là có điểm đặc thù, và cực kỳ cường đại. Bình thường cũng rất điệu thấp, gần như không lộ diện. Chỉ cần lộ diện nhiều, dù cường đại đến đâu bọn hắn cũng sẽ từ từ biết. Lại là dị tộc bên ngoài đến nữa sao? Cũng khó nói, sau này cứ lưu ý thêm là được. Hắn chắc chắn không chạy thoát được, ra tay nhiều ắt có dấu vết. Dù cho mỗi lần đều thác loạn, khi thác loạn kết hợp lại, cũng sẽ có những phương hướng truy ngược khác biệt. Làm việc âm thầm, giấu đầu lộ đuôi, chỉ là bọn chuột nhắt mà thôi. Không tồi, vẫn là sợ chúng ta, chỉ là một tiểu nhân vật. Ngày nào thò đầu ra, cứ thế mà vồ chết. Bất luận là vô tình hay cố ý, tóm lại đã mạo phạm uy nghiêm của lôi đình cổ quốc ta, đáng chém. Kẻ nào lại thò đầu ra, ta sẽ tự mình đi truy sát. Tất cả đều là vừa lúc rảnh rỗi nhàm chán, chú ý mấy lần, sau đó liền không thèm để ý cổ quốc của bọn hắn vô địch bao lâu, kẻ nào khiêu khích bọn hắn khó chịu, đều sẽ chết rất thảm. Đây là chuyện sớm muộn. Bất luận có phải khiêu khích hay không, bọn hắn đều khó chịu. Tại Hỗn Độn Châu, nơi Tần Phong đang ở bên ngoài không trải qua bao lâu, Tần Phong đã chỉnh lý hoàn tất, Irena cũng tu hành kết thúc bước ra. Trong không gian gia tốc thời gian, Irena tu hành không thiếu thời gian. Toàn diện chất biến thăng hoa, Irena cũng đã thành tựu thần vương. Khí chất càng thêm bất đồng, tựa như nước nhu hòa, thời gian mộng ảo, linh động đa sắc. Không tệ. Tần Phong mỉm cười, cô nương hắn dẫn dắt, cũng sẽ không kém. Bây giờ vẫn chưa quá củng cố, thời gian bản nguyên đại đạo cũng đã lĩnh ngộ rất nhiều điều bất đồng. Thời gian thoáng qua, tuế nguyệt muôn màu, cũng có hồng trần vô hạn. Thời gian bản nguyên đại đạo tu hành không nhiều, nên thường khi đối địch, thường càng đánh bất ngờ, khiến người ta khó đối mặt. Rất nhiều người đều không thích đối mặt những bản nguyên vừa ít người tu luyện lại quỷ dị cường đại như thời gian bản nguyên, nhân quả bản nguyên. Bởi vì không đủ tự nhiên, khó đề phòng. Hủy diệt bản nguyên đại đạo tu hành nhiều nhất, dù cũng rất cường đại, nhưng đều rất quen thuộc, chỉ cần không phải tuyệt đối bá đạo, đều biết cách đối mặt. Các bản nguyên đại đạo khác biệt, am hiểu khác nhau, cũng là đồng cấp, nhưng cũng có khắc chế. Chỉ khi đều đạt đến viên mãn, mới có thể chân chính phát huy chỗ cường đại của một bản nguyên, lẫn nhau đều không kém. Bất quá, đến hoàn cảnh này, lẫn nhau cũng có những chênh lệch nội tình khác, có thể còn lớn hơn. Cùng Irena trao đổi một chút, ra ngoài thành đi dạo, ăn vài thứ. Sau đó rời đi, đổi sang một hỗn độn châu khác. Tại một nơi rất bình tĩnh, Tần Phong tìm một chỗ, mở không gian, bố trí đôi chút. Sau đó cả hai đều tiến vào không gian đã mở ra, không có người quấy rầy. Tần Phong lấy ra hai khối ngân sắc lệnh bài, thứ này là để mang ý thức tiến vào một bảo địa không gian, chủ yếu là lịch luyện tu hành, chủ thân không tiến vào. Irena, phương hướng ý chí, ta chuyên môn giúp các ngươi thôi diễn pháp môn tu luyện, các ngươi đều cố gắng, đều không kém, nhưng tiến vào bên trong cũng phải cẩn thận, làm theo khả năng. Đây chỉ là một cơ hội phổ thông, đừng quá liều mạng. Irena gật đầu. Của nàng đây. Irena mỉm cười tiếp nhận. Chúng ta tiến vào hẳn là riêng mình lịch luyện, nàng cũng hãy cố gắng rèn luyện, lần này đối với nàng là cơ hội rất lớn, nói không chừng rất nhanh có thể xung kích thần vương nhị trọng cảnh, bắt kịp ba tháp các nàng. Ta sẽ cố gắng. Irena nghiêm túc nói. Irena bắt đầu tu hành, kích phát ngân sắc lệnh bài, tiếp đó một tia ý thức dưới sự truyền tống của lệnh bài, được đưa đến bảo địa vô hạn không gian. Đến mức này, ý thức đều rất cường đại, không cần toàn bộ tiến vào. Bên ngoài nếu bị tập kích vẫn có thể phản ứng, nhưng tốt nhất là an tĩnh tu hành như vậy, không có người quấy rầy. Tần Phong đứng bên cạnh nhìn, phân tích một chút những khác biệt này. Quả nhiên đã dính đến sức mạnh càng bất phàm. Sau đó chính mình cũng kích phát ngân sắc lệnh bài. Một tia ý thức cũng bị lực lượng kỳ dị bao bọc, phản phất đã vượt ra khỏi lồng chim của đại lục, tiến nhập bảo địa vô hạn không gian. Mà ngân sắc lệnh bài trong tay cũng đã biến mất, Tần Phong muốn bắt giữ, chỉ là bắt giữ được một chút, tiếp đó liền hoàn toàn biến mất. Hắn bây giờ vẫn không cách nào truy ngược con đường biến mất. Mỗi tấm lệnh bài chỉ có thể dùng một lần, dùng xong liền sẽ tiêu thất, sau đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một nơi nào đó trên khởi nguyên đại lục, vô thanh vô tức. Như thế, kỳ thực những nguyên vật lưu lại, cũng là người người đều có cơ hội. Đây cũng là hy vọng của Nguyên, hắn đang bồi dưỡng cường giả, hy vọng có thể có bạn đồng hành. Nhưng kỳ thực cũng không dễ dàng như vậy. Thứ này, ý thức kém căn bản không dùng được, ít nhất cũng phải là cường giả siêu thoát hỗn độn cảnh mới có thể sử dụng. Cường giả như thế có một số, nhưng phân tán khắp cả đại lục không tính là nhiều, không dễ dàng chạm trán. Ngẫu nhiên chạm trán, có thể còn sẽ chém giết lẫn nhau tranh đoạt, như thế cuối cùng đều sẽ bị hai đại cổ quốc nhận được tin tức, hoặc cường giả của các thế lực nhất lưu phía trên, tiếp đó những kẻ khác đều sẽ không còn cơ hội. Thần vương chính mình vừa vặn chạm trán, người khác không biết, loại cơ hội này cũng có, nhưng quá ít. Cơ bản đều sẽ chém giết lẫn nhau, cuối cùng thần vương phổ thông đều khó có cơ hội. Tần Phong lắc đầu, luật rừng, thực lực vi tôn, đều không có gì sai. Kẻ mạnh hằng mạnh, kẻ yếu càng khó có cơ hội. Hai đại cổ quốc chính là luôn cường đại, càng ngày càng mạnh, thâm căn cố đế, không thể lay chuyển. Tần Phong cảm giác ý thức của mình được dẫn vào một tòa viễn xứ chi địa. Giữa tiếng ầm ầm, ý thức ông minh, lực lượng vô hình ngưng kết thành nhục thân cường đại. Hơi giống không gian ảo trước đây, người tiến vào đều có nhục thân năng lượng đồng dạng. Nơi đây càng thêm khác biệt, không hai với chân thực. Bây giờ nhục thân, cũng như phân thân của chính mình. Tần Phong cảm thụ thân thể của mình, dường như cũng không mạnh mẽ lắm. Cứ theo tiêu chuẩn thần vương bình thường mà ngưng tụ cho hắn. Cảnh giới của hắn đích thực khó đánh giá, quy tắc của bảo địa này cũng khó phán định, khó mà truy ngược bản nguyên, liền lấy tiêu chuẩn trung bình nơi đây mà ngưng kết thân thể. Như thế, hắn là bị suy yếu, nhục thân thông thường, đừng nói siêu việt thần thể hoàn mỹ, ngay cả vô hạn thần thể cũng không có. Xem ra muốn động thủ ở đây, phải dùng nhiều kỹ xảo, đây không phải nhục thể của hắn, cũng không phải phân thân tự mình ngưng tụ, mà là quy tắc của nơi này ngưng tụ. Tần Phong nhìn về bốn phương tám hướng, đây là một mảnh sơn mạch mênh mông. Tần Phong đứng trong sơn lâm, cảm ứng quy tắc vận chuyển giữa thiên địa. Bản nguyên đại đạo nơi đây đã bị phong cấm. Nơi đây phong cấm rất nhiều bản nguyên đại đạo, chẳng những có 9 loại bản nguyên đại đạo quy tắc chí cao của Khởi Nguyên Đại Lục, còn có một số bản nguyên đại đạo mà Khởi Nguyên Đại Lục không có, nhưng chư thiên thế giới khác lại có. Ví như bản nguyên lôi điện đại đạo mà thủy tổ Lôi Đình cổ quốc tu hành, nơi đây đều có. Bởi vì có những bảo địa này để tìm tòi và thu hoạch, một số bản nguyên đại đạo khác biệt đều có người tu hành, chờ đến khi đã vượt ra khỏi phạm trù Khởi Nguyên Đại Lục, bên ngoài đều có, cũng là đại đạo. Bản nguyên lôi điện đại đạo nơi đây đã bị phong cấm, cường giả Lôi Đình cổ quốc đi vào, cường giả Viêm Phong cổ quốc cũng từng tiến vào. Bọn hắn đều đã tìm tòi nghiên cứu rất nhiều. Bởi vậy, hai đại cổ quốc đều có phương pháp tu luyện bản nguyên lôi điện đại đạo, bất quá thủy tổ Lôi Đình cổ quốc tu hành mạnh hơn, đi theo cực đạo của Lôi Điện Mơ Hồ Nguyên Huyết Mạch Lưu, càng thêm am hiểu. Thủy tổ Viêm Phong cổ quốc đi ngộ đạo lưu, có phương hướng am hiểu của chính mình. Những bản nguyên đại đạo này cũng có người tu hành qua, như hư không đạo, hư giới đạo, bản nguyên lôi điện đại đạo, bản nguyên hỏa diễm đại đạo. Bản nguyên đại đạo nơi đây bị phong cấm, không cách nào mượn dùng bản nguyên ra tay, giữa thiên địa không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Phong có thể cảm thấy bản nguyên, nhưng cũng khó mà điều động, đây là chênh lệch về hoàn cảnh, không phải cảm ngộ không đủ, mà là một loại quy tắc, sức mạnh không đủ không cách nào thay đổi. Tần Phong nhất phi trùng thiên, bay đến nơi cao của sơn mạch, nhìn nghiêng bốn phương tám hướng, cảm thụ phương thiên địa này. Nơi đây không cách nào thi triển ảo diệu của bản nguyên đại đạo, đều chỉ có thể dựa vào nhục thân cùng ý chí tâm linh mà tiến hành va chạm. Kẻ có thể đi vào nơi đây, chủ yếu cũng là thần vương, còn có rất ít cường giả siêu thoát hỗn độn cảnh. Trong số thần vương, tồn tại cấp bá chủ đoán chừng cũng không ít. Kẻ có tư cách giành được danh ngạch đều không phải là kẻ yếu, là tự mình tranh giành được, hoặc đổi lấy lệnh bài bằng đại công lao, kẻ có nhiều công lao như vậy cũng sẽ không yếu. Giống như nữ thần vương của Tu La Đao tộc, cũng không chút nào kém, cũng chính là gặp Tần Phong. Đổi lại phần đông thần vương đối mặt đều không chiếm được lợi thế. Mà ở đây đều không phải là thân thể nguyên bản, mà là nhục thân do quy tắc ngưng tụ, cũng không thể dùng sát chiêu ảo diệu bản nguyên, chiến đấu nơi đây cũng sẽ rất khác biệt. Irena vừa mới đột phá lên, hy vọng có thể thuận lợi một chút. Bất quá chỉ là một tia ý thức đi vào, đồng dạng cũng không có đại sự. Nơi đây rất đặc thù, là chỗ ma luyện và khiêu chiến rất không tệ. Tần Phong tiến lên, cũng nhìn xung quanh, nghiên cứu một chút nơi đây. Xem còn có gì khác biệt, khiến những lão gia hỏa kia đều khao khát như vậy. Nơi đây phong cấm một số bản nguyên đại đạo, nhưng cũng không phải phong cấm tất cả. Tần Phong cảm thụ, hoạt động một chút, một số thủ đoạn đã có thể dùng. Ví như nơi đây phong cấm mười mấy loại bản nguyên đại đạo, mà chư thiên vạn giới, bản nguyên đại đạo còn rất nhiều, những thứ này nếu nắm giữ, liền có thể thi triển. Nơi đây phong cấm chính là chủ lưu, rất nhiều thủ đoạn chủ lưu của Tần Phong cũng không cách nào điều động bản nguyên chi lực, dù vẫn còn uy thế, nhưng cũng khác biệt so với trước kia, vừa đến còn tưởng rằng đều bị phong cấm. Cũng không phải, Tần Phong đưa tay ra, thập hung bảo thuật và các chiêu thức khác vẫn như cũ có thể thi triển, điều động bản nguyên khác biệt. Nơi đây phong cấm chính là bản nguyên mà tất cả mọi người ở cổ quốc Khởi Nguyên Đại Lục đã từng tu hành, ngoài ra còn rất nhiều ở thế giới bên ngoài, cũng không có phong cấm. Những thứ này có thể nghiên cứu, có thể mở ra con đường mới. Mở ra con đường mới, những bản nguyên khác biệt, ở đây là có thể thi triển. Thời gian trôi qua, Tần Phong cũng từ từ hiểu rõ. Bảo địa này, chủ yếu chính là mấy điểm. Nhục thân, ý chí tâm linh, v.v., ma luyện những căn bản tu hành này. Nghiên cứu con đường bản nguyên mới, nếu đã tìm ra, phương hướng hoàn toàn mới, ở đây cũng có thể càng mạnh hơn. Còn nữa, chính là đánh giết sinh vật bản thổ nơi đây. Những thứ này đều làm xong, sẽ có điểm khen thưởng. Lấy được điểm khen thưởng, có thể ở đây hối đoái đủ loại tài nguyên, truyền thừa, binh khí bí bảo, bảo vật tu hành. Vậy đây là không gian trò chơi vô hạn, ở đây cài nhiệm vụ lấy điểm ư, Tần Phong thấy cổ quái, nhưng không gian trò chơi này lại là thế giới chân thật, những quái vật bản thổ kia cũng là sinh vật chân thật. Thế giới Đông Bá Tuyết Ưng đã từng có người xem không gian thế giới của bọn họ như không gian nhân vật trò chơi, xem sinh linh bản thổ nơi đó như quái vật để cày, từ các thế giới khác nhau đi qua, chết còn có thể phục sinh, đây chính là như vậy sao? Đồng dạng, chết quả thật có thể phục sinh, dù sao tiến vào chỉ là một tia ý thức. Bất quá, cái này xem như, đoán chừng cũng là không gian cày quái thông thường. Tần Phong cảm giác cũng là ma luyện bình thường. Bất quá, phần thưởng hối đoái nghĩ đến cũng không tệ, có thể cày một chút, tiện thể cũng có thể xem các quái vật quy tắc thế giới khác biệt, hẳn là cũng là một cách tôi luyện. Bây giờ nhục thân này không có ưu thế, nhiều bản nguyên không phát huy được, cũng là có chút thử thách đáng khen. Tần Phong cất bước tiến lên, tiếp tục tìm tòi thế giới không gian này. Hy vọng có thể có thêm chút thử thách. Kiếm lấy điểm khen thưởng trong không gian vô hạn, đối với thần vương thông thường cũng rất khó. Bất luận là đề thăng nhục thân, ý chí, tâm linh, v.v., hay là đi ra con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua, hoặc giết quái, đều rất không dễ dàng. Một khi ở đây hao tổn, dù không chết, cũng không có cơ hội lại đi vào. Dù lần nữa cầm lệnh bài đi vào, điểm khen thưởng nguyên bản cũng không có. Nơi đây điểm khen thưởng kiếm lấy rất không dễ dàng, đồ vật để hối đoái cần rất nhiều điểm, càng tốt thì càng cần nhiều, gần như không có khả năng lấy được. Bởi vậy, trong rất nhiều bảo địa mà Nguyên lưu lại, nơi đây lực hấp dẫn tương đối rất thấp, những kẻ kia coi kế hoạch là thông thường. Là do bọn hắn không đổi được đồ tốt. Nói như vậy, đồ hối đoái chưa chắc đã kém. Tần Phong hiểu rõ càng nhiều, sau đó càng hứng thú. Những kẻ kia quá phế mà thôi, hắn đến khiêu chiến một chút. Tần Phong rời khỏi sơn lâm, tiếp tục phi hành về phía trước. Nơi đây bản nguyên bị phong cấm, bình thường đều chỉ có thể chậm rãi bay. Đột nhiên, trên thân Tần Phong lôi đình phích lịch, sinh diệt chuyển đổi, tiếp đó liền dung nhập hư không không thấy. Bản nguyên lôi điện đại đạo cũng bị phong cấm, Tần Phong là dùng sinh diệt bản nguyên áo nghĩa trong lôi đế bảo thuật. Sinh diệt bản nguyên đại đạo, nơi đây liền không có phong cấm. Chư thiên vạn giới, Tần Phong đã đi qua nhiều phương, các thế giới quy tắc khác biệt đều đã đi qua, vô số pháp môn đều đã xem qua. Đối với điều này, những gì Nguyên biết cũng chưa chắc nhiều bằng hắn, không có khả năng đều phong cấm. Huống chi đây là khảo nghiệm, Nguyên chỉ là phong cấm bản nguyên đại đạo chủ lưu, dùng để ma luyện những kẻ đi đường mới, hy vọng có bạn đồng hành xuất hiện. Tần Phong tiện tay xé rách không gian hỗn độn, cũng là như vậy. Hắn có thể sử dụng nhiều thủ đoạn. Như thế, dù là không có tiềm năng nhục thân nguyên bản, hắn cũng là ưu thế tuyệt đối. Dù cho những thứ này cũng không có, Tần Phong đối với nơi thích ứng mới, cũng tự tin có ưu thế tuyệt đối. Chỉ có điểm khác biệt là, ở đây cũng có thể có một số lão gia hỏa đã tiến vào, bọn hắn đã vào vô số kỷ nguyên, đối với nơi đây thích ứng quá nhiều, cũng ma luyện càng nhiều, đối với kẻ mới tới cũng có ưu thế rất lớn. Hơn nữa thần vương cấp độ nơi đây không giống nhau, có người nhục thân, ý chí tâm linh đều ma luyện cực cao, ở đây xông xáo tu hành quá lâu. Những gia hỏa này đều sống vô số kỷ nguyên, ở đây động một tí mấy chục vạn kỷ nguyên, đều không coi là gì. Nhưng lại có thể lắng động rất nhiều. Chỗ nào cũng có lão gia hỏa tới sớm, chiếm giữ ưu thế thời gian. Tần Phong đang phi hành, một luồng ý chí mênh mông bao trùm tới. Nếu ý chí kém, bị bao trùm xung kích như thế, trực tiếp liền không còn, ý thức trong không gian bị xóa bỏ, bị đẩy ra ngoài. Bên ngoài muốn đi vào lại, cũng không có lệnh bài. Lại là ý chí thần vương cứu cực. Tần Phong nhạt tiếng. Ý chí thần vương cứu cực đối với hắn cũng không có gợn sóng gì, nhưng có thể rèn luyện đến ý chí như thế, đồng dạng ít nhất cũng là cường giả thần vương nhị trọng cảnh. Một số thần vương nhị trọng cảnh cường đại đều có ý chí thần vương cứu cực, cũng không nhất định phải là thần vương cứu cực. So với cảnh giới đề thăng, lĩnh hội bản nguyên đại đạo viên mãn, dưới vô tận 5 tháng, ý chí có khi còn ma luyện tốt hơn. Bất quá, chủ nhân của ý chí mênh mông này, hẳn là mạnh hơn. Ngươi là ai, ẩn tu nơi nào sao, vậy mà chưa từng gặp ngươi. Ý chí mênh mông này bao phủ. Ở đây cũng là nhục thân phổ thông, rất khó che giấu ngụy trang khí tức, nếu đã biết, đều sẽ bị nhận ra. Mà thần vương khởi nguyên đại lục, hắn tự nhận trừ những tồn tại ẩn thế cực ít, còn lại đều biết. Ngươi là ai? Tần Phong nói, hắn vừa tới bên này, mới vừa vào vòng tròn, một số điều còn chưa biết. Ta là hỏa thần của lưỡng giới cung. Ý chí mênh mông nói, khu vực này là địa bàn của lưỡng giới cung ta, mau chóng rời đi. Lưỡng giới cung, dị tộc. Tần Phong nhạc tiếng, ở chỗ chúng ta mà bá đạo như vậy, lại còn nói là địa bàn của các ngươi, vừa đến đã dùng ý chí xung kích ta. Lại còn dám ra vẻ. Ngươi muốn một trận chiến ư? Ý chí mênh mông hừ lạnh, còn chưa có ai dám khiêu khích lưỡng giới cung ta như thế, hai đại cổ quốc cũng không dám càn rỡ đến vậy. Một đám phế vật, cũng chỉ biết ức hiếp người nhà mà thôi. Tần Phong cất bước tiến lên, hỗn độn hư không mở ra con đường. Trước tiên diệt ngươi. Thật can đảm đối diện giận quá mà cười. Chiến đấu ở đây, chủ yếu là liều nhục thân, tâm linh, ý chí, v.v. Nhưng hắn là dị tộc, từ bên ngoài lồng chim đến. Còn có thể dùng thủ đoạn ngoài bản nguyên bị phong cấm ở đây, dù không nhiều, cũng có ưu thế rất lớn. Hắn tới đây cũng đã rất lâu, rất nhiều đều đã tiến hóa, càng thêm thích ứng. Kẻ này hiển nhiên là mới tới, ngay cả hắn cũng không biết, lại còn dám khiêu khích hắn, cuồng vọng mà vô tri. Mãn phu như thế, hẳn là sớm đã có người biết, không có khả năng những điều bí ẩn như vậy bọn hắn lại không có tư liệu. Đây cũng là điều hắn không hiểu. Ý chí mênh mông mãnh liệt, tiếp tục xung kích, sau đó cũng hừ lạnh. Ý chí đối phương cũng rất cường đại, phương pháp này vô dụng. Đích xác coi như là một đối thủ, nhưng ngươi vẫn sẽ phải chết, vì sự vô tri của ngươi mà trả giá đắt. Ở đây diệt ngươi, thế giới bên ngoài cũng sẽ tìm được ngươi. Hỏa thần khẽ nói, chỉ trong chớp mắt toàn bộ khu vực đều bị ánh lửa kỳ dị bao trùm. Bản nguyên hỏa diễm đại đạo ở đây cũng bị phong cấm, hắn dùng chính là phương hướng bản nguyên khác biệt. Thế giới bên ngoài vô hạn, rất nhiều phương hướng tu hành. Nhưng hắn danh xưng hỏa thần, cũng là chủ tu bản nguyên hỏa diễm đại đạo, kim tu dung hợp các bản nguyên khác, bây giờ chỉ có thể dùng phần kim tu, vì thế kém xa bên ngoài. Nhưng ở phương diện này, rất nhiều người đều không thể vận dụng ảo diệu bản nguyên, hắn liền có ưu thế rất lớn. Tần Phong giết vào thế giới ánh lửa, thân ảnh khẽ động, hóa thành chân hoàng. Chân hoàng bảo thuật, huyền ảo vô tận, mênh mông vô biên, bao dung vạn vật, cũng không chỉ là bản nguyên hỏa diễm đại đạo có thể điều động bản nguyên. Dù không có, chân hoàng bảo thuật bản thân cũng là tuyệt thế sát thuật, Tần Phong thôi diễn, dung hợp chư thiên, diễn hóa thành bản thăng hoa của chính mình, sớm đã càng thêm cường đại, so với thái cổ thập hung lúc trước còn mạnh hơn. Tần Phong ngang dọc trong thế giới ánh lửa, thiên phượng chi lực, chân hoàng liệt thiên, trong nháy mắt xé rách tất cả bản nguyên. Ngươi rốt cuộc là ai? Hỏa thần gầm thét, kẻ này vô cùng cường đại, lại còn có thể động dụng bản nguyên khác biệt. Kẻ này nhìn như là tân binh mới tới, thủ đoạn lại không giống. Chẳng lẽ là đang tính toán lưỡng giới cung của hắn, thật to gan. Bọn hắn là dị tộc ngoại lai, kỳ thực đều coi thường hai đại cổ quốc, cũng chính là tại Khởi Nguyên đại lục có quy tắc cực hạn bảo hộ, bọn hắn không thể làm gì quá nhiều. Ra đến thế giới không gian vô hạn bên ngoài, những kẻ có thực lực này đều kém quá nhiều. Tại thế giới bên ngoài lồng chim, lưỡng giới cung của bọn hắn kém nhất, đều chắc chắn mạnh hơn đế quân kia. Điều này cũng hơi giống nguyên vũ trụ năm xưa, có quy tắc cực hạn, cường giả biển vũ trụ không thể tiến vào. Khởi Nguyên đại lục bọn hắn thông qua phương pháp đặc thù có thể tiến vào, nhưng cũng có quy tắc cực hạn, bộc phát cực hạn, v.v. Tần Phong không thèm để ý gì, cậy mạnh bá đạo như vậy, ý chí mênh mông xung kích, hắn nếu kém liền bị diệt, vậy thì xử lý ngươi. Từng kẻ tới sớm, chiếm cứ nơi tốt, cho các ngươi đánh xuyên. Không gian thế giới khác nhau, còn nung chiều các ngươi. Ngay cả ở bên ngoài, cũng không quen thói như vậy. Hỏa thần gầm thét liên tục, lại liên tiếp bại lui, tiếp đó liền bị xé nứt thân thể. Hỏa diễm thế giới sớm đã bị đánh xuyên. Ở đây cũng là nhục thân phổ thông do quy tắc ngưng tụ, ngay cả phân thân chân chính cũng không tính là, nhục thân cũng không thể phát huy nhiều năng lực nguyên bản của mình. Bản nguyên phát huy càng là rất có hạn, kẻ này là ngoại lai, còn có thể phát huy một chút, bản thổ cơ bản đều không cách nào phát huy. Ý chí xung kích, đối với Tần Phong không cần thiết, hắn chính là thần vương cứu cực, thậm chí phía trên thần vương, ở đây cũng không có chút nào ưu thế. Nhục thân thần vương thông thường, thủ đoạn bản nguyên thông thường, Tần Phong phân tích, thiên phượng chi lực, toàn bộ xé rách. Chân hoàng ngang dọc trên chiến trường hỗn độn, ta vô địch, thần thánh mà bá đạo. Chọc lưỡng giới cung ta, ngươi sẽ hối hận, ở bên ngoài ta sẽ tìm được ngươi, diệt ngươi. Hỏa thần bị xé nứt, gào thét trong tiếng gầm rống tức giận, bị triệt để nổ thành tro bụi. Hắn rất không cam lòng, ở đây phong cấm quá nhiều, dục thân cũng không phải của chính mình, phát huy quá có hạn. Tần Phong cũng đang phân tích tất cả những điều này. Gia hỏa này là dị tộc, từ bên ngoài lồng chim đến, phân tích một chút những vật phẩm bên ngoài cùng truyền thừa, v.v. lại còn tới bảo địa này rất lâu, cũng xem hắn có thu hoạch hay không. Những thứ này cũng không dễ phân tích, nhưng cũng chưa chắc không thể, đều không khó khăn, cứ thử một chút là được. Ở đây đích xác đều phát huy không tốt, Tần Phong cũng phát huy không tốt, hắn cũng đang trong quá trình thích ứng và rèn luyện. Những gia hỏa này đều tới càng lâu, thích ứng và rèn luyện càng nhiều. Nhưng ở đây bản nguyên đại đạo bị phong cấm, từng kẻ ngoại trừ ý chí, có thể phát huy không nhiều. Mà Tần Phong có rất nhiều thủ đoạn, thích ứng rất nhanh, hắn quả thật có ưu thế của mình. Nếu ở bên ngoài, kẻ này vô cùng kinh khủng, nói không chừng có uy thế siêu việt thần vương, chắc chắn còn khó đối phó. Ở đây tương đối dễ dàng liền xử lý. Đương nhiên cũng chỉ là xử lý một tia ý thức phân thân, bên ngoài không có chuyện gì. Chỉ là muốn lại đi vào, liền cần lệnh bài mới. Đã làm thì cũng đã làm rồi, không gian bảo địa khác biệt, còn dám phách lối như vậy, từng kẻ là cái thứ gì? Nơi đây có thứ có thể cày quái lấy điểm khen thưởng chính là đánh giết sinh vật bản thổ nơi đây. Những sinh vật bản thổ này không dễ giết, mà những nơi có nhiều sinh vật bản thổ trong không gian vô hạn này, đều bị những thế lực lớn kia chiếm cứ. Chiếm cứ của ai chứ, lợi lộc gì cũng đều là của các ngươi. Vừa đến đã dùng ý chí xung kích hắn, ý chí xung kích là nguy hiểm nhất, nếu không cẩn thận thực lực chênh lệch, bản tôn bên ngoài đều có thể bị kèm theo diệt. Tất nhiên sẽ không khách khí như vậy, cứ thế cho các ngươi nổ tung hết. Tần Phong ở địa phương này đi một vòng, có gì đều lấy hết. Những gia hỏa này tới rất lâu, một số cũng đã đổi đồ vật, truyền thừa các loại, đổi lại cho mình tu hành, ngoại vật tài nguyên, v.v., bình thường đều còn chưa sử dụng. Nơi đây không phải nhục thân của mình, rất nhiều đều phải ra đến bên ngoài để bản tôn dùng. Những thứ này quả thật có, tên kia chết nổ trước đó, liền nổ ra một chút, bây giờ lại có hai cái. Như thế, có thể nổ thêm một chút. Giống như chơi đùa, lại càng không cần khách khí, cho nổ tung tất cả trang bị của các ngươi. Từng kẻ phách lối bá đạo đã quen, cũng sẽ phải từ từ học cách quỳ. Tần Phong bên này đã đánh chiếm địa bàn, không dừng lại quá nhiều, tiếp tục phi hành về phía trước. Nơi đây danh xưng không gian vô hạn, hắn vừa mới đi qua một khu vực, đều muốn đi xem. Địa bàn của tất cả gia tộc này cũng đã sớm chiếm, gia hỏa này chỉ là có một tia ý thức đi vào, tọa trấn địa bàn của mình, sau này người nhà mình đều có thể đến bên này. Các đại thế lực cũng là tình huống tương tự. Lưỡng giới cung bên này, bây giờ chỉ có hỏa thần tọa trấn, tiện thể cũng ma luyện tu hành, những người khác tạm thời không có. Hỏa thần nơi này liền bị đánh rớt. Tần Phong tiếp tục phi hành về phía trước, trước tiên nhìn chung hiểu rõ nơi đây, sau đó lại xem một chút sinh vật bản thổ, cày quái ma luyện thủ đoạn, cũng có thể thu được điểm khen thưởng. Đây là lãnh địa của Lôi Đình cổ quốc ta, ngươi muốn chết sao, mau chóng rời đi. Lại là ý chí thần vương cứu cực, đầu tiên là xung kích diệt sát, thấy không cách nào diệt đi, liền hừ lạnh quát lớn. Oanh két. Lôi đế bảo thuật, cửu thiên kiếp quang, sinh diệt áo nghĩa, toàn bộ bao trùm xuống. Lớn mật. Bên phía Lôi Đình cổ quốc truyền ra tiếng hét lớn, liên tiếp xông ra hai thân ảnh. Bên phía Lôi Đình cổ quốc có quân chủ tọa trấn, cũng có thần vương đi vào bên này tôi luyện. Ở chỗ này cũng là nhục thân thần vương phổ thông, bây giờ bị công kích, bọn hắn tự phụ bá đạo, đều vô cùng hung ác điên cuồng, tùy ý giết ra. Nhưng Lôi Đình vô biên này, căn bản không cách nào giết ra. Không có khả năng. Ở đây bản nguyên lôi điện đại đạo bị phong cấm, ngươi làm sao có thể dùng? Tần Phong không để ý, làm là xong. Những gì hắn nói đều từ chư thiên, bên này chưa hẳn đã giống nhau. Hơn nữa bây giờ dùng không tính lôi đình, cửu thiên kiếp quang là kiếp sát, sinh diệt áo nghĩa, là bản nguyên đại đạo mới. Nếu ở bên ngoài, những tồn tại đỉnh phong siêu cấp này, hắn bây giờ còn chưa toàn diện thăng hoa lên, không dễ đối phó, nhưng ở đây lại khác biệt. Từng kẻ không có nhục thân nguyên bản, không có bản nguyên nguyên bản, còn dám ở trước mặt hắn phách lối, thì cứ ngược các ngươi, cho nổ tung trang bị của các ngươi. Tần Phong ngang dọc sát phạt, lôi đình gào thét, sinh diệt sôi trào, tiếp đó tất cả đều ngừng lại. Hai đại cường giả của Lôi Đình cổ quốc, diệt. Tần Phong thu chiến lợi phẩm, từng kẻ rất bá đạo, chiếm giữ nơi tốt, cày quái rất nhiều kỷ nguyên, đều cũng hối đoái được thứ gì đó. Hiện tại cũng là của hắn rồi. Chỉ có điều đáng tiếc là, cho nổ đối phương, điểm khen thưởng không thể về chính mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các thế lực lớn này đều có địa bàn, tương đối xem như hài hòa, không xâm phạm lẫn nhau. Diệt đối phương không cách nào thu được điểm khen thưởng của đối phương, hơn nữa đối phương đều cũng rất mạnh, có rất nhiều át chủ bài, ở đây cũng không có ưu thế, khó mà diệt đi đối phương. Kẻ có thể chiếm giữ địa phương ở đây, cũng là có tồn tại siêu cấp, thế lực thông thường cũng không có tư cách. Như thế thì càng khiến người ta khó chịu. Thần vương thông thường dù may mắn lấy được cơ hội, đi tới đây để ma luyện tu hành, rất có thể vừa tới liền bị ý chí xung kích của kẻ nào đó tiêu diệt, lãng phí cơ hội đã khó khăn lắm mới lấy được. Bọn hắn không cho người bình thường cơ hội. Chỉ có dựa vào bọn hắn, tại địa bàn của bọn hắn báo cáo, lấy được cho phép, mới có thể tương đối an ổn tu hành một chút. Những gia hỏa này quả thật cũng rất bá đạo, chưởng khống tất cả tài nguyên của đại lục, ngay cả những không gian cơ duyên này đều chiếm cứ, chiếm đoạt. Thật khiến người ta khó chịu. Còn có Irena, thần vương tân tấn mặt lạ, những gia hỏa này cũng sẽ không khách khí. Cường giả như thế ra tay, nếu không cẩn thận thực sự sẽ bị giết ra ngoài. Vậy trước tiên diệt các ngươi. Tần Phong thu chiến lợi phẩm, một bên nghiên cứu phân tích, một bên gia tốc phi hành. Tiểu tử, muốn tìm cái chết sao lại có ý chí xung kích, đây là tiêu chuẩn tự phụ thấp nhất của cường giả nơi đây, ít nhất phải có ý chí thần vương cứu cực, thần vương thực lực không đủ thông thường, một vòng liền không còn. Tần Phong tự nhiên không nuông chiều, đang tìm các ngươi đây. Hắn phát hiện những gia hỏa này đều không cần tìm, chỉ cần hắn tùy ý phi hành. Những gia hỏa này chỉ cần ở phụ cận, đều sẽ dùng ý chí xung kích, xem ai bá đạo hung ác điên cuồng hơn. Tần Phong bá đạo hơn, đơn giản thô bạo, thần tượng gào thét, gào vỡ thiên địa, đạp xuyên hỗn độn. Một vòng cực hạn chém giết lẫn nhau, nổ chết đối thủ. Đây cũng là thế lực dị tộc, Vạn Pháp Lâu. Những thế lực dị tộc này cũng không phải đều là dị tộc ngoại lai chân chính, cũng là phía trên thần vương cứu cực, mà bọn hắn là ngoại lai, có quy tắc cực hạn áp chế. Rất nhiều chuyện làm cũng không thuận tay, cũng thường xuyên lôi kéo một số cường giả bản thổ. Khởi nguyên đại lục có một số gia hỏa cũng vụng trộm gia nhập vào thế lực dị tộc của bọn hắn. Dùng danh ngạch bảo địa hạng này để dẫn dụ, không có mấy thần vương không động tâm. Đương nhiên vật trân quý như vậy, cũng phải trả giá rất nhiều, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nhưng những cám dỗ này cũng thật to lớn, hai đại cổ quốc và các thế lực khác sẽ không dễ dàng lấy ra, mà những thế lực dị tộc này lại dùng cái này để dẫn dụ. Không phải bọn hắn bao dung đến đâu, mà nhu cầu của bọn hắn cũng nhiều hơn, xem như ngoại lai, cần người bản thổ phụ trợ. Đây là lãnh địa của thời không thuyền cô độc ta, cút xa một chút. Tần Phong dùng đấu chiến thánh pháp, tùy ý giết qua, vạn hóa tiên quyết, hóa phép màu của đối thủ thành mục nát. hoành kích hư không, nghiền ép hỗn độn, cường thế nổ chết. Ở đây các ngươi thật sự không có chút nào ưu thế. Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn với Tần Phong, biến thành người khác tới đây cũng không có ưu thế, mà đối phương thế lớn, vẫn là không cách nào khiêu chiến, vẫn là ưu thế càng lớn. Tần Phong liền tiếp tục dứt xuyên các nơi địa bàn, diệt đi đối thủ, nổ ra một đống trang bị. Ở đây rất nhiều cũng không thể vận dụng bản nguyên pháp tắc, cũng chỉ có thể dựa vào phi hành gấp rút lên đường. Tần Phong cũng có thể, càng thích ứng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Những nơi tốt đẹp ở đây, đều bị những thế lực siêu cấp này chiếm lĩnh. Một số thế lực đều không phải chiếm giữ một khu vực, mỗi kẻ đều chiếm 7, 80 nơi. Mỗi nơi đều có cường giả tọa trấn, điều này cũng không tốn chuyện gì, phân ra một tia ý thức đi vào là được, còn có thể ở đây ma luyện tu hành rất tốt. Tần Phong nhìn thấy, tất cả đều diệt đi, thứ gì đáng làm rớt thì cứ cho nổ tung. Từng kẻ tới rất nhiều kỷ nguyên, luôn có thu hoạch, hiện tại cũng là của hắn rồi. Cảm giác này rất tốt. Cũng không phải hắn chủ động gây chuyện, những gia hỏa này xem ai ngang ngược, mỗi nơi đều có địa bàn. Nhìn thấy không phải người của mình liền dùng ý chí xung kích, không làm gì được mới không muốn phiền toái, để mau chóng rời đi. Không cho rằng dám khiêu khích bọn hắn. Tiêu diệt các ngươi rồi lại rời đi. Tốc độ của Tần Phong cực nhanh, liên tục hoành kích, từ từ đem các khu vực bị một vài thế lực siêu cấp chiếm lĩnh toàn bộ thanh không. Toàn bộ cho bọn hắn giết ra ngoài. Danh ngạch này vô cùng hiếm thấy, rất nhiều thần vương cũng không biết, bọn hắn tất cả đều thu được nhiều như vậy. Cái này, thật khiến người ta khó chịu. Đây đều là chém giết bao nhiêu mà đoạt được, xem người trong thiên hạ đều như sâu kiến. Ở đây, trong không gian vô hạn này, các ngươi cũng là phế vật. Đem các ngươi toàn bộ xử lý. Đây cũng là ma luyện và khiêu chiến không tệ, được kiến thức thủ đoạn của những tồn tại đỉnh phong chân chính này, dù ở đây phát huy không nhiều, nhưng cũng đều có thể giải tích. Tần Phong bây giờ cũng không hoàn toàn thăng hoa, ở bên ngoài hoàn cảnh còn không ngang bằng, ở đây là tốt nhất, là thử thách và ma luyện không tồi. Lại còn có thể làm rớt đồ. Cái này tựa như không gian trò chơi chân thật, chơi thật vui. Làm rớt đồ rất sảng khoái. Thần vương phổ thông dù may mắn đi vào, cũng phải thận trọng từng ly từng tí phi hành, nếu không cẩn thận liền bị xóa sạch. Siêu cấp may mắn lấy được cơ hội, cũng chưa chắc có cơ hội. Irena cũng không biết thế nào. Irena rất cố gắng, tâm lực rất cứng cỏi, nhưng chung quy là vừa mới đột phá thần vương, còn non nớt. Bất quá hắn cũng đã dạy pháp môn tu luyện ý chí tâm lực, pháp môn này tự nhiên cũng bao hàm công kích và phòng ngự. Thần vương thông thường cũng không có pháp môn ý chí, cũng là phòng ngự ngạnh kháng nguyên thủy nhất cùng xung kích. Có pháp môn huyền diệu phòng ngự cường đại, cũng có thể chống chịu càng nhiều. Tần Phong tiếp tục khắp nơi xung kích, làm người ta làm rớt đồ. Khi thì cũng chạm trán quái vật bản thổ, cũng không dây dưa, cày quái lấy điểm khen thưởng sau đó tính, bây giờ trước tiên cày người. Miễn cho có người biết mà chạy. Một số thế lực đã thanh không, còn có một số rải rác. Irena. Tần Phong tại một nơi. Thấy được Irena. Irena đang giao thủ với người, có chút chật vật. Nơi đây nếu không có địa bàn thế lực để dựa vào, không nói nửa bước khó đi cũng gần như. Khắp nơi đều có địa bàn thế lực khác biệt, mà tại chỗ bình thường nhất, không có bất kỳ ma luyện cùng tu hành nào. Irena có thủ đoạn Tần Phong dạy, rất nhiều đều bất phàm. Ở đây tất cả mọi người không thể dùng thủ đoạn bản nguyên, chỉ có thể dùng ý chí tâm linh, bí pháp kỹ xảo, v.v. Cái trước Irena có thể chống chịu một chút, cái sau Irena cũng có ưu thế. Bất quá hoàn cảnh của đối thủ hơi cao. Tần Phong đến, kỳ lân chà đạp, trực tiếp liền đem đối thủ kia đạp nát. Trong này, cấp bậc quân chủ cũng không vấn đề, Tần Phong cũng đã xử lý ra ngoài nhiều kẻ. Cái này nhiều nhất thần vương nhị trọng cảnh, rất nhiều đều lại càng không đủ. Chẳng những xử lý đối thủ này, Tần Phong một đường giết vào địa bàn khu vực lớn của bọn hắn, cường giả trấn giữ cũng tiêu diệt. Công tử Irena tràn đầy sùng bái, cũng có chút lo lắng, những thế lực siêu cấp này, bây giờ liền đối đầu sao? Nàng không sao chứ? Tần Phong mỉm cười. Ta không sao, dù có chút khó khăn, nhưng cũng là ma luyện và khiêu chiến rất tốt, Irena nói. Công tử, bọn hắn. Giống không gian trò chơi mà thôi, dù là thế giới chân thật, điều này cũng không làm được, còn nói gì bên ngoài. Ta cơ bản đều cho bọn hắn giết ra ngoài, nơi nào cũng muốn xưng vương xưng bá, đâu có nhiều chuyện tốt như vậy. Nơi tốt đều bị bọn hắn chiếm, chúng ta còn ma luyện tu hành cái gì? Huống chi từng kẻ còn chủ động ra tay. Giết không được, mới khiến cho rời đi, cho bọn hắn mặt. Nếu đã giết, bọn hắn liền chết vô ích sao? Vậy cũng thử xem các ngươi, nếu đã giết, các ngươi không chết phí công. Đây là các ngươi tự mình tìm tai vạ. Nơi đây đích xác rất nhiều điều bất phàm, ta cho nổ bọn hắn không ít trang bị, một số cũng là do bọn hắn hối đoái, đều rất không tệ. Tần Phong nói. Tần Phong híp mắt, có siêu cấp cường giả đến. Hẳn là cường giả viêm phong cổ quốc. khu vực lớn của Viêm Phong cổ quốc hắn cũng đã đẩy nhiều cái, bây giờ tới tồn tại mạnh hơn. Ý chí mênh mông vô cùng, mang theo ý cảnh vạn kiếp bất diệt đáng sợ, nghiền ép như thế, rõ ràng là hư ảo, thiên địa đều lật đổ, không đủ chân thực. Tần Phong giữ chặt Irena đến phía sau mình. Cứ như vậy trong nháy mắt, thân ảnh Irena vặn vẹo, liền muốn tiêu tán. Không phải nàng thực lực chênh lệch, mà là ý chí này thật đáng sợ, hoàn cảnh quá cao. Đây là ý chí siêu việt thần vương cứu cực. Irena đến sau lưng Tần Phong, sắc mặt tái nhợt rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, nhìn Tần Phong, tràn đầy nhu hòa. Nàng đối với công tử rất có lòng tin, công tử cũng không có việc gì. Tại bên cạnh công tử, an tâm nhất. Phong bảo ý chí, hủy diệt tất cả, Tần Phong đứng yên, không chút rung động nào. Có thể ngăn cản ý chí của ta, quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi khiêu khích các phương thế lực chúng ta như vậy, thật sự coi chính mình vô địch sao? Tại khởi nguyên đại lục, không có vô địch chân chính. Kẻ đến từ tốn nói. Lời này cũng không sai, khởi nguyên đại lục dù vô biên bao la, hạn mức tối đa cực cao, nhưng cũng giống quy tắc của nguyên vũ trụ, cũng có hạn chế tối cường. Không thể bộc phát uy thế mạnh hơn, những dị tộc ngoại lai kia chính là như thế, bằng không thì dị tộc mạnh hơn đi vào, chẳng phải dễ dàng chiếm lĩnh khởi nguyên đại lục sao? Điều này đều khó có khả năng, có quy tắc cực hạn, kẻ mạnh hơn tới cũng phát huy có hạn. Huống chi nếu là dị tộc ngoại lai, còn rất nhiều điều khác không thích ứng, các áp chế khác, v.v. các hạ là ai? Nói nhảm quá nhiều, xử lý ngươi hẳn là sẽ thanh tịnh. Tần Phong bước ra. Ta còn muốn cùng cô nương nhà ta cùng nhau chơi đùa, thật quấy rầy hứng thú của ta. Irena cười khẽ, có thật không? Hừ. Kẻ đến hừ lạnh, sát cơ tăng vọt. Hắn đã vượt qua thực lực thần vương cứu cực, ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Chỉ là đến hoàn cảnh này, cảm giác được Tần Phong đủ mạnh, cũng không muốn không hiểu chém giết lẫn nhau, xem trước một chút đây là người nào. Ngang ngược như thế, trực tiếp động thủ. Chẳng lẽ cũng là gia hỏa nóng nảy của mơ hồ nguyên huyết mạch lưu không đủ thanh tĩnh sao? Muốn động thủ, hắn lại sợ ai? Kẻ này là đế quân đế minh của Viêm Phong cổ quốc, cũng là mơ hồ nguyên huyết mạch lưu. Viêm Phong thủy tổ của Viêm Phong cổ quốc là Ngộ Đạo lưu, hắn lại đi mơ hồ nguyên huyết mạch lưu, còn đi tới tình trạng này, siêu thoát thần vương cứu cực. Đế minh tại Viêm Phong cổ quốc cũng là một truyền kỳ, Tần Phong cũng biết. Đế minh là tộc duệ bị trục xuất trong tiểu vũ trụ, sinh ra ngay tại vũ trụ cỡ nhỏ, vô cùng hèn mọn. Nhưng lại một đường cuộc khởi. Đi ra vũ trụ cỡ nhỏ, trở thành hoàng tộc nhất đẳng, trở thành thần vương, bây giờ trở thành đế quân. Đế quân Viêm Phong cổ quốc, hắn xuất thân hèn mọn nhất, bây giờ lại khiến vô số hoàng tộc sùng bái, trong số các đế quân cũng là số một số hai. Tu luyện mơ hồ nguyên huyết mạch, ý chí tâm linh cũng rất cứng cỏi, bình tĩnh, như mênh mông chi hải, không nổi gợn sóng. Không chút nào không thanh tĩnh. Thực lực đế minh vô cùng cường đại, một số đế quân Viêm Phong cổ quốc đều không để ý bảo địa phổ thông này. Ngay cả một số thần vương hoàng tộc cũng chọn lựa kỹ càng, không vừa mắt nơi phổ thông này, đế minh lại vẫn như cũ quan tâm. Xuất thân phổ thông, càng quý giá mỗi một cơ hội, bảo địa nguyên lưu lại đều không phổ thông, hắn chính là thực lực như thế, vẫn như cũ có phân thân tu hành ở nơi này. Không ngờ hôm nay gặp cường địch, hắn vậy mà không cách nào xem thấu, không cách nào suy tính là ai. Nhưng muốn một trận chiến, hắn cũng không sợ, hắn không sợ bất kỳ chiến đấu nào. Tần Phong bạo kích, đế minh cũng bạo kích. Đế minh là mơ hồ nguyên huyết mạch lưu, cũng vô cùng am hiểu cận chiến. Tồn tại siêu việt thần vương, nhưng ở đây cũng là nhục thân phổ thông, bản nguyên đại đạo vận dụng không đủ, nhưng hoàn cảnh này, có thể bộc phát cũng rất nhiều, vô địch pháp tiện tay nhặt ra. Ầm vang va chạm, dư ba phong bạo bao phủ, khắp nơi đều tại chôn vùi. Irena lần nữa lui ra rất xa. Nếu không phải công tử, dư ba hạng này nàng cũng không chịu nổi, con đường của nàng còn rất dài, nàng sẽ tiếp tục cố gắng. Cũng đang chăm chú nhìn hai người chiến đấu, kiến thức và học hỏi. Nàng không lo lắng công tử, ở đây công tử không sợ bất cứ ai. Có công tử ở đây, dư ba bên phía nàng tự nhiên là bị chặn rất nhiều. Thật là công tử đẹp trai, lại còn rất yên tâm. Đôi mắt đẹp Irena như nước, nghiêm túc nhìn. Tần Phong cùng đế minh tùy ý kịch chiến, đây là đối thủ, ở đây cũng là đối thủ, vô cùng thống khoái. Đế minh kẻ này, mọi thứ đều cầu ổn, phân thân vẫn luôn ở nơi này yên lặng cày quất. Chẳng những là bản thân cường đại, đối với nơi đây cũng càng thêm thích ứng, ở đây nghiên cứu không ít bí pháp cường đại, có thể phát huy cực hạn. Tần Phong một đường sát phạt, sớm đã giết đến cực hạn. Tiện tay đều là vô địch pháp, thẳng tiến không lùi, ta vô địch. Khi thì nhục thân va chạm, khi thì bí pháp tinh diệu, chư thiên đấu chiến, hồng trần vô hạn. Tần Phong bá đạo mà tùy ý, đế minh cũng vô cùng cuồng bạo cường thế. Ở đây cũng không có nhục thân thích hợp nhất của mình, bản nguyên đại đạo chủ lưu đều bị phong cấm. Không thể sử dụng. Nhưng không trở ngại sát phạt phóng túng hung ác điên cuồng. đều có lui lại, đều có bị thương. Tần Phong có chút buồn bực, không phải ghen của chính mình, cuối cùng không đủ sảng khoái, một chút ăn mòn bá đạo trên vết thương, không thể kịp thời khôi phục. Đế Minh đồng dạng không cam lòng, hắn siêu việt thần vương cứu cực, tại khởi nguyên đại lục ai có thể làm thương hắn, ở đây hắn lại bị thương. Tuy có không cam lòng, nhưng cũng có chiến ý lửa nóng, rất lâu không có áp lực, đây là động lực tốt nhất. Ở đây nghiên cứu rất nhiều, hôm nay cũng có thể từng cái nghiệm chứng. Giữa tiếng oanh kết, Đế Minh bị đánh bật ra, suýt chút nữa bị xé nứt thân thể. Thời gian hơi lâu, Tần Phong liền chiếm giữ thượng phong. Chính là dù Đế Minh có thích ứng ở đây, nhưng pháp môn chư thiên của hắn càng nhiều, phân tích gì cũng càng nhanh, phát huy cũng càng tùy ý, lại đến. Đế Minh hét lớn. Va chạm cuồng bạo, rất nhanh lại một lần nữa nhanh chóng lui lại, trong lúc lui lại còn đang kịch chiến, cánh tay Đế Minh đầu tiên là nổ tung, tiếp đó nửa bên thân thể nổ tung. Đế Minh gầm thét, lần này là thật không cam lòng. Một bước lui lại, bước lui lại, phía trước vẫn là áp lực lửa nóng hưng phấn, kích phát chiến ý, bây giờ là thật sự có chỗ không đủ. Hắn phải thua. Giữa tiếng ầm vang, cả người đều nổ nát. Tần Phong liên tục xung kích, Đế Minh cũng muốn tiêu tán, ở đây chỉ là một tia ý thức, rất dễ dàng bị giết ra ngoài. Không phải như bên ngoài, chỉ cần bản nguyên bất diệt, huyết mạch bất diệt, vẫn luôn có thể gây dựng lại thân thể. Ngươi thắng. Trận chiến này rất sung sướng, mong chờ bên ngoài có thể cùng ngươi luận bàn. Chúng ta không có ân oán, không phải địch nhân, ngươi thắng, ở đây ngươi nói tính toán, ta không còn tranh phong. Viêm Phong cổ quốc bọn hắn sẽ không bỏ qua, đó là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Đế Minh nhạt tiếng, sau đó liền tiêu tán. Hắn cùng những đế quân kia quan hệ cũng không tốt, kẻ này rất cường đại, đích xác cũng chiến thống khoái. Đến trình độ này, đối thủ như thế, hắn cũng không muốn không hiểu trở thành địch nhân. Thậm chí cũng có thể hợp tác. Tại khởi nguyên đại lục bọn hắn là cường giả đỉnh phong, nếu đi ra ngoài, quá nhiều hung hiểm, có thể cùng nhau tổ đội. Ít nhất cũng không cần thiết thành thù địch. Đương nhiên ngươi nếu không bỏ qua, hắn cũng không sợ gì. Ở đây thắng, không tính là gì, chỉ có thể nói ở đây tìm hiểu nhiều. Bên ngoài ai mạnh hơn, đấu qua mới biết được. Hắn không biết Tần Phong là ai, cũng không biết thực lực Tần Phong bên ngoài, nhưng ở bên trong có thể đem hắn giết ra ngoài, nghĩ đến cũng là chân chính cường đại, chân chính đối thủ cùng cấp, bạn đồng hành. Trận chiến này, rất sung sướng. Tần Phong cũng có bị thương, từ từ đều khôi phục. Dù chậm cũng là có thể khôi phục. Đem kẻ này đánh ra ngoài, ở đây tạm thời là không có đối thủ, cơ bản đều đã dọn dẹp. Công tử, chàng thật lợi hại. Irena bay tới, tràn đầy sùng bái. Ở đây có chút ưu thế thôi. Tần Phong nói, kẻ này, nếu ở bên ngoài, ta còn không dễ đánh. Chiến lợi phẩm ngược lại là nổ ra một chút, mấy cái này đối với nàng hữu dụng, nàng cầm tu hành. Tần Phong nói, tạ ơn công tử. Irena cười khẽ, khí chất lúc nào cũng nhẹ nhàng như nước như thế. Công tử, bên ngoài. Bọn hắn tạm thời không biết là ta, không nhận ra ta. Tần Phong nói, muốn truy đuổi truy ngược nhân quả, tuyến thời gian của hắn, điều này đều khó có khả năng. Cường giả chân chính, không có ai có thể tùy tiện nhìn trộm. Ở đây cũng không muốn phiền phức, hơi dùng một chút thủ đoạn chư thiên khác biệt, phương hướng bản nguyên khác biệt, bọn hắn cũng không nhận ra. Điều này cũng đều tùy ý, dù cho nhận ra, Tần Phong cũng không sợ. Bất quá bên ngoài thánh địa, mọi người còn đang tu hành, sẽ có chút phiền phức. Qua một thời gian ngắn liền tốt, tất cả mọi người trưởng thành, hắn cũng trước tiên trưởng thành. Rất nhanh liền không sợ tất cả. Tần Phong từ trước đến nay không sợ gì, cũng không có tận lực làm gì, chính là như thế, những thủ đoạn khác biệt của hắn, bọn hắn cũng không truy ngược được. Chỉ là cấp độ gen siêu việt hoàng mỹ của hắn, liền đã vượt ra khỏi quy tắc cơ bản, không phải bọn hắn dùng thủ đoạn bản nguyên thông thường có thể tùy tiện truy ngược. Lần này là tranh phong ở đây, đều cho bọn hắn giết ra ngoài. Nếu ở bên ngoài lại chạm trán, đối phương cuối cùng sẽ biết. Biết thì biết, đánh ra uy thế là được. Hắn ra tay từ trước đến nay cũng không có dấu giếm gì, chỉ là bọn hắn không truy ngược được. Irena, bây giờ không có địa bàn của bọn hắn, đây là cơ hội tốt, nàng cũng hãy cố gắng ma luyện bản thân, tu hành khiêu chiến. Tần Phong nói. Một lát nữa ta lấy khu vực nơi đây, bố trí một không gian gia tốc thời gian. Tần Phong nói, nếu nói về tu hành ngộ đạo, ở bên trong cũng có thể. Công tử, ở đây không có bản nguyên thời gian, cũng có thể gia tốc thời gian sao? Bản nguyên thời gian không phải duy nhất, hơn nữa bản nguyên thời gian nơi đây, chỉ là của thế giới này, chư thiên thế giới cũng có khác biệt. Tần Phong nói. Tần Phong tìm một chỗ, nói làm liền làm, bố trí một địa phương khác biệt. Không tính gia tốc thời gian, những bản nguyên thời gian này đích xác bị phong cấm, vấn đề sức mạnh hoàn cảnh, còn không dễ phá vỡ. Bố trí một cái khác biệt, phảng phất không tại thời không đương thời. Như mạnh xuyên thế giới thời không trường hà, thời không trường hà không có định tính, không thời gian nào đều cho là mình chính là chủ tọa độ, để phân chia quá khứ tương lai, kỳ thực chính mình có thể là hiện tại, cũng có thể là quá khứ của người khác, hoặc tương lai. Đến trình độ nhất định, nào có gì là quá khứ tương lai. Ở đây không có gia tốc thời gian, nhưng phảng phất là thời không đã qua, nhưng cũng không được đầy đủ như thế. Dù sao thì là ở bên trong tu hành, hiện thế hầu như không có thời gian, thời không khác nhau phát sinh, ngươi chỉ cần từ phương thời không kia đi ra, trở lại tiết điểm này, vẫn là thời gian này, không trải qua thời gian. Mô phỏng giống thời không trường hà. Thần vương, tuổi thọ vô hạn, tại thời không khác biệt tu hành bao lâu cũng có thể. Tần Phong chính mình là diễn hóa tu hành, phân tích bản nguyên nơi đây, dung hội thủ đoạn bản thân. Irena cũng có thể ở đây tu hành, hắn đồng dạng có thể. Miễn cho quá lãng phí thời gian. Irena tu hành, Tần Phong cũng trước tiên tu hành. Bên ngoài một số người bị giết ra ngoài, chắc chắn sẽ không bỏ qua, một số thế lực cổ lão, tồn tại cường đại, v.v., còn có lệnh bài, khu vực thế lực của mình bị phá vỡ, hoặc còn có thể sát tiến tới. Nhưng nhất thời, đoán chừng cũng sẽ chuẩn bị một chút, dò xét lai lịch của hắn. Tất cả đều cáo già, sẽ không trực tiếp xông tới. Bọn hắn cũng không dò xét được gì, cuối cùng đoán chừng còn có thể sau khi chuẩn bị xong, hoặc cùng nhau sát tiến tới. Vì thế của bọn hắn không dung khiêu khích. Nhưng điều này đều cần thời gian, từng gia hỏa sống quá lâu, không quan tâm chút thời gian này, Tần Phong cũng không rảnh rỗi chờ bọn hắn. Trước tiên cứ nhìn bên này. Phía trước chỉ là quét ngang những gia hỏa và thế lực phách lối này, chiếm lĩnh các khu vực tốt nhất, v.v., đều không xem xét kỹ càng. Xử lý bọn hắn cũng rất tốt, tất cả đều tới quá lâu, những nơi tốt chân chính cũng là bọn hắn chiếm. Bây giờ Tần Phong cũng không cần phân biệt, khu vực cho bọn hắn đánh xuống, chắc chắn cũng là chỗ tốt nhất. Ở đây tu hành xông xáo đều không sai. Sinh vật bản thổ của bảo địa vô hạn không gian rất nhiều, vị trí của chúng đều ở trong những khu vực này, bị bọn hắn phía trước chia cắt. Người ngoài tới cũng không có gì cơ hội. Tần Phong nhìn về phía sinh vật trước mặt kia. Đây chính là sinh vật bản thổ, quy tắc của nơi này, đánh chết có thể có điểm khen thưởng. Sinh vật bản thổ này tồn tại giữa chân thực và hư ảo. Tám đầu xúc tu to lớn thẩm thấu trong hư không, giữa thân thể khổng lồ là cái đầu to lớn, trên đầu độc nhãn huyết sắc cũng đang nhìn Tần Phong. Chỉ là nhìn, liền có sức mạnh tâm linh vô hình thẩm thấu xung kích. Bất quá điều này đối Tần Phong, ngay cả gió nhẹ cũng không tính. Những sinh vật bản thổ này cũng là sinh vật loại tâm linh là hạch tâm, nhục thân ngược lại là thứ yếu. Tần Phong quan sát sinh vật này, phân tích bản nguyên. Sinh vật xúc tu khổng lồ này cũng đang quan sát Tần Phong, âm thầm nghĩ ngợi, ý chí của ta buông xuống thần bí chi địa này, cường giả dị tộc này là kiếp thứ 8 của ta, nhất thiết phải kinh nghiệm ngàn kiếp bất tử mới có thể thuế biến. Ngàn kiếp lịch luyện, không thành công chính là chết. Tần Phong thấy cổ quái, còn tưởng rằng sinh vật bản thổ là quái vật vô não hung tàn, cày quái thăng cấp, cày quái thưởng quái vật này dù kỳ lạ, hung lệ, còn dường như rất kỳ dị, vẫn rất có kiên nhẫn. Hắn không vội gì, đang quan sát sinh vật này, đối phương cũng đang quan sát hắn, cũng không động. Sao lại cảm giác ánh mắt nhìn hắn, cũng là đang nhìn mục tiêu, quái vật. Cũng phải, quái xúc tu xấu xí này có thể cảm thấy bọn hắn cũng là dị tộc, những động vật hai chân đứng thẳng này còn xấu hơn chứ. Tần Phong bước ra, xúc tu quái tê minh, cũng phát khởi công kích. Đánh ra từng xúc tu. Chủ lưu bản nguyên đại đạo nơi đây đều phong cấm, xúc tu quái cũng không thể bộc phát quá nhiều bản nguyên, nhưng hỗn độn pháp tắc cơ sở nhất cũng có thể thi triển, những đối thủ trước đó cũng giống như vậy. Những xúc tu này uy thế rất mạnh, mỗi một cái đều có thể sánh với thần vương bạo kích, trả lại còn muốn càng thêm hung hãn. Bất quá nói về tinh diệu, nói về kỹ xảo, xúc tu quái này có chút vụng về, hỗn độn pháp tắc dễ hiểu, lộ ra rất kém. Tần Phong đưa tay liền chặt đứt nhiều xúc tu, một cước đá bay xúc tu quái. Đầu cực lớn của xúc tu quái tuôn ra sương máu, phát ra tiếng gầm ô ý. Trong tiếng hô càng có sức mạnh tâm linh hỗn loạn đột nhiên bộc phát, xâm nhập ý chí tâm linh. Làm sao có thể, cường giả dị tộc này, ý chí của hắn thật đáng sợ, ta một chút cũng không thẩm thấu vào được. Xúc tu quái kinh hãi. Nó trước đó trải qua kiếp nạn, ở đây cũng chạm trán thần vương khác, một vị mạnh nhất cũng chính là thần vương nhị trọng cảnh có ý chí tâm linh, cũng không có pháp môn ý chí, nó vẫn có thể thẩm thấu một chút. Phanh phanh phanh. Tần Phong không vội diệt sát, đang phân tích xúc tu quái này, càng phân tích càng cổ quái. Chính là như thế, xúc tu của xúc tu quái từng cái đứt đoạn, thân hình khổng lồ lần lượt nổ tung. Thứ này am hiểu hơn công kích ý chí tâm linh, phương diện cận chiến chém giết càng kém. Tần Phong đi qua, một cước đạp vỡ xúc tu quái, toàn bộ chôn vùi. Bất quá thứ này vẫn không chết, giữa thiên địa có ý niệm khổng lồ tại tôn. Bỗng nhiên hư không điều động ý niệm, lực lượng vô hình hội tụ, trong một chớp mắt, trong hư không lần nữa tạo thành xúc tu quái. Tần Phong nhìn, thứ này đối với thần vương thông thường mà nói, thật đúng là không dễ giết, tại nơi này, phát huy không nhiều, hầu như là giết không chết. Dục thân chém giết bình thường, rất khó triệt để diệt sát, thứ này mạnh về ý chí tâm linh. Chính là lần lượt đánh nổ, chôn vùi vô số bản nguyên, nó có thể nhất thời không cách nào ngưng kết, thời gian lâu dài, vẫn như cũ có thể ngưng kết, lại lần nữa trở về. Tần Phong phân tích sinh vật xúc tu kỳ dị này, sức mạnh bản nguyên bất đồng. Thứ này cũng không cần giết chết, giết đến khi nó tiêu thất một đoạn thời gian, liền có thể thu được điểm khen thưởng. Chờ lần sau lại lần nữa khôi phục trở về, còn có thể tiếp tục giết. Hết chương 872. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.